Vừa vặn đến 1700 tầng, chết ở vô hạn đáng sợ ảo cảnh bên trong. Tiên linh thi thể sẽ không mục nát, tuy rằng đi qua mấy vạn năm, bề ngoài như thường, như người bình thường. Trương Mục ở mấy cái gặp nạn giả trên người tìm tòi một lần, tìm ra chứa đồ bảo vật, kiểm tra một phen kinh hỉ phát hiện, mấy cái ma quỷ thu hoạch thật sự không ít, 7 người bắt được 5 viên bất hủ thần quả, ngoài ra ở tịnh thổ thế giới bên trong, cướp đoạt đến hàng ngàn thiên tài địa bảo. Lúc này kiếm bộ rồi. Nay 7 cái tiên linh có thể đến 1700 tầng lăng mộ, tuyệt không là một cái ngẫu nhiên sự tình. Trong này yếu nhất một người, e sợ đều có thể quét ngang 7-8 vị tiên linh, mạnh mẽ nhất giả thực lực đó, sợ là không thể so côn bằng yếu, thậm chí ở côn bằng bên trên. Mạnh mẽ đến đâu thì có ích lợi gì, còn không là chết ở huyễn thế giới, nhọc nhằn khổ sở thu thập bảo bối, tất cả đều bị trở thành người khác gà ý ỉa. Mọi người đem bảo vật chia cắt sạch sẽ, thi thể cũng bị lấy đi. Tiểu đội tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này không có tao ngộ nửa điểm nguy hiểm. Kỳ thực bản tầng lăng mộ thế giới, uy hiếp chỉ đến như thế. Hay là vừa vặn tương khắc quan hệ, toàn bộ quá trình so với trước hai tầng ung dung hơn nhiều, không có gặp phải nửa điểm khiêu chiến cùng phiền phức liền đi xong hơn một nửa lộ trình. Tuy rằng huyễn thế giới vật chất cằn cỗi, không bằng ở phong phú tinh thần năng lượng dưới, ngược lại cũng dựng dục ra một ít thực vật, tất cả đều là ngoại giới rất khó tìm đến tinh thần loại tiên thảo quả tiên. Tinh thần thuộc tính phi thường hiếm thấy. Nhất định loại này bảo vật giá trị cực cao. Mọi người ở đi tới trong quá trình, đột nhiên có người phát hiện đại tùng ngộng cảnh tiên thảo. Mọi người mau mau chạy tới vật hái, ngộng cảnh tiên thảo là tiên cấp thảo dược, nó có thể tỏa ra một loại kỳ hương, để hàng xóm sinh mệnh chịu ảnh hưởng, do đó rơi vào tươi đẹp ngộng cảnh, cho tới khó có thể tự kiềm chế, hiệu quả cùng khói đen có tương tự chỗ. Ngộng cảnh thảo nếu như luyện chế đan dược, có thể dùng để loại bỏ mạnh mẽ ảo cảnh, hoặc là phụ trợ tu luyện, có cường hóa tinh thần tác dụng. Một tùng có mấy trăm cây, mỗi người mọc rất tốt. Tuy rằng ngộng cảnh tiên thảo không tính cao đương hóa sắc, tốt xấu cũng là tiên linh cấp vật liệu, bởi vì thuộc tính quan hệ, giá trị không thể so phổ thông tiên linh cấp tiên thảo giá trị thấp, tùy tiện thải một cây đều có thể bán ra không ít giá cả, không cần thì phí. Mọi người mau mau chạy đi, vội vàng bắt đầu vặt hái. Ngộng cảnh tiên thảo màu sắc là màu tím, cao chừng một thước, sợi rễ rất dài, mọc đầy mỹ lệ diệp tử. Cầm lái một cây mỹ lệ mộng cảnh hoa, loại cỏ này bất luận cái gì vị trí đều là phi thường xuất sắc vật liệu. Trương Mục liền trích hơn 10 cây, thứ tốt không chê nhiều, dù cho trích trở lại xem là trang sức thảo nuôi trồng cũng là không sai. Trương Mục hái trong quá trình đột nhiên cảm giác được một tia nhẹ nhàng sóng năng lượng, Trương Mục phản xạ có điều kiện giống như khóa chặt gợn sóng khởi nguồn, hướng về lên phương hướng nhìn tới phía trước một tầng trong suốt bóng tối. Đây là Trương Mục phát hiện một loại chưa từng nghe thấy sinh linh, toàn thân đều gần như trong suốt, nhưng mà có ba con mắt lộ ra, chỉ lộ ra con mắt mà không phải toàn bộ con người. Từ mặt bên hoặc từ mặt trái đều không có cách nào phát hiện tồn tại. Con mắt này kết cấu vô cùng quái dị, toàn bộ đều là màu trắng, căn bản không có con người, bên trên có từng vòng đường nét như từng tầng từng tầng. Trương Mục cùng huyễn ma đối diện, có cỗ mãnh liệt năng lượng rơi vào tinh thần trên, tuy rằng rất mãnh liệt, không bằng không cách nào đối với tinh thần miễn dịch Trương Mục tạo thành quái dày. Đây là quái vật gì? Những người khác cũng phát hiện thần bí sinh vật. Vợ gì ản thấy này, lập tức quát to một tiếng, "Huyễn ma!" Cẩn thận ánh mắt của bọn họ. Phu cận xuất hiện ước chừng 30-40 con huyễn ma. Huyễn ma thân khu hoàn toàn trong suốt, khi mở mắt ra hậu mới phải xuất hiện, mọi người có thể cảm giác được tồn tại. Khi huyễn ma nhắm mắt lại, chúng nó sẽ cùng không gian cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, dùng bất kỳ điều tra thủ pháp cũng không thể có hiệu quả. Giết chết chúng nó. Tuy rằng không biết huyễn ma là sinh vật gì, thế nhưng đây tuyệt đối không phải người lương thiện. Chương 135, tái ngộ trùng thần. Mặc kệ đối phương là cái gì, tiên hạ thủ vi cường, đều là không sai. Lãnh vận trong nháy mắt bắn ra một đạo sắc bén sấm sét công kích. Huyễn ma nhắm mắt lại, biến mất rồi. Ánh chớp xuyên qua huyễn ma thân thể, rơi vào mấy chục mét ở ngoài đến mặt đất, đại địa rung mạnh bên trong, nổ ra một cái hố lớn, sấm sét ở bên trong liên tục lấp lóe nhảy lên. Lãnh vận lộ ra vẻ kinh ngạc, biến mất rồi. Huyễn ma mở mắt ra, lần thứ hai xuất hiện, lông tóc không tổn hại. Liêu Thủy Yên, ta dự hướng về huyễn ma bắn tên, công kích đều không có hiệu quả. Huyễn ma chịu đòn trước một khắc, chỉ cần nhắm mắt lại, vậy thì tương đương với từ trên thế giới biến mất như thế, miễn dịch tất cả vật lý cùng ma pháp công kích. Lôi Minh đối với Lâm Thải Diễm nói, dùng phá tiềm hành phép thuật thử một lần. Lâm Thải Diễm gật gù, lập tức hoàn thành một cái sở kỳ hiệu, trong tay nâng lên một cái vạn trượng ánh sáng quả cầu ánh sáng, đột nhiên quăng đến giữa không trung, nũng nịu một tiếng, phá. Một trận chói mắt cường quang tung hướng về đại địa. Mọi người mau mau mở to hai mắt tìm kiếm, đây là một cái mạnh phi thường tiềm hành loại bỏ thuật, phụ cận nếu là thật có tiềm hành trạng thái sinh vật, trừ phi tiềm hành năng lực đạt đến so với hạt còn mạnh hơn, bằng không nhất định sẽ bạo lộ ra. Nhưng mà, khiến người ta thất vọng. Cái kia cường quang chiếu khắp dưới, thậm chí ngay cả một đạo bóng tối đều chưa từng xuất hiện, tia sáng kéo dài mười mấy giây, một chút tiêu tan. Lâm Thải Diễm đại mi nhíu chặt hô, hoàn toàn không có tác dụng. Huyễn ma tựa hồ bị làm tức giận rồi. Khi làm, huyễn ma lần thứ hai mở mắt, mọi người trực tiếp bị vây quanh, chúng nó số lượng so với tưởng tượng nhiều, từng đôi sóng gợn con mắt, lít nha lít nhít che kín bốn phương tám hướng, thật giống là bông dưng mọc ra con mắt, miễn cưỡng khảm nạm ở trong không gian, khiến người ta giác sợ nổi da gà. Huyễn ma con mắt từng đôi tỏa ra ánh sáng. Chúng nó bắt đầu phản kích. Trước sau mấy tầng tinh thần xung kích, đồng thời giáng lâm ở Trương Mục trên đầu. Tuy rằng công kích không có hiệu quả chút nào, không bằng cường độ thực tại kinh người. Những người khác khẳng định không cách nào chống đối, lập tức kêu lên, cẩn thận, chúng nó tấn công bằng tinh thần rất mạnh. Đang khi nói chuyện, đã có mấy cái người ngã xuống. Bởi vì tấn công bằng tinh thần quá mức mạnh mẽ, dù cho có Trương Mục lưu lại phòng ngự cũng vô dụng, không cách nào hoàn toàn chống đối. Vào lúc này có một cái tiên linh trong lúc vô tình cùng huyễn ma đối diện, nhất thời cảm thấy cả người chấn động, huyễn ma con mắt như có ma lực giống như, từng vòng, từng tầng, khiến người ta trầm luân. Hắn ý thức hoảng hốt lên, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, kết quả người ở bên cạnh toàn cũng không thấy. Một đoàn huyễn ma đem hắn vây lại đến mức chặt chẽ, hầu như kín kẽ không một lỗ hổng. Đáng ghét. Tiên linh giận dữ, một quyền đập tới. Ầm. Một cái khác tiên linh bị tại chỗ đánh bay. Mọi người đều thất kinh, chuyện gì xảy ra? Trương Mục hô, hắn bị huyễn ma đã khống chế. Người này mới vừa kích thương một người đồng bạn, tiếp theo liền hướng một đồng bạn khác phát động tấn công. Thứ hai mất đi sự khống chế người xuất hiện, tiếp theo người thứ ba, thứ tư, những người này đều lung tung công kích lẫn nhau lên. Tiếp tục như thế, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Bở Dĩ Ản run run đuôi, nhàn nhã đứng ra, các ngươi bang này đổ vô dụng, còn để Bở Dĩ Ản đại nhân ra tay đi. Nói. Bở Dĩ Ản thả người nhảy một cái nhảy đến giữa không trung, thú nhỏ thân thể biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt hóa thành bản thể, chấn thiên diệt pháp chuông. Tiên chuông nhẹ nhàng loáng một cái, chói tai tiếng chuông vang lên, vang vọng ở bốn phương tám hướng, tiếng chuông bên trong có một loại mãnh liệt cầm cố phong ấn lực lượng, mười mấy cái huyễn ma đồng thời chúng chiêu, thân thể bị tại chỗ ổn định. Vốn là vô ảnh vô hình trong suốt trên thân thể diện, xuất hiện một đống lớn phong ấn phù văn, chúng nó tạm thời mất đi ẩn độn năng lực. Bở Dĩ Ản không hổ là phong ấn phương diện chuyên gia, dĩ nhiên ung dung đè ép mười mấy cái huyễn ma. Cơ hội tốt, nhanh giết. Hoàng Thiên Thuấn Di đến một cái huyễn ma trước mặt, thiêu đốt sôi trào kỵ sĩ kiếm cắm vào huyễn ma trong cơ thể, như đâm vào một dũng xăng, huyễn ma toàn bộ bốc cháy lên. Liêu Thủy Yên, ta rực dồn dập dương cung bắn tên, Lâm Thải Diễm, Lãnh Vận thì lại dùng pháp thuật công kích. Trương Mục đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, lập tức cũng phát động tấn công. Huyễn ma bản thân phi thường yếu đuối, chỉ cần là đi ẩn trốn chạy năng lực, hầu như không đỡ nổi một đòn, tùy tiện một chiêu cũng có thể giết hết. Bở Dĩ Ản kế tục công kích, liên tục vang lên tiếng chuông, huyễn ma từng con bị phong trụ, từng con bị giết chết. Huyễn ma bị giết chết sau đó, linh hồn cùng tinh thần hình thành kết tinh, cuối cùng biến thành chân thực vật chất rơi xuống đất, trước sau hơn 100 con huyễn ma bị giết chết, dòng giá thu hoạch hơn 100 viên huyễn ma kết tinh. Huyễn ma là phi thường đặc thù sinh linh, kết tinh nội hàm huyễn ma tinh thần cùng linh hồn, nắm giữ lớn lao năng lượng, thích hợp dùng đến luyện chế tinh thần loại bảo vật. Như lấy hỗn độn lô hòa tan, Trương Mục hay là có thể phân giải ra huyễn ma năng lực đặc thù. Mấy cái bị ảo thuật đánh bại hoặc bị đầu độc người, tất cả đều khôi phục bình thường, chưa từng xuất hiện thương vong. Lôi Minh thở dài nói, thật không nghĩ tới, huyễn thế giới bên trong có sinh linh. Thứ này thực sự phi thường vướng tay chân. Lâm Thải Diễm không nhịn được nói, nếu không có Bở Dĩ Ản phụ trợ, đầu gỗ bên ngoài người, e sợ đều sẽ tại ở đây. Bở Dĩ Ản nghe thấy có người khen nó, lập tức kiêu ngạo nhếch lên đuôi, đó là, Bở Dĩ Ản đại nhân là cỡ nào lợi hại. Chỉ cần có ta ở, những này huyễn ma căn bản không đáng để lo. Đại gia đều khôi phục bình thường. Trương Mục mới lập nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi. Huyễn ma phi thường quỷ dị, khó lòng phòng bị, khó có thể tiêu diệt, không ai yêu thích cùng với giao thủ. Lúc này dành thời gian đi tới, muốn mau chóng rời khỏi. Mọi người hướng về truyền tống địa phương hướng, khoảng chừng đi tới khoảng mười mấy phút, khoảng cách truyền tống bi không xa lắm. Đột nhiên, một cái hướng khác truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng gợn sóng. Trương Mục khoát tay chặn lại, đại gia đình chỉ đi tới. Có người nào ở chiến đấu? Không qua giống quái vật, tối thiểu có một phương là bộ tộc có trí tuệ. Trương Mục vẻ mặt nghiêm nghị lên. Chẳng lẽ có người xông đến tầng này? Mặc kệ là người nào, chỉ cần xông đến 1700 tầng ra hỏa, tuyệt không là kẻ đầu đường xó chợ. Trương Mục ngẩng đầu lên hướng về phương xa nhìn tới, chỉ thấy một cái to lớn hắc sắc thạch bi, ngạo nghệ đứng vững ở tầm nhìn phần cuối, đây là tiến vào 2300 tầng lăng mộ, cũng là Trương Mục sắp sửa đi địa phương. Nhóm người này xuất hiện ở đây, chờ một lúc hơn nửa cũng sẽ đi vào. Chẳng lẽ muốn để một đám người đi theo phía sau cái mông? Trương Mục không do dự nữa, đi xem. Tối thiểu, hắn phải biết là đối thủ như thế nào. Đại gia cũng là muốn như vậy. Sắp tiến vào càng sâu thế giới, ai biết tân thế giới là cái gì hoàn cảnh. Vạn nhất có gặp phải những người khác phục kích, cái kia sẽ không hay, thà rằng như vậy, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Trương Mục ở huyễn thế giới không bị bất luận ảnh hưởng gì, những người khác cũng có hỗn độn năng lượng bảo vệ, có thể mức độ lớn nhất chịu đến bảo vệ. Bọn họ ở huyễn thế giới là tối có ưu thế. Trương Mục đến sóng năng lượng trung tâm, leo lên một tòa núi nhỏ, móc ra không gian con người, dùng không lọt chỗ nào không gian thị giác đến quan sát. Phía trước mấy 10 km địa phương xa, có một nhánh mây trăm huyễn ma quần, càng có một con to lớn huyễn ma ở trong đó. Này một con huyễn ma có 9 con mắt, mỗi một con đều có mạnh mẽ uy lực, còn huyễn ma phục kích đối tượng, rõ ràng là một nhánh chỉ 20 hơn người tạo thành đội ngũ. Trung tộc. Trương Mục từ đối phương dáng vẻ, trực tiếp nhận ra thân phận. Tổng cộng có 24 vị trung tiên, người cầm đầu thực lực mạnh mẽ, hầu như là một người lại đánh. Còn lại 23 vị trung tiên, tất cả đều đang bị động phòng ngự, trung tộc tinh thần năng lượng sâu chuỗi, bởi vậy đối với hảo thuật chống lại rất mạnh, vì lẽ đó có thể chống đỡ mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần. Trương Mục đặc biệt chú ý cầm đầu trung tiên. Không nhìn không quan trọng lắm. Này vừa nhìn Trương Mục kinh hãi. Cái này trùng tộc không có cái gì xuất chúng địa phương, duy độc con mắt phi thường quái lạ, như là tổ ong kết cấu, lít nha lít nhít đều bị con ngươi che kín, trên thế giới có như vậy đặc thù trùng tộc, chỉ có một người. Vạn Đồng Trùng Thần, cường giả chí tôn. Huyễn Ma Vương đối với Vạn Đồng Trùng Thần không có biện pháp nào, nhất thời giận tím mặt, gầm lên giận dữ vang lên, chín đạo con mắt như chất lỏng giống như lưu động, cuối cùng tụ tập một chỗ, toàn bộ biến thành một con mắt. Một đạo chùm sáng màu bạc bắn ra, vạn đồng trùng thần trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ. Sẽ không đem. Đường đường một giới chí tôn, dĩ nhiên không chịu được như thế. Dị tộc tiên linh phổ biến có điều tra kỹ thuật, tuy rằng mắt thường không thấy được, thế nhưng dùng bí thuật như thế có thể nhận biết trên chiến trường phát sinh tất cả. Vạn đồng trùng thần uy chấn lục giới, lại bị một cái huyễn ma vương giải quyết rơi mất, này nếu như truyền đi, e sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Không, trùng thần không có bị giết chết. Vạn đồng trùng thần bị giết chết trong nháy mắt, lại một cái trùng tiên nhảy lên đến, hai mắt không biết lúc nào lên, biến thành vạn đồng trùng thần con mắt, sức chiến đấu cùng vừa nãy giống nhau như lúc. Vạn đồng trùng thần. Đây là vạn đồng trùng thần vạn đồng vạn thân phương pháp. Trung tộc chí tôn một trong vạn đồng trùng thần, ai không biết, ai không hiểu. Vạn đồng vạn thân, biến hóa vô cùng. Vạn đồng trùng thần uy chấn lục giới, nổi danh nhất một cái vô thượng tiên thuật. Trương Mục cũng nhìn ra rồi. Kỳ thực ở đây hai mươi mấy trùng tiên, không có một cái là vạn đồng trùng thần, thậm chí không phải vạn đồng trùng thần phân thân, chỉ là đạt được phân thân lực lượng hóa thân thôi. Trương Mục ở tranh cướp tiểu tiên thời điểm, đã từng giết chết quá một cái vạn đồng trùng thần hóa thân. Vạn đồng trùng thần có thể sử dụng đặc thù bí pháp, để sức mạnh bỗng dưng giáng lâm ở một cái thân thể trên, toàn diện tiếp quản thân thể tất cả, bao quát sức mạnh, sở kỳ hiệu, ý thức, đồng thời chồng chất bộ phận sức mạnh của chính mình, cuối cùng sáng tạo ra đến hóa thân. Trong truyền thuyết, vạn đồng trùng thần có thể đồng thời chế tác mấy vạn cái hóa thân. Vạn đồng trùng thần bản tôn ở trùng giới, phân thân ở tịnh thổ thế giới, hoặc là ở tại hắn tầng lăng mộ, chưa từng xuất hiện ở đây. Bởi vì vạn đồng trùng thần năng lực không bị vĩnh hằng lăng mộ hạn chế, có thể công xuyên qua tầng tầng thế giới, trực tiếp giáng lâm ở một bộ trùng tộc thể xác trên. Loại năng lực này tự nhiên trở thành vạn đồng trùng thần thăm dò vĩnh hằng lăng mộ một cái biện pháp, trước hết để cho thủ hạ dò đường, lần lượt từng cái kích hoạt chuyện tống địa, tìm tới chính xác con đường sau, vạn đồng trùng thần ở tự mình hạ xuống. Vạn đồng trùng thần dựa vào cái này năng lực, thăm dò vĩnh hằng lăng mộ liền thuận tiện có thêm. Thậm chí, vạn đồng trùng thần không cần tự mình đến lăng mộ đến. Huyễn Ma Vương thực lực rất mạnh, đặc biệt là chín mắt hợp nhất, càng là biến hóa vạn ngàn, uy lực vô cùng, một cái hóa thân khó có thể chống lại. Vạn đồng trùng thần hiển nhiên cũng cảm giác được Trương Mục đến. Trùng thần mắt biết bao lợi hại. Tuy rằng phân thân suy yếu, lại trải qua hóa thân suy yếu, nhưng là không thể so với Thiên Mục Ma Thần con mắt được. E sợ một đám người khi mới xuất hiện, Vạn Đồng Trùng Thần cũng cảm giác được hắn, Trương Mục ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, chúng tộc làm sao yên tâm cùng Huyễn Ma đấu? Chương 136, thế giới tử vong. Trương Mục có thể cảm thấy được, có một luồng mênh mông năng lượng đột nhiên giáng lâm ở bản tầng lăng mộ thế giới. Có 5 cái trùng tiên kịch liệt co giật lên, con mắt của bọn họ bắt đầu xuất hiện biến hóa, đồng thời phân liệt ra hơn mấy trăm ngàn cái con người, lại sáng tạo ra 5 cái hóa thân. Hiện tại có 6 cái trùng tiên đồng thời bị trùng thần giao cho sức mạnh cùng ý chí, đã biến thành trùng thần hóa thân. Vạn đồng trùng thần sẽ có này động tác, không nghi ngờ chút nào là ở đề phòng Trương Mục. Bởi vậy muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu. Huyễn Ma Vương cố nhiên phi thường lợi hại, nhưng mà muốn đối mặt 6 cái trùng thần hóa thân vây công, nhất thời cảm thấy cực kỳ bất lực, bắt đầu liên tục bại lui. Còn phổ thông Huyễn Ma, càng là không đỡ nổi một đòn, trùng thần chừng một chút, tại chỗ liền tiêu vong, hầu như là gặp phải quét ngang kết cục. Ngọc Hoa đi tới Trương Mục trước mặt nói, vạn đồng trùng thần không phải chúng ta có thể chống đỡ, vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Mục không nói gì. Vào lúc này, bên cạnh Long Hạo nói, nơi đây khoảng cách truyền tống bi rất gần, Vạn Đồng Trùng Thần hiển nhiên phát hiện chúng ta, xuất hiện đang còn muốn chạy cũng đi không xong, nếu như Vạn Đồng Trùng Thần theo tiến vào hạ tầng thế giới, chúng ta đều sẽ chịu không nổi. Yên tâm, ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Trương Mục đối với đại gia khiến một cái ánh mắt. Mỗi người đều tâm linh thần hội. Dị tộc tiên linh sửng sốt, bọn họ gặp người tộc vẻ mặt quái lạ, không khỏi trong lòng rùng mình. Chuyện này, cái người điên này sẽ không muốn đánh Vạn Đồng Trùng Thần chú ý chứ? Này không phải muốn chết sao? Vạn Đồng Trùng Thần không thể so Côn Bằng Vương. Hắn là một cái chân chính chí tôn, côn bằng tộc nhân khẩu ít đòi, vạn đồng trùng thần không giống nhau, con dân lên tới hàng ngàn, hàng vạn ức, đồng thời có độ cao phát đạt lẹ véo năm sinh mệnh khoa học kỹ thuật, đây căn bản là không cách nào chống lại tồn tại. Cơ hội tốt, giết chết bọn họ. Trương Mục đoạn quát một tiếng, rút ra hắc kiếm, vô số dị tộc ánh mắt hoảng sợ bên trong nhảy lên một cái. Hắn liền không chút suy nghĩ, trước tiên dùng một đạo hỗn độn giết ra. Một con vạn đồng trùng thần hóa thân bị đánh trúng. Hỗn độn giết ấn uy lực quá mạnh mẽ rồi. Cái này hóa thân không có chút hồi hộp nào, tại chỗ liền bị xé thành mảnh vỡ. Lớn mật, bọn chuột nhắt phương nào dám đối với trùng thần ra tay. Mấy cái trùng tiên vẫn nộ giống to lên, ha ha ha ha, mập mạp manh bộ tới, giơ lên búa liền muốn khảm, ta là gia gia ngươi. Hai nhóm người đại đánh nhau. Trương Mục không phải người ngu, trùng thần bị Huyễn Ma Vương kiềm chế lại thời điểm, không mau mau ra tay giết chết hắn, trùng thần một khi giải quyết đi Huyễn Ma Vương, ngay lập tức sẽ quay đầu đối với Trương Mục triển khai vây công. Trung tộc tìm tòi đến 1700 tầng phi thường không dễ dàng, nói không chắc trùng thần phân thân theo sát phía sau. Hiện tại hoàn cảnh đối với Trương Mục có lợi mà không cố gắng lợi dụng, thâm tầng gặp lại, vậy thì có phiền toái lớn rồi. Những người khác mau mau ra tay, trong nháy mắt giải quyết đi vài cái trùng tiên. Huyễn Ma Vương có thở dốc cơ hội, lập tức phát động sức mạnh, xé nát một cái trùng thần hóa thân, trùng tộc gặp phải nhân tộc cùng Huyễn Ma song trọng giáp công, số lượng càng ngày càng ít. Bốn cái trùng tộc tử hóa thân giận tím mặt, lập tức liên hợp lại ra tay, mỗi một cái con ngươi đồng thời phóng ra mãnh liệt ánh sáng. Cũng không biết triển khai ra chiêu gì mấy. Huyễn Ma Vương chịu đến một luồng sức mạnh mạnh mẽ xung kích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rạn nứt ra. Huyễn Ma Vương biết lợi hại, lập tức hướng về nhắm mắt lại, từ tầm nhìn bên trong biến mất cũng đào tẩu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái chuông lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bọc lại Huyễn Ma Vương, để Huyễn Ma Vương không thể đào tẩu, tại chỗ bị phong ở Chấn Thiên Diệt Pháp chuông bên trong. Huyễn Ma Vương liều mạng dãy rủi lên, không ngừng rất lớn trung thân, chỉ tiếc lấy sức mạnh của hắn, lại làm sao có khả năng phá tan một cái tiên khí cầm cố, vợ gì ạn đem nó vững vàng hạn chế, không thể động đậy. Trung thân giận dữ, hắn sẽ cùng Huyễn Ma Vương giao thủ, kỳ thực là có nguyên nhân. Huyễn Ma Vương Huyễn Ma Chi Nhãn cùng Vạn Đồng Trùng Thần con mắt có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, Vạn Đồng Trùng Thần nếu như đạt được nó, như vậy liền có thể làm cho vô địch trùng thần mắt trở nên càng mạnh mẽ hơn sắc bén. Trương Mục đã hỏng rồi Vạn Đồng Trùng Thần một lần đại sự, hiện tại lại giết ra đến xấu một món khác, Vạn Đồng Trùng Thần làm sao có thể không giận? Trương Mục quản không được nhiều như vậy, nhấc theo hắc kiếm xuống tới, bắt đầu điên cuồng công kích trùng tộc. Gặp quỷ, hắn điên rồi. Hắn có biết hay không, chính mình công kích nữa chính là một vị trí tôn a. Dị tộc từng cái can đảm sắp nát, bọn họ thật muốn lập tức chạy trốn, cùng loài người lập tức rũ sạch quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Chí tôn là cái gì cấp độ tồn tại? Tuyệt đối không phải cấp 4 văn minh có thể chống đỡ, chí tôn động động đầu ngón út đều có thể tạo thành có tính lẫn lộn kết quả, câu nói đầu tiên có thể làm cho cấp 4 văn minh biến thành cho bụi. Những này tiên linh gặp phải chí tôn, trốn còn không kịp, ai dám chủ động tập hợp đi tới? Trương Mục ngược lại tốt, mang theo tộc nhân liền giết tới rồi. Đây là muốn chết ta. Một cái côn bằng vương liền đủ đáng sợ rồi. Hiện tại hơn nữa một cái vạn đồng trung thần. Nhân tộc là ở hiểm mệnh quá dài sao? Lần này toàn xong. Vạn đồng trùng thần nhất định nhìn thấy bọn họ. Dị tộc những tinh linh vừa nghĩ tới, có thể sẽ gặp đến trùng thần trả thù, không khỏi rát sợ nổi da gà. Trương Mục một đám người ra tay phi thường tàn nhẫn, toàn lực điên cuồng công kích trùng tộc không tới 5 phút, cơ bản liền bị tận diệt. Cái cuối cùng trùng tiên, các ngươi dám đối với trùng thần ra tay, trên đời lại không ai có thể cứu ngươi rồi. Trương Mục cười lạnh một tiếng, thật sao? Đột nhiên, một nguồn sức mạnh giáng lâm ở trên người hắn. Cái này trùng tiên rút ra mấy lần, trong mắt buốc lên số lượng hàng trăm con ngươi, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Mục. Khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, ngựa khí cũng cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau, lạnh lùng nói, "Linh tộc, lần này, ngươi triệt để làm tức giận ta." Trương Mục cười một tiếng, "Thực sự là vinh hạnh a." Trung thần nói một cách lạnh lùng, "Ta sẽ ở Vĩnh Hằng Lăng mộ bên ngoài chờ ngươi đi ra." Trương Mục lười nhiều lời, một đạo hỗn độn giết tấn lôi lớn đi, cuối cùng chủng tộc bị đánh cho vụn vặt, tại chỗ bị tiêu diệt rơi mất. Nơi này gần như 20 chủng tiên, toàn bộ bị Trương Mục một nhóm giết chết rồi. Trương Mục đem chủng tộc di lạc chiến lợi phẩm, tất cả đều nhặt lên đến, trung thần đội ngũ từ bắt đầu ngay khi thăm dò Vĩnh Hằng Lăng mộ, đạt được vô cùng lớn lao thu hoạch, bảo khí vật liệu không phải số ít, tuyệt không so với mọi người ở trên một tầng lăng mộ bên trong đạt được thu hoạch kém. Hiện tại tất cả đều rơi vào nhân tộc trong tay. Vạn Đồng Trùng Thần không chỉ mất đi một số lớn tài nguyên, càng có 30 mấy bộ hạ, trước sau bị Trương Mục giết chết, dù cho lấy một cái chi tôn hầm dưỡng, hiện tại cũng nên nổi trận lôi đình rồi. Trương Mục không đáng kể. Chân Trần không sợ sỏ dày. Nếu ở tiên nhân xâm tung lung thời điểm, đã đem Vạn Đồng Trùng Thần đắc tội rồi, như vậy hoặc là không làm, thẳng thắn đắc tội triệt để một điểm. Tuy rằng sự tình phát triển đến mức không thể vãn hồi, Trương Mục nhưng không hối hận, cũng không có thích hợp hơn lựa chọn. Nhân tộc môn đều là một bộ không đáng kể mô dạng, dị tộc đều bị dọa sợ rồi. Này một ít người dù như thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trương Mục đem Chấn Thiên Diệt Pháp chung thu hồi, Huyễn Ma Vương trước tiên bị Vạn Đồng Trùng Thần kích thương, tiếp theo lại bị Bờ Dĩ Ản chấn áp một quãng thời gian, hiện tại đã sức cùng lực kiệt. Tuy rằng như vậy, nhảy ra trong nháy mắt, vẫn là lựa chọn đối với Trương Mục ra tay, chỉ tiếc, Huyễn Ma Vương công kích đối với Trương Mục là không có tác dụng. Trương Mục một đạo hỗn độn giết tấn đánh tới đi, mạnh mẽ Huyễn Ma Vương tại chỗ tử vong. Một khối to lớn Huyễn Ma kết tinh rơi ra ngoài. Nó so với 100 Huyễn Ma hình thành kết tinh gộp lại đều đại. Trương Mục thu thập xong chiến lợi phẩm, càng làm Huyễn Ma kết tinh cất vào u nang, lúc này mới mang theo những người khác đi về tới, dị tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Trương Mục liếc bọn họ một bên lạnh nhạt nói, "Làm sao? Các ngươi sợ sệt? Này không phải phí lời sao? Đắc tội một cái chí tôn, có thể vô tư." Trương Mục nhún vai nói, "Các ngươi không có Vĩnh Hằng Lăng mộ địa đồ, ngoại trừ theo ta ở ngoài, cơ bản không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chọn rời đi, chính mình tìm kiếm đi ra ngoài con đường, ta tuyệt không ngăn trở." Vĩnh Hằng Lăng mộ hung hiểm tình huống, mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù nói mỗi tầng lăng mộ thế giới đều có rất nhiều bia đá, thiên chỉ biết tòa nào có thể đi ra ngoài, vạn nhất lựa chọn sai lầm bia đá, đi nhầm vào một cái khác lăng mộ thế giới, vậy coi như cựu tử nhất sinh. Bọn họ lên thuyền giặc, chuyện đến nước này, cho dù thoát ly cũng không làm nên chuyện gì. Có một cái tiên linh mau mau tỏ thái độ, "Hoàng Tuyền đại thánh nói quá lời, tuy rằng chúng ta cũng không muốn nhìn thấy, nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, ai cũng thay đổi không được. Nếu đi tới Vĩnh Hằng Lăng mộ, chúng ta đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, khỏe mạnh xông vào một lần." "Nói đúng, chúng ta đồng ý tiếp tục nữa." Kết quả là trong dự liệu. Trương Mục gật gù nói, "Tốt lắm, chúng ta điều chỉnh một phen, lập tức tiến vào tầng tiếp theo thế giới." Mọi người hơi thêm điều chỉnh. Trương Mục nhân cơ hội đem chủng tộc đạt được chiến lợi phẩm, Huyễn Ma rơi xuống kết tinh kiểm tra một lần, trong đó cường điệu kiểm tra một lần Huyễn Ma Vương kết tinh. Trương Mục kinh ngạc phát hiện, Huyễn Ma Vương linh hồn tinh thần kết tinh bên trong ẩn chứa vài loại năng lực đặc thù. Đây là Huyễn Ma Vương sở kỳ hiệu, trong đó một loại là Huyễn Ma tiềm hành sở kỳ hiệu, một loại là Huyễn Ma chi nhãn, còn có một loại nhưng là tinh thần ảo thuật. Này ba loại năng lực đánh lấy ra, nhất định là có tác dụng lớn. Tu sửa xong xuôi, Trương Mục dẫn dắt mọi người tới đến truyền tống địa trước. Mọi người kích hoạt truyền tống địa, đệ 2300 tầng lăng mộ thế giới cửa truyền tống hình thành, một lần vượt qua 600 tầng bí cảnh thế giới, trực tiếp đến 2300 tầng, Vĩnh Hằng lăng mộ tự bị phát hiện tới nay, e sợ không có mấy người sâu như vậy nhập quá Vĩnh Hằng lăng mộ. Không nghi ngờ chút nào, càng là thâm tầng địa phương, càng có thể tao ngộ nguy cơ. Trương Mục mục tiêu là 3000 tầng, phòng trường lại trải qua hai cái thế giới mới có thể đến. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Trương Mục vẫn như cũ trước tiên đi vào cửa truyền tống, những người còn lại theo sát phía sau, màu trắng đen thải huyền thế giới đi xa. Trương Mục đạp ở một khối mục nát trên mặt đất, khắp nơi âm trầm, trong không khí tràn ngập một luồng mãnh liệt mục nát khí tức, đó là tử vong mùi. Đại điệu tàn tạ khắp nơi, tất cả đều là sụp đổ kiến trúc, vô số nâng đến hài cốt trực tiếp bại lộ trên đất biểu, lần quần bên thai các loại thê thảm gào thét, mỗi một cái tiến vào nên thế giới người, lập tức có một loại phi thường cảm giác không thoải mái, như rời đi sinh linh thế giới, một cước bước vào minh giới như thế. Đây là cái gì thế giới? Vợ gì ản phiết phiết Chu Vi nói, thế giới tử vong. Thế giới tử vong. Đại gia cảm thấy kỳ quái, lăng mộ không phải là đại biểu tử vong sao? Trương Mục lập tức hỏi dò nói, nơi này sẽ gặp phải món đồ gì? Vợ gì ản ngoắc ngoắc cái đuôi nói, ta làm sao biết? Vĩnh Hằng lăng mộ lại không phải ta kiến, ta chỉ có điều cùng quá một con Titan, vì lẽ đó hơi có chút hiểu rõ thôi. Chương 137, Cương thi Titan. Thế giới tử vong. Tên như ý nghĩa, đây là một cái sinh cơ tuyệt diện, khắp nơi tràn ngập tử vong địa phương. Bốn phía hoang dã, không có một viên thổ nhưỡng, toàn đều là do hải cốt tạo thành, phóng tầm mắt nhìn tới, cốt sơn cốt hải, mang khắp cả tầm nhìn. Thế giới này phi thường hoang vu cằn cỗi, không có một con cỏ, không có một cái vật còn sống. Chúng ta đi thôi. Mọi người không có làm rõ tình huống trước đó, tạm thời không dám mạo hiểm nhiên phi hành. Trương Mục bước chân ở thế giới tử vong đi lại, dẫm lên từng khối yếu đuối xương, từ lòng bàn chân phát sinh từng trận ba ba âm thanh. Những này bị dẫm nát tan hải cốt bên trong, thường có từng sợi xương mù màu trắng bay ra. Tiên vụ phi thường kỳ quái, phiêu không tiêu tan, tràn ngập bốn phía, thường biến ảo thành nhân hình, hoặc là hóa thành hình thú, hình dạng dữ tợn, như ưu linh. Các loại thanh âm cổ quái ở phụ cận vang vọng. Khi, làm, một cái khô lâu hình dạng yên vụ từ trước mặt thổi qua thời điểm, Trương Mục đưa tay nắm một cái, tay mới vừa chạm được chúng nó, những thứ đồ này liền lập tức tiêu tan. Có một trận năng lượng linh hồn vận sóng. Vật này là năng lượng linh hồn hình thành. Trương Mục không nghĩ quá nhiều, lập tức móc ra địa đồ, bắt đầu tìm kiếm truyền tống địa, thế giới tử vong truyền tống địa nhiều đến 38 tòa, trong đó có 4 tòa có thể đi vào càng sâu tầng thế giới, có một tòa trực tiếp xuyên qua 699 tầng, đến đệ 2999 tầng lăng mộ thế giới. Chỉ cần lại tầng tiếp theo, Trương Mục liền có thể đi xong lăng mộ thế giới, nhìn thấy trong truyền thuyết Titan Vương. Lần này khoảng cách có chút xa. Trương Mục đem địa đồ thu hồi đem chứa được, chúng ta lên đường đi. Đỗ Dung Dung kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn, mây trên trời đóa thật kỳ quái a. Mọi người hướng thiên không nhìn tới. Thế giới tử vong bầu trời, tất cả đều bị màu trắng vân trồng, những này vân hình dạng phi thường kỳ quái, tại mọi thời khắc đều ở biến hóa, như một cái màu trắng mềm mại mà có tính dai túi, trong đó chứa mãn côn trùng liên tục dãy rủa, ý đồ từ bên trong trốn ra được. Cuối cùng, cái túi này xuất hiện lượng lớn nô ra cùng biến hình. Điều này khiến người ta nhìn ra phi thường không thoải mái. Đây là tử hồn chi vân. Bởi gì ản tựa hồ trở nên nghiêm túc, đó là vong hồn cùng oán niệm tạo thành. Các ngươi có phiền phức rồi. Thế giới tử vong bên trong có ngàn tỷ vong hồn, chúng nó là sẽ không cho phép sinh linh xuất hiện. Bởi gì ản lúc nói chuyện, một đám lớn tử hồn vân đã có phản ứng, chính đang nhanh chóng tăm tích đồng thời muốn bọc lại mọi người dáng vẻ. Đại gia khoảng cách gần quan sát tử hồn vân, lập tức phát hiện không giống bình thường, đây căn bản không phải vân, trên thực tế là có ngàn tỷ cái linh hồn tạo thành tập hợp thể. Chúng nó muốn tới rồi. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Bở gì ản thật giống đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu, nếu như bị che lại, các ngươi liền chết chắc rồi. Tử hồn vân bên trong vong hồn không có ngàn tỷ cũng có mấy ngàn ức, chúng nó lẫn nhau liên hợp, hình thành một thể thống nhất, sức mạnh là vô cùng lớn lao. Chúng nó một khi tiếp xúc được sinh linh, sức mạnh khổng lồ sẽ trong nháy mắt đem đối phương linh hồn lôi kéo đi ra, vĩnh viễn giam cầm ở tử hồn chi vân bên trong, trở thành ngàn tỷ vong hồn bên trong một cái. Ta đến. Lâm Hải Diễm đứng ra. Đối phó vong linh, nàng sợ trưởng nhất. Lâm Hải Diễm trong tay nắm một cái hào quang màu nhũ bạch bắn ra bốn phía trường trượng, đây là một tầng lăng mộ bên trong tìm ra 10 sao cấp á tiên khí quang thuộc tính pháp trượng, Lâm Hải Diễm trực tiếp triển khai thô một cái cường lực sợ kỳ hiệu, một đạo to lớn cột sáng cắm vào tử hồn vân ở trong, sau đó đột nhiên vỡ ra được, cực kỳ chói mắt cường quang từ tử hồn vân bên trong thả ra ngoài, đâm người không mở mắt ra được. Đòn đánh này uy lực ở tịnh thổ thế giới bên trong, đủ để thanh tẩy mười mấy tiên linh cấp linh hồn, dù cho gặp phải Titan linh hồn, chỉ cần không phải đặc biệt mạnh mẽ Titan đại năng, cũng có thể một đòn đem thanh tẩy đi. Kết quả nhường ra giật mình. Tử hồn vân liền một điểm giảm thiểu đều không có, ánh sáng vừa phóng ra, ngay lập tức sẽ trở nên lờ mờ, cuối cùng một chút tan ra đi, hầu như không hề có một chút tác dụng. Lâm Hải Diễm có chút khó có thể tiếp thu, tại sao lại như vậy? Chúng nó chẳng lẽ không là vong linh sao? Bở gì ản nói rằng, tử hồn vân là do ngàn tỷ vong hồn đồng thời tạo thành, không những do ngàn tỷ linh hồn tạo thành, sức mạnh cũng là lẫn nhau sâu chuỗi hình thành một thể thống nhất, trừ phi ngươi có thể một hơi toàn bộ tiêu diệt, bằng không thương tổn trong đó bất kỳ một con. Một hơi giết chết ngàn tỷ chỉ vong hồn. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Dù cho để mười mấy cái chí tôn phân thân đồng thời ra tay, cái kia cũng không làm được chuyện như vậy a. Chúng ta nên làm gì? Tử hồn vân là khó giải. Bỡ gì An lắc đầu một cái nói, chỉ có một cái biện pháp, phong ấn sinh linh khí tức, thoát khỏi chúng nó nhận biết. Trương Mục mau mau dùng côn bằng túi đem mọi người bọc lại, sau đó ở trên người bày xuống vài điều phong ấn, để cho mình sinh linh khí tức không tiết ra ngoài, cuối cùng trốn vào chấn thiên diệt pháp chung bên trong, để Bỡ gì An mang theo Trương Mục về phía trước di động. Khi tử hồn vân chụp xuống đến thời điểm, một cái chung lớn từ bên trong bay ra ngoài, thẳng tắp về phía một phương hướng mà đi. Tử hồn vân mất đi đối với mới mẹ linh hồn cùng sinh linh khí tức cảm ứng, lập tức đánh mất mục tiêu, không có triển khai truy kích. Bỡ gì An mang theo Trương Mục đi tới. Trung quanh đây tử hồn vân số lượng nhiều vô cùng, không cách nào cảm giác được mọi người tồn tại, bởi vậy sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Chúng lớn mang theo Trương Mục đi tới mấy trăm km, rốt cục thoát ly tử hồn vân bụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một luồng năng lượng mạnh mẽ trước mặt đánh vào chấn thiên diệt pháp trung trên, toàn bộ trung đều bị quăng bay ra ngoài. Bỡ gì An kêu lên, há, không ổn, thế giới tử vong tệ tưởng tượng náo nhiệt, các ngươi gặp phải tập kích rồi. Nó ngữ khí phi thường tùy ý, thật giống bị đánh cho không phải nó. Trương Mục thoát ly chuông lớn che chở, trở lại tử hồn thế giới, chỉ thấy mấy trăm km ở ngoài tử hồn vân, lập tức lại cảm thấy đến mới mẹ linh hồn khí tức, đã có hướng về này di động xu thế. Đáng ghét. Trương Mục nhìn rõ ràng người tập kích mô dạng. Đó là một vị 800m cao titan, toàn thân mặc rách nát khôi giáp, trong tay nắm một cái thần lôi kiếm, chính là cái này titan bắn chúng di động bên trong Bỡ gì An, để Bỡ gì An bị ép đình chỉ đi tới. Titan? Không, không phải titan. Đây là một bộ cương thi. Trương Mục xem như là nhìn ra rồi. Đây căn bản không phải một bộ sống sót titan, mà là một bộ bị chế tác thành cương thi titan. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Mục quả thực không thể tin được, trên thế giới lại sẽ xuất hiện vong linh hình thái titan. Cương thi không có linh hồn. Titan sức mạnh nhưng bảo lưu lại đến, này một ít titan thực lực, e sợ so với bất hủ thần điện trên linh hồn cảnh vệ còn lợi hại hơn 3 phần. Tung tung tung. Từng trận tiếng bước chân ầm ập bên trong. Phía trước lít nha lít nhít, còn giống như núi nhỏ, có tới mười mấy cương thi, phương xa cũng truyền đến bước chân nặng nề thành, tầm nhìn bên trong tối thiểu có hơn 100 cụ cương thi titan. Tử hồn vân ở phía sau truy đuổi, phía trước lại bị cương thi titan ngăn cản, làm việc phi thường nghiêm túc. Tử hồn vân là khó giải. Cương thi titan có cực kỳ cường hãn. Gào. Titan nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm thần lôi kiếm, một chiêu kiếm quét ra. Một đạo huyễn sáng ánh chớp, tầng tầng chém ở trên mặt đất, cắt ra mấy ngàn mét trường cháy đen cự ngân. Trương Mục thả người nhảy lên một cái, sấm sét đánh chém sượt qua người, tạo thành một cái hồng câu. Cương thi titan tốc độ rất nhanh. Thần lôi kiếm lại bổ ra mấy lần. Mỗi một lần chém ra, đều sẽ quét ra một cái to lớn vết kiếm. Trương Mục đang công kích bên trong không ngừng qua lại lấp lóe nhảy đánh, tách ra 6, 7 đạo đánh chém, nặng nghề nhảy lên đến, tay phải cầm trường kiếm, một đạo sán lạn ánh kiếm lăng không chém tới. Hỗn độn quang trảm. Cương thi titan ngực trúng chiêu, lập tức về phía sau liền lùi lại vài bộ. Trương Mục thấy một chiêu kiếm không cách nào đánh bại hắn. Tiếp theo lại hai tia sáng chém phách đi tới. Cương thi titan to lớn thân thể, còn như núi lở giống như, tầng tầng ngã trên mặt đất, thế nhưng nó cũng không có bị giết chết, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, hai mắt bỗng nhiên bắn ra thô to ánh chớp, đột nhiên hướng về không trung Trương Mục đánh tới. Trương Mục cảm giác vung kiếm chống đối, này một nguồn sức mạnh hầu như đem hắn đánh bay. Trương Mục hét lớn một tiếng, sử dụng kiếm quang miễn cưỡng cắt ra ánh chớp, hắn từ trên trời giáng xuống, một vệt ánh sáng chém trực tiếp cắt ra cương thi titan linh hồn, rốt cục triệt để đem nó giết chết. Cương thi titan tử vong sau đó, từ trong cơ thể bốc lên lượng lớn màu xám đen điên vụ, những này điên vụ ngưng tụ lại đến, cuối cùng hình thành một khối kết tinh. Giết chết cương thi cũng phải nhận được kết tinh. Trương Mục không nghĩ quá nhiều, lập tức nhặt lên kết tinh. Cương thi titan sức chiến đấu mạnh phi thường. Trương Mục phòng trường lấy chính mình bản lĩnh, nếu như đồng thời đối đầu 3, 4 con titan chính là cực hạn, số lượng một nhiều căn bản là đánh không lại. Chỉ bằng một sức mạnh của cá nhân, còn thiếu rất nhiều đối phó cương thi, lúc này đem tất cả mọi người thả ra. Nơi này xuất hiện lượng lớn cương thi titan, chúng ta đã bị vây quanh. Chúng ta nhất định phải mở một đường máu. Tử hồn vân đang không ngừng cuộn cuộn, đi tới tốc độ vẫn là tương đối nhanh, nhiều nhất mười mấy phút, chúng nó sẽ đuổi theo. Titan từng con xuất hiện ở phía trước, chúng nó hiển nhiên cũng phát hiện này một đám sông tới sinh linh, không hẹn mà cùng cho gọi ra thần lôi kiếm. Số lượng thực sự quá nhiều rồi. Nhận biết trong phạm vi thì có mấy trăm con cương thi titan. Chỗ xa hơn có lẽ có hàng ngàn con cương thi titan chính đang tới rồi trong quá trình. Số lượng nhiều như thế, nếu như muốn toàn bộ tiêu diệt nói nghe thì dễ, dù cho titan đứng thành một mảnh, đứng xếp hàng đến đây sắp chết, đánh tới nương tay cũng đánh không xong. Cương thi titan phòng ngự phi thường cao, liền cái kia vừa nãy một con titan tới nói, Trương Mục trước sau vận dụng 4 lần hỗn độn quang trảm, lúc này mới triệt để tan rã đối phương phòng ngự. Chỉ là thái thản cự nhân, tầng này thông qua độ khó liền rất lớn rồi. Chớ đừng nói chi là đầy trời tử hồn vân. Thứ này là khó giải, tịnh thổ thế giới bên trong không thể xuất hiện, đủ để tiêu diệt tử hồn vân sức mạnh. Tử hồn vân năng lực nhận biết phi thường nhạy bén, chỉ cần có mới mẹ linh hồn cùng cơ thể sống xuất hiện, chúng nó lại như ngửi được mùi máu tanh cá mập như thế, lập tức chen chúc mà tới. Bỡ gì ản, nhanh hỗ trợ. Biết rồi. Bỡ gì ản không tình nguyện ra tay. Titan lực công kích mạnh phi thường, còn có thể ngưng tụ ra thần lôi mâu, nhân đòn công kích này khoảng cách phi thường xa, nếu để cho Titan phát động tấn công, này mấy chục người căn bản không có cơ hội sống sót. tiên khí chấn thiên diệt pháp chung hiệu quả liền rất là trọng yếu, bởi vì ả nam hiểu phong ấn, nếu như nó có thể ra tay, phong ấn lại titan sức mạnh, dù cho chỉ phong ấn mấy phút, đánh tới đến vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì ả hóa thành bản thể, trước mặt hướng về titan xông tới. Có chút titan đã chú ý tới nó, ngay lập tức sẽ muốn động thủ đem phá hủy. Bang, bang, bang. Chấn thiên diệt pháp chung liên tục vang lên 3 lần, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn ngập ra, khi làm trải qua titan trên người thời điểm, lập tức ở trên người hình thành lượng lớn phong ấn phù văn, titan từng con chịu đến phong ấn, liên thủ bên trong lôi thần kiếm đều ảm đạm xuống. Được, khoái công kích. 40 người đồng thời bay lên, trước mặt đối đầu một con titan. Mọi người cùng nhau bắn ra. Các loại pháp bảo vũ khí đánh vào titan trên người, titan bị giết đến liên tục bại lui, cuối cùng bị sở kỳ hiệu nổ đến nát bét. Chương 138, phá vòng vây. Vào giờ phút này, chấn thiên diệt pháp trông treo cao không trùng, toàn bộ ám kim trung thân trở nên có tới 500 trượng hơn cao. Mọi người xa xa mà nhìn sang, nó càng như là một tòa thật to ngọn núi, cao cao trôi nổi lên đỉnh đầu. Chấn thiên diệt pháp trông mặt ngoài vô cùng bóng loáng loé sáng, các loại phù văn bị kích hoạt, gắn đầy mang trung thân bên trên, tiên quang vạn trượng, uy trấn bát phương, không hổ là một cái tiên khí, chỉ là khí tức liền vô cùng cường đại. Bở gì ản ra tay rồi. Từng trận nặng nề tiếng chuông vang lên, du dương mà ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc chân lý, như từ tiên giới truyền ra, trong nháy mắt đảo qua đại địa. Cương thi thái thản cự nhân bị sức mạnh vô hình xuyên qua thân thể, đột nhiên biến đến mức dị thường trì độn lên, như cong lấy một ngọn núi, mỗi một bước đều đi được phi thường gian nan. Thái thản cự nhân trên người bắt đầu xuất hiện phong ấn phù văn, hiện ra vạn trượng ánh chấp thần lôi kiếm, đột nhiên trở nên lờ mờ, có thể số lượng lớn phạm vi giảm xuống. Chuyện này đối với mọi người mà nói, thực sự là một cái cơ hội trời cho. Cương thi thái thản cự nhân thực lực là cường hành phi thường, một bộ liền đủ để quét ngang 8-9 cái tiên linh, hiện tại gặp phải bở gì án phong ấn, không những sức mạnh yếu đi rất nhiều, năng lực phòng ngự cũng hạ thấp rất nhiều. Chương mục xuất lĩnh đội ngũ bắt đầu công kích. Hơn 40 người, mỗi lần đều công kích một cái mục tiêu. Titan vừa đi vào phạm vi công kích, vô số phép thuật chen chúc mà tới, nổ thành titan khắp cả người nở hoa, các loại pháp bảo, vũ khí theo sát mà lên, titan liền cơ hội phản kích đều không có, ngay lập tức sẽ bị đánh ngã trên mặt đất, tinh hoa khí tức giật ra ngoài thân thể, biến thành mười mấy viên titan kết giới, trôi nổi ở giữa không trung. Tiểu đội hiệu suất phi thường cao. Mỗi vài giây liền có thể đánh đổ một con titan. Thái thản cự nhân, thực lực kinh người, chỉ là biến thành vong linh, đã không có trí khôn, lẫn nhau không hiểu được phối hợp, cho dù bị chấn thiên diện pháp chung chấn áp lại, cũng vẫn như cũ chỉ lo đi tới công kích. Những này mạnh mẽ ra hỏa, không cách nào phát huy sức chiến đấu. Cuối cùng bị tiểu đội từng cái đánh tan. Trương Mục mang theo đội ngũ một đường lúc trước, không tới 5 phút liền giết chết mười mấy bộ thái thản cự nhân. Này là phi thường huy hoàng chiến công. Kết tinh liền thu hoạch hơn trăm khối. Đại địa chấn chiến cái liên tục. Trương Mục ánh mắt đảo qua bốn phía, thái thản cự nhân số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng tập trung, bởi vì hình thể cực kỳ khổng lồ, mỗi một bước liền có thể vượt qua một ngọn núi cao khoảng cách. Chúng nó ra chân tần suất không nhanh, thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ bị titan vây quanh. Lôi Minh hô, Tử Hồn Vân mau tới đây, chúng ta nhất định phải tăng nhanh phá vòng vây, bằng không liền chạy không thoát rồi. Đại gia hợp lực lại đẩy ngã một bộ cương thi thái thản cự nhân. Trương Mục thực lực, nếu như ngay cả tục đánh hơn 10 cái thái thản cự nhân, sức mạnh nhất định sẽ cơ bản tiêu hao hết. Mọi người cùng nhau lại có tiên khí bở gì án phụ trợ, trước sau giải quyết mười mấy con cương thi thái thản cự nhân, Trương Mục căn bản không có tiêu hao khí lực gì. Lại giải quyết 5-6 đầu titan. Nhưng thời gian đã không hơn nhiều. Tử Hồn Vân không ngừng áp sát, năm đến trong vòng 10 phút, chúng nó tất nhiên sẽ bao phủ khắp nơi, không người có thể từ Tử Hồn Vân bên trong may mắn thoát khỏi. Hững. Một con cương thi thái thản cự nhân bước kinh thiên bước tiến, từ đằng xa chạy tới, trong tay xuất hiện một cái ánh sáng vạn trượng thần lôi mâu, đột nhiên vung lên cánh tay, lôi thần mâu hướng về sao băng như thế bắn về phía mọi người. Tránh mau. Mọi người cuống quýt nhảy ra. Thần lôi mâu tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt xuyên qua mọi người trung gian, thần mâu trải qua không trung, dĩ nhiên lưu lại một cái ánh chớp nằm dày đặc quy tích. Nặng nghề cắm trên mặt rất như thiên thạch vũ trụ rơi rụng, lại hướng về là một viên bạo phát bom nguyên tử. Đinh hai nhức óc trong tiếng nổ, một luồng tính chất hủy diệt năng lượng phóng lên trời, bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, mấy ngàn vạn tấn hải cốt toàn bộ bị nghiền nát thành tro. Vèo vèo vèo, mấy chi ánh sáng vạn trượng thần lôi mâu phóng tới, mọi người một trận luống cuống tay chân. Trong đó có một cái yêu tiên đến không kịp né tránh, trực tiếp bị thần lôi mâu bắn vững vàng, thân thể cùng linh hồn đồng thời bị khủng bố thần lôi tồi hủy diệt rồi. Trương Mục ngẩng đầu đối với không trung chuông lớn gọi, "Vợ gì ản, ngươi đang làm gì?" Bở Dĩ Ản âm thanh từ chuông lớn bên trong truyền đến, cái này không thể trách ta, ngươi cho rằng Bở Dĩ Ản đại nhân sức mạnh là vô cùng vô hạn sao? Cho các ngươi phong ấn nhiều như vậy, ta đã sắp không khí lực rồi. Trương Mục suýt chút nữa đã quên. Mặc kệ Bở Dĩ Ản bất luận cỡ nào như một cái sinh linh, thế nhưng xét đến cùng, bản chất không phải sinh linh, chỉ là một cái đồ vật thôi. Bở Dĩ Ản là một cái vũ khí, mà vũ khí uy lực mạnh yếu, ở mức độ rất lớn là do người nắm giữ đến quyết định. Trương Mục thuần thân đi tới chấn thiên diện pháp chung bên cạnh, tinh khiết mà mãnh liệt hỗn độn năng lượng, toàn bộ tập trung vào Bở Dĩ Ản trên người. Ta đem còn lại sức mạnh, toàn bộ cho ngươi mượn. Ngươi cho ta không chịu thua kém điểm, mở ra một con đường. Chấn thiên diện pháp chuông mặt ngoài, đột nhiên hiện ra lượng lớn hỗn độn phù văn. Bở Dĩ Ản Sơn thì cảm giác được toàn thân buông lỏng, như một cái quanh năm cong lấy tảng đá lớn người, đột nhiên đem tảng đá lớn thả xuống như thế, từ đầu đến chân đều vô cùng dễ dàng, thích ý cảm giác, để Bợ Gì Ản muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm. Chúng lớn bùng nổ ra hào quang óng ánh, mênh mông tiên uy bao phủ bát phương, phương xa tử hồn vân chịu đến tiên uy xung kích, đi tới tốc độ đều giảm bất rất nhiều. Trương Mục Phi thường giật mình. Tình huống như thế là hắn không nghĩ tới. Tiên khí hoài, mạnh mẽ biết bao, chỉ là tịnh thổ pháp tắc áp chế, để tiên khí sức mạnh không cách nào bộc phát ra thôi. Trên thực tế, một cái tiên khí coi như không dựa vào người sử dụng, chỉ bằng bản thân uy lực cũng đủ để chống lại vài cái tiên linh cường giả. Bở Dĩ An ngủ say tịnh thổ thế giới trăm vạn năm, thời gian dài gặp phải pháp tắc áp chế, sức mạnh gặp phải mức độ lớn suy yếu. Hỗn độn sức mạnh là không bị bất kỳ pháp tắc sức mạnh ràng buộc. Hỗn độn pháp tắc ngự trị ở tất cả pháp tắc bên trên. Trương Mục một tấm xạ tinh cung, mấy chi kim ô tiến ở trong tay, tịnh thổ thế giới bên trong có thể dễ dàng bắn giết tiên linh. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiên linh ở tịnh thổ bị áp chế, Trương Mục dùng hỗn độn sức mạnh thôi thúc thánh khí phát động tấn công, có thể trình độ lớn nhất hoàn nguyên uy lực, này tiêu đối phương trưởng, không chỗ nào bất lợi. Hiện tại, Trương Mục đem trên người tàn dư hỗn độn năng lượng, toàn bộ đều dùng đến thôi thúc chấn thiên diện pháp trung, tiên khí vốn là rất cường đại, xuất hiện lại có được miễn một phần pháp tắc áp chế, kỳ uy lực tự nhiên gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Cong. Một tiếng to rõ chuông vang. Huy hoàng thiên uy, kinh sợ bát phương, mấy chục tôn titan, tại chỗ bị trấn áp, thậm chí ngay cả đi đều không nhúc nhích, trong tay nắm chặt thần lôi kiếm, càng là hoàn toàn tắt. Mập mạp kích động hô to, thao, quá hắn mẹ già sức rồi. Đỗ Dung Dung mau mau niệm chú, một vị titan xuất hiện ở mặt trước, vị này triệu hoán titan, ngoại hình cùng thiêu đốt trong thế giới titan đại có thể trở lên rất giống, toàn thân mặc sáng trắng khôi giáp, tỏ rõ vẻ đều là đại hộ tử, hai cái tay các nắm một thanh thần lôi kiếm, lấy chạy trốn tư thế xông về phía trước. Titan một bước liền có thể bước ra mấy ngàn mét. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Hống. Một tiếng giống giận rung trời, hai cái thần lôi kiếm chém ở một cái thái thản cự nhân trên bả vai, sức mạnh kinh khủng đem mấy trăm mét bên trong hài cốt toàn bộ chấn động đến mức nát tan. Cái kia một con chịu đòn thái thản cự nhân, hai chân trực tiếp rơi vào bên trong. Toàn bộ vai tận gốc chặt đứt, triệu hoán titan vung vẩy song kiếm, cuồng khảm cương thi titan mười mấy kiếm, cương thi titan bị phong ấn lại, căn bản là không có cách núp ních, chỉ có thể chịu đòn không cách nào phản kích, cuối cùng bị chém vào nát bét. Triệu hoán titan kế tục chạy trốn, nhằm phía mục tiêu kế tiếp. Mọi người đạp không mà đi, theo sát ở phía sau, chấn thiên diệt pháp trung huyền trên không trung phụ trợ, mọi người từ titan trong vòng đây, miễn cưỡng mở một đường máu. Chặn đường titan, từng vị bị đánh bại, tối thiểu tiêu diệt hơn trăm tôn. Từ hồn vân bao trùm lại đây. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Gần như được rồi. Bỡ Dĩ Ản, mang chúng ta đi. Bỡ Dĩ Ản cấp tốc hạ xuống, trung lớn dưới đáy ném ra ánh sáng, trong nháy mắt đem mọi người toàn thu vào trung bên trong. Vào lúc này tử hồn vân đã tràn ngập bốn phía, cái kia thực chất giống như đám mây bao lấy chấn thiên diện pháp trung, từng con cánh tay cùng lợi chảo duỗi ra đến, không ngừng mà đánh vỗ trung thân. Trung trên xuất hiện hỗn độn phù văn. Cong. Trung lớn chấn động. Tử hồn vân bị đẩy ra một khoảng cách. Chấn thiên diện pháp trung phá tan tử hồn vân, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phương xa mà đi, từ vô số titan đỉnh đầu sẽ qua, những này titan lập tức đối với chấn thiên diện pháp trung triển khai công kích, mười mấy cây thần lôi mâu đồng thời bắn ra, nếu như đổi thành thẳng tắp trạng thái, đừng nói mười mấy đạo công kích, chỉ cần một đạo liền có thể đem chấn thiên diện pháp trung thiệt hạ xuống. Hiện tại chấn thiên diện pháp trung ở hỗn độn sức mạnh thôi thúc dưới, kỳ uy lực tăng cường địa đá, lập tức bùng nổ ra một tiếng chuông vang. Thần lôi mâu phóng tới thì, ở 10 mét ở ngoài bị một tầng màn ánh sáng ngăn cản, mạnh mẽ năng lượng va chạm màn ánh sáng, không trung xuất hiện năng lượng kinh khủng nổ tung, thế nhưng chấn thiên diện pháp trung lông tóc không tổn hại, vững vàng từ trung tâm vụ nổ bắn ra, kế tục hướng về phương xa mà đi. Trương Mục ở trung bên trong, cảm giác được bên ngoài phát sinh tất cả. Trong lòng thở ra một hơi. May mà đạt được Bỡ Dĩ Ản, bằng không thật không biết nên làm sao thông qua tầng này. Dung trời diệt pháp loại lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh đi tới 30 phút, hoàn toàn bỏ qua cương thi titan cư nhân môn, phụ cận mấy trăm phòng trong, cũng không có chết hồn vân. Bây giờ cách 2999 tầng truyện tống địa, chỉ còn không tới 20 phút lộ trình. Trương Mục không có dừng lại dự định. Hay là, tầng này lăng mộ thế giới là có titan lăng mộ, hay là tầng này lăng mộ trong thế giới mọc ra một loại nào đó kỳ chân dị bảo, thế nhưng Trương Mục không muốn mạo hiểm. Hắn đã đem sức mạnh đều tập trung vào Bỡ Dĩ Ản trên người, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì căn bản không có cách nào ứng đối. Lại nói, Trương Mục đối với những vật khác đều không có hứng thú. Trung cực mục tiêu là đi 3000 tầng. Hắn muốn Titan Vương linh hồn, còn lại tất cả cũng có thể không được. Ôm loại tư tưởng này, Chấn Thiên Diệt Pháp Trung không có một khắc đình chỉ, thẳng tắp về phía truyện tống địa phương hướng mà đi, chỉ lát nữa là phải đến hỗn độn địa. Đột nhiên, từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn thâm viên từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm một cái thần lôi mâu, khó có thể tin tốc độ đâm vào Chấn Thiên Diệt Pháp Trung trên. Bỡ Dĩ Ản kêu một tiếng, không được, gặp phải một cái nhân vật hung ác. Chấn Thiên Diệt Pháp Trung trực tiếp bị đánh rơi. Nó còn chưa kịp hạ xuống, cái kia đến bóng người to lớn có liên tục vài chiêu, thần lôi mâu lại như một cái xảo quyệt gián độc, liên tục mấy lần đánh ở trung trên, Chấn Thiên Diệt Pháp Trung hoành bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, cút khỏi vạn mét xa, tha ra một cái to lớn sốt ruột vết tích, mặt ngoài bị vô số điện quang quấn vòng quanh. Lại chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy, phía trước đứng một vị lẻ loi titan. Chương 139, Chí Tôn tay phải. Này một cái titan là khác với tất cả mọi người, bất luận tốc độ, sức mạnh, uy lực, tất cả đều mấy lần với phổ thông thái thản cự nhân, liền từ vừa nãy một đòn đến xem, cái này Titan uy lực nhất định sẽ so với lúc trước gặp phải Titan đại năng linh hồn lợi hại hơn. Dưới tình huống này, không thể tiếp tục tiến lên. Mọi người không có cách nào, chỉ được rời đi Chấn Thiên Diệt Pháp Trung, chuẩn bị tiếp thu chiến đấu. Vị này Thái Thản cự nhân đứng ở mấy vạn mét ở ngoài, tuy rằng khoảng cách rất xa, không bằng Thái Thản cự nhân, đỉnh thiên lập địa thân cao, vẫn có thể để đại gia trà tìm toàn cảnh. Cái này Titan ăn mặc màu đen khôi giáp, đầu đầy thô cùng hào phóng tóc đen, hai cái tay phân biệt nắm một cái ngàn mét trường thần lôi mâu, như một vị ma vương, ngạo nghệ sừng sững ở trong thiên địa. Cái này Titan là thi thể, mà không phải linh hồn trạng thái, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là một vị khác Titan đại năng. An táng số tầng rất cao. Bởi vậy khi còn sống thực lực nhất định sẽ so với thiêu đốt thế giới Titan đại năng càng mạnh hơn, phiền toái nhất chính là hắn là một bộ cương thi. Nếu như là linh hồn trạng thái đối thủ, Trương Mục có thể ung dung đối phó hắn, nhưng chân thực Titan đại năng, này muốn đánh tới đến độ khó liền lớn. Người này rất mạnh. Bở Dĩ Ản thanh âm vang lên. Phí lời, là mọi người có thể nhìn ra. Bở Dĩ Ản nói rằng, nó là khác với tất cả mọi người, các ngươi xem tay phải của nó. Ánh mắt mọi người hướng về Thái Thản cự nhân tay phải nhìn tới, Thái Thản cự nhân toàn thân đều phi thường hoàn chỉnh, chỉ có tay phải không giống nhau. Từ thủ đoạn bắt đầu, không có một tia huyết nục, toàn bộ xương tay đều là bạch cốt trạng thái, bởi vì nắm thần lôi mâu quan hệ, vạn trượng ánh chớp che kín rồi, nếu như không phải Bở Dĩ Ản hình thể, những người khác khẳng định phát hiện không được. Mặc dù là một con không có thịt xương tay, không bằng cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện, cái cánh tay này bên trong ẩn chứa sức mạnh, e sợ so với toàn bộ Titan đều cường. Mập mạp kêu lên, một con không thịt tay, có gì đáng kinh ngạc? Nó vốn là một bộ tử thi. Bở Dĩ Ản rên một tiếng nói, ngu xuẩn, đó là Titan vương xương tay. Là chí tôn di cốt. Có ý gì? Cẩn thận tay phải phát sinh công kích, nếu như bị bắn trúng, thần cũng cứu không rồi. Có lợi hại như vậy? Nó đến rồi. Titan nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ lên tay phải, thần lôi mâu tầng tầng hướng về đại địa xuyên đi, xương tay trên nổi lên thâm ảo phù văn, một luồng khủng bố thần tập trung vào thần lôi mâu bên trong, đột nhiên hướng về đại địa thả ra ngoài, khủng bố Titan thần lôi lại như một hồi dâng trào mà lên biển lầm, nặng nề hướng về mọi người đè xuống. Đáng chết. Cháy mau. Giống như Bở Dĩ Ản nói, từ Titan tay phải phát ra Titan thần lôi khác với tất cả mọi người, ẩn chứa trong đó một tia chí tôn ai. Chí tôn mạnh mẽ biết bao, này cụ Titan không biết tại sao, trên người dĩ nhiên tiếp một khối chí tôn di cốt, sức chiến đấu tự nhiên bia đá tăng cường, dù cho lục giới chí tôn phân thân gặp phải nó, cũng đến nhượng bộ lui binh, không dám dễ dàng giao phong. Mọi người cuống quýt triển khai độ thuật, trong nháy mắt móc ra mấy 10 km xa. Titan chậm rãi đứng lên đến, lấy hắn trung tâm, phụ cận mấy vạn mét trong phạm vi biến thành một cái hố lớn, trong đó hài cốt ở tính chất hủy diệt Titan trong xâm xét, thậm chí ngay cả một cái cặn cũng không thể lưu lại, hố lớn bên trong vẫn như cũ lưu lại mãnh liệt năng lượng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều cánh tay độ lớn sấm sét, không ngừng mà quấn quanh nhảy lên, chớp mắt nhìn tới, như trăm vạn điều lôi mãng ở trong đó đi khắp quấn quanh. Titan bước trầm trọng bước tiến, từ bên trong một bước đi ra, toàn thân đều là nhảy lên ánh chớp, như một vị không thể chiến thần mà thần. Đáng chết, người này cũng quá mạnh mẽ rồi. Chuyện này làm sao đánh? Cái kia thần lôi uy lực vô cùng, hầu như là chiêm giả ngay lập tức giết. Tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Mục biết tình huống không ổn, giờ khắc này không lo nổi lãng phí, móc ra một viên bất hủ thần quả liền ăn vào đi, tiếp theo lại uống một cái miệng nhỏ thần tuyển, để sức mạnh mau chóng hồi phục. Những người khác sức mạnh căn bản là không có cách đối phó Titan, cho dù cùng tiến lên cũng chỉ là chịu chết thôi. Đương nhiên, Trương Mục sức mạnh cũng không đủ. Cái này Titan bản thân liền so với côn bằng cường gấp đôi trở lên, có thể trực tiếp cùng chí tôn phân thân thực lực sánh ngang, hơn nữa chí tôn di cốt tăng cường, hầu như cũng không cách nào chiến thắng nhân vật đáng sợ. Trương Mục chỉ có thể liều mạng, hắn có tiên khí chấn thiên diện pháp trung, phối hợp hỗn độn sức mạnh, suy yếu pháp tắc áp chế, như vậy liền có thể phát huy ra vượt qua cực hạn sức mạnh. Đầu gỗ, chúng ta muốn đánh như thế nào? Ta đang khôi phục bên trong. Trương Mục lại móc ra một cái nhân sâm tinh sợi dễ ăn vào đi, trước tiên nghĩ biện pháp, kéo dài thời gian. Đỗ Dung Dung thi pháp. Một vị Titan bị triệu hoán đi ra. Hai vị Thái Thản cự nhân thân cao giống nhau như lúc, trong đó triệu hoán Titan vũ khí là hai cái thần lôi kiếm, cương thi Titan vũ khí là hai cái thần lôi mâu, triệu hoán Titan thực lực cũng không yếu, bởi vì Đỗ Dung Dung hấp thu một vị Titan đại năng linh hồn tinh hoa, để thực lực của nó tăng cường rất nhiều. Hống. Hai vị Titan đồng thời bùng nổ ra rít lên một tiếng. Hai vị đỉnh thiên lập địa Titan đồng thời bước ra kinh thiên động địa bước tiến, hướng về lẫn nhau mãnh xông tới. Những người khác mau mau ra tay, yểm hộ Đỗ Dung Dung Thái Thản cự nhân. Mỗi người đều dùng ra mạnh nhất sở kỳ hiệu, nhất thời các loại mạnh mẽ thánh linh công kích phép thuật, đồng thời đánh vào cương thi Thái Thản cự nhân trên người. Cương thi Titan ở ngăn ngắn vài giây bên trong, chịu đựng hơn trăm lần không thua kém tiên linh cường giả công kích. Lông tóc không tổn hại. Hắn liền một sợi tóc đều không đi. Hai cái Thái Thản cự nhân giao phòng, cương thi Titan xuất thủ trước, tay trái một hồi tránh, thần lôi mâu đâm tới, Đỗ Dung Dung tinh thần độ cao tập trung, nàng đối với triệu hoán thú khống chế, từ lâu đạt đến siêu phàm nhập thánh mức độ. Cương thi Titan vừa động thủ, triệu hoán Titan liền làm ra lảng tránh động tác, một cái thần lôi mâu sượt qua người, không có bắn trúng Đỗ Dung Dung Titan. Khảm nó. Triệu hoán Titan rít lên một tiếng, hai cái ánh sáng trang ép thần lôi kiếm, đồng thời giơ lên, giao nhau chém tới, nặng nề chém vào cương thi Titan trước người. Cương thi Titan bị đánh cho lui về phía sau một bước nhỏ, Titan thần lôi được xưng không gì không xuyên thủng, triệu hoán Titan sức mạnh lại phi thường kinh người, bởi vậy đem cương thi Titan khôi giáp xé rách, nhưng mà lại như những người khác công kích như thế, này thanh thế kinh người hai đạo đánh chém cũng không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Cương thi Titan bắt đầu phản kích, tay phải thần lôi mâu giơ lên đến, sấm sét mặt trên lại xuất hiện phù văn, khủng bố thần uy từ bên trong thả ra ngoài, nặng nề quét xuống đến. Không được, đòn đánh này không thể né tránh rồi. Đỗ Dung Dung chỉ có thể khống chế Titan, đồng thời giơ lên hai cái thần lôi kiếm thức tỉnh chống đối, cái kia một nhánh thần lôi mâu lại như roi như thế kéo xuống đến, dễ như ăn cháo tan rã hai cái thần lôi kiếm, tầng tầng đánh ở Titan trên người, rõ ràng là một cái mâu, nhưng mà như không gì không xuyên thủng thần binh lợi nhận, dễ như ăn cháo đem Titan thân thể cắt thành hai nửa, trên mặt đất cũng bị cắt ra một cái mấy vạn mét trường thâm ngân. Triệu Hoán Titan không chỉ bị lôi điện cắt thành hai nửa, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trong ngoài, tất cả đều bị tính chất hủy diệt sấm sét phong phú, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Một vị mấy cao trăm trượng Titan, cuối cùng nổ tung thời điểm, thậm chí ngay cả một mảnh vụn cũng không tìm tới. Phốc. Đỗ Dung Dung tinh thần chịu đến thương tích nghiêm trọng, một ngụm máu lớn phun ra ngoài, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Dung Dung. Lâm Thải Diễm cảm giác lại đây, ôm lấy hôn mê Đỗ Dung Dung. Trương Mục lại đây cho nàng cho ăn một điểm bất tử thần tuyển, lập tức ổn định lại thương thế. Cái này Thái Thản cự nhân căn bản không thể chiến thắng. Cương thi Titan dễ như ăn cháo thuấn sát Triệu Hoán Titan, một lần nữa đem chú ý lạc ở những người khác trên người, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời động rít gào, đột nhiên đem tay phải lôi thần mâu quăng đi ra. Vèo. Toàn bộ thế giới thật giống đều biến mất, bởi vì thần lôi mâu tản mát ra ánh sáng, đủ khiến thiên địa ảm đạm phai mờ, một trận tiếng nổ vang rền qua đi, đại địa xuất hiện một cái to lớn thâm nguyên, mấy 10 km bên trong hải cốt, toàn bộ đều bị thiêu đến cháy đen. Mọi người mặt mày xám xịt ngã tại hải cốt chồng bên trong, dáng vẻ vô cùng chật vật. Titan đi về phía trước hầu như, tay phải nắm chặt. Lại một cái thần lôi mâu ở bạch cốt trong bàn tay ngưng tụ lại đến, bước ra to lớn bước tiến, đột nhiên khởi sướng xung phong. Gần đủ rồi. Trương Mục từ hài cốt chồng bên trong khoan ra, la lớn, "Vợ gì ản?" Chấn Thiên Diệt Pháp chung ở từng trận du dương tiên âm bên trong, từ trên trời giáng xuống cũng rơi vào Thái Thản cự nhân đỉnh đầu, một trận mênh mông phong ấn lực lượng, từ trung bên trong thả ra ngoài, giáng lâm ở Thái Thản cự nhân trên người. Thái Thản cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải thật giống đè lên một ngọn núi giống như, nhưng vẫn là một chút giơ lên, thần lôi mâu quang mang lấp lóe, đang muốn hướng về Chấn Thiên Diệt Pháp chung ném đi. Đột nhiên, Trương Mâu nhảy lên một cái, chọn ở Chấn Thiên Diệt Pháp chung mặt trên, hai tay kết ấn, tầng tầng đặt tại trung trên, quán tiến vào một nguồn sức mạnh, hỗn độn phong ấn. Trương Mục trực tiếp đem hỗn độn phong ấn thông qua Chấn Thiên Diệt Pháp chung tăng cường, sau đó giáng lâm ở Thái Thản cự nhân trên người. Hống. Titan nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên đến tay, lại một lần rủ xuống, toàn thân đều bị phù văn che kín, đã không thể động đậy, tay trái thần lôi mâu trực tiếp liền tắt, tay phải thần lôi mâu không có tắt, thế nhưng ánh sáng ảm đạm rồi rất nhiều. Bở gì ản âm thanh vang vọng trên không trung, ta nhanh không phong được rồi. Mọi người xem thời cơ sẽ đã đến. Thái Thản cự nhân gặp phải Trương Mục phong ấn, sức mạnh lớn đại giảm mạnh, phòng ngự sẽ trở nên phi thường yếu, đây là duy nhất một lần đánh bại nó cơ hội. Long Hạo nhảy lên một cái, đại gia đánh nó cánh tay phải. Vừa dứt lời, Long Hạo hóa thân thành một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí, từ Titan cánh tay phải trực tiếp xẻ qua, Titan bao cổ tay trực tiếp bị xé ra, da thịt cũng bị cắt ra một khối. Diệp Thiên Thu khẩn đi theo lên, một thương tạc ra một cái lỗ thủng, đồng thời lộ ra Titan xương. Titan xương cốt có rõ ràng đường ranh giới. Thủ đoạn lấy đã hạ thủ cốt, trong suốt như ngọc, phù văn gắn đầy, tỏa ra bảy màu vầng sáng, thủ đoạn trở lên nhưng là phổ thông xương cốt. Mọi người mau mau công kích. Từng đạo sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng mà hoành kích xương cốt liên tiếp nơi, cuối cùng ở một tiếng vang thật lớn trong tiếng, Thái Thản cự nhân xương tay gãy vỡ, một con cự bàn tay to, còn giống như núi nhỏ bay ra mấy trăm mét, nặng nề rơi trên mặt đất. Vào lúc này, Trương Mục sức mạnh đã tới cực hạn, cũng lại phong ấn không được Titan. Titan rít gào một tiếng, văng ra trên người phong ấn, tay trái lại xuất hiện thần lôi mâu cũng đâm hướng về mọi người mau mau lảng tránh ra. Titan mất đi trí tôn cốt, tuy rằng vẫn như cũ có sánh ngang tiêu đốt thế giới Titan linh hồn thực lực, nhưng đã không phải nhân vật không thể chiến thắng. Bở gì ản kế tục phóng thích chân áp, suy yếu Thái Thản cự nhân thực lực. Mọi người thay phiên phát động tấn công. Cuối cùng Thái Thản cự nhân thân thể bị đánh cho vụ vặt. Âm âm tiếng nổ lớn bên trong. Vị này vô cùng cường đại Titan, rốt cục vẫn là ngã xuống. Chương 140, hỗn loạn thế giới. Thái Thản cự nhân tử vong trong nháy mắt, toàn thân bốc lên lượng lớn hôi khói đen khí, chỉ thấy huyết nhục cấp tốc bị tiêu thực, như bị món đồ gì cho ăn mòn đi như thế. Cuối cùng, toàn bộ Thái Thản cự nhân liền cốt mang thịt, toàn bộ biến thành sương mù màu đen, tỏa khắp đến không trung, hình thành một mảnh che đậy bầu trời hắc vân. Những này hắc vân cuối cùng chậm rãi tụ tập ngưng tụ lại đến, biến thành một viên khổng lồ cực kỳ Titan kết tinh. Đây là một khối phi thường mạnh mẽ Titan kết tinh. Nay một đường đi tới, tối thiểu giết chết hơn 100 cái Thái Thản cự nhân, mỗi một cái Thái Thản cự nhân tử vong thì tinh hoa năng lượng sẽ giật ra ngoài thân thể, cuối cùng hình thành kết tinh. Trương Mục coi như đem côn bằng trong túi Titan kết tinh tính gộp lại, giá trị không nhất định so với trước mắt này một khối cao. Từ về sức mạnh không khó nhìn ra đến, này một vị Thái Thản cự nhân khi còn sống, nhất định là vị đại năng lực giả. Vẫn lạc sau đó an táng ở Vĩnh Hằng Lăng mộ, không phải bình thường Thái Thản cự nhân có thể sánh ngang. Kết tinh tích vô cùng lớn lao, là một cái lớn vô cùng hình cầu, đường kính ít nhất đạt đến 15 mét, hàm chứa năng lượng thật lớn, bên trong nổi lơ lửng đến hàng mấy chục ngàn phù văn, ẩn chứa một loại nào đó trật tự lực lượng. Không cần nghiên cứu, chỉ cần liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Đây nhất định không phải thứ đơn giản. Mọi người lộ ra thán phục vẻ. Trương Mục không có quan tâm kết tinh, bởi vì so với dưới, Titan di cốt càng có sức hấp dẫn. Đây là Titan Vương bàn tay, là một vị trí tôn thân thể một phần. Vĩnh Hằng Lăng mộ trăm vạn năm khai phá lịch sử, đã từng ra mấy lần Titan di cốt, mỗi một khối đều ở bên ngoài gây nên cự náo động lớn. Cho tới lục giới cấp trí tôn nhân vật, hiện tại sẽ tiến vào Vĩnh Hằng Lăng mộ, mục đích chủ yếu nhất đều là tìm Titan di cốt. Nó đối với các trí tôn mê hoặc, vượt xa bình thường tiên bảo, tiên thuật. Bởi vậy có thể thấy được, Titan trí tôn di cốt giá trị lớn bao nhiêu. Trương Mục đi tới, bàn tay ước chừng một tòa phong ốc rộng tiểu, một đoạn nhỏ xương ngón tay thì có xe tải to nhỏ. Trương Mục chưa đi vào, lập tức cũng cảm giác được trí tôn di cốt bên trong toát ra đến thần uy, để cảm giác được một trận cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tuy rằng chỉ là một cái tay cốt mà thôi, thế nhưng Titan trí tôn di uy vẫn còn, này cố uy thế nếu có thể lấy ra, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ vũ khí. Lúc trước hư không đại đế, cách mười mấy năm ánh sáng, một đạo ý niệm giết chết vô số tinh đạo, thậm chí ngay cả phụ cận bên trong tiểu thế giới sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trí tôn thần uy mạnh liền có thể tưởng tượng được. Trương Mục đẩy cảm giác nột ngạt đi tới xương tay trước, lặng lặng nhìn chằm chằm trong suốt như ngọc xương cốt, tuy rằng trải qua trăm vạn thâm niên quang, thế nhưng không có một tia mang ngân, không gặp đinh điểm tổn thương. Bên ngoài vờn quanh thất thải hà quang, có ngọc thạch cảm xúc xương cốt trên, tất cả đều là mắt thường khó có thể nhận biết phù văn, lít nha lít nhít, che kín toàn bộ xương tay, tối thiểu có mấy trăm ước nói. Cái tay này cốt ẩn chứa Titan trí tôn thần uy, càng ẩn chứa Titan trí tôn đại đạo ý cảnh, chức năng của nó thậm chí cùng hỗn độn bia tương tự, dù cho bại ở một chỗ, khiến người ta quan sát nghiên cứu mặt trên phù văn, cũng sẽ đối với đột phá thực lực rất nhiều trợ giúp. Xương trên phù văn số lượng nhiều vô cùng. Hỗn độn bia trên có thể nhìn thấy chỉ có 3000 đạo, kém xa trí tôn di cốt 1 phần 100000, này cũng không phải nói hỗn độn bia không bằng Titan di cốt, chỉ là đại đạo đơn giản nhất. Giống như thời gian vạn vật và pháp, nếu như hoàn nguyên đến tối trạng thái nguyên thủy, đều không ngoại lệ đều làm mị văn thán. Hỗn độn trải qua không ngừng phân hóa, trải qua không ngừng diễn dịch, cuối cùng mới biến hóa ra tỷ tỷ vật chất cùng năng lượng, dựng dục ra đại thiên thế giới. Chí tôn di cốt trên phù văn, đại diện cho tế hóa pháp tắc, hỗn độn bia trên phù văn, đại biểu nguyên thủy pháp tắc, hai người là không thể so sánh. Đây là thứ tốt. Trương Mục tâm tình phân chấn. Titan di cốt đúng trọng tâm định ẩn chứa to lớn giá trị. Đùng, đùng. Diện khẽ chấn động lên. Lôi Minh xa xa liếc mắt một cái hô, đầu gỗ, tình huống không ổn, những tên kia còn giống như không từ bỏ chúng ta. Loại này chấn động hiển nhiên là Thái Thản cự nhân buôn ba thì phát sinh âm thanh, lúc trước bị bỏ lại Thái Thản cự nhân, giờ khác này đang nhanh chóng tới gần, những tên kia đối phó lên lại lao lực lại phiền phức, hơn nữa phủ cận tử hồn vân lại dục ra dục dịch, không bao lâu nữa sẽ bao phủ nơi này, vẫn là sớm một chút rời đi tuyệt vời. Titan di cốt quy chúng ta. Trương Mục trực tiếp tuyên bố chiến lợi phẩm thuộc về, toàn bộ Titan di cốt đều người về tộc hết thảy, liền một đoạn xương ngón tay cũng không cho dị tộc, Trương Mục giác đến mức hoàn toàn chiếm lấy chiến lợi phẩm cũng không tốt lắm, dù sao sau khi đi ra ngoài, những này tiên linh là có thể lợi dụng. Liền chỉ vào Titan kết tinh nói, này một khối kết tinh, do các ngươi chia đều, chúng ta liền không muốn. Tuy rằng không có được Titan di cốt, dị tộc cũng không có bất kỳ tâm tình bất mãn, Titan di cốt mặc dù là thứ tốt, nhưng nếu như thật muốn cho bọn họ, những người này không nhất định có lá gan muốn. Bởi vì Titan di cốt quá quý giá, một khi tin tức bị tiết lộ, trí tôn khả năng đều sẽ đích thân ra tay tranh cướp. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Đạo lý này không ai không hiểu. Titan đại năng hình thành kết tinh, cũng tuyệt không là cái gì vật phàm, kết tinh bên trong phủ văn vần quanh, mơ hồ tản ra tiên uy. Có thể ghi lại một loại nào đó tiên thuật. Đôi này, chuyện này đối với tiên linh mà nói, mê hoặc thực sự quá lớn. Bởi vậy có thể đạt được kết tinh cũng không sai a. Thế nhưng, như thế có hơn 20 người, kết tinh chỉ có một khối, nên làm sao phân đây? Thứ này không giống đại bính có thể không ai thiết một khối mang đi, kết tinh là một thể thống nhất, nếu như bị đánh nát, giá trị chỉ sợ cũng phải lớn hơn giảm. Kết tinh chỉ có một khối, hiện tại cho ai bảo quản đều không thích hợp. Trương Mục đang khi nói chuyện, trực tiếp đem kết tinh thu hồi đến, vì lẽ đó, ta liền giúp các ngươi tạm thời bảo quản, chúng ta sau khi rời khỏi đây bàn lại phân phối sự tình. Dị tộc vừa nghe lời ấy, lộ ra một mặt xấu khổ. Những người này trong lòng đã sớm tính toán được rồi, lần này nếu có thể sống sót rời đi Vĩnh Hằng Lăng mộ, hoặc là rời đi Titan tỉnh thổ, dù như thế nào đều muốn cách nhân tộc xa xa mà, tuyệt không với bọn hắn kéo lên nửa điểm quan hệ, miễn cho chịu đến thai bay vạ gió, còn ai dám kế tục vãng lai. Trương Mục trước tiên đắc tội côn bằng tộc, lại làm tức giận vạn đồng trung thần, ai muốn là cùng bọn họ đi chung với nhau, thuần túy là ở chán sống a. Tuy nói như thế, thế nhưng xác thực cũng chỉ có thể hữu Trương Mục thay bảo quản. Đây là một tiểu đội lâm thời thành lập đội ngũ, dị tộc tiên linh trong lúc đó không hề tín nhiệm có thể nói. Đương nhiên, Trương Mục cũng là không thể tin mặc cho, không bằng dù sao, nhân tộc có mang tính áp đảo thực lực, bởi vậy tối có lời nói quyền, thích hợp làm tài sản chung bảo quản giả. Vật này trước tiên gửi ở nhân tộc trong tay, những người khác không dám có ý đồ không an phận. Nếu như đặt ở nào đó một người trong tay, vạn nhất đội ngũ đi tàn đi, nhân tộc đối với đội ngũ mất đi sự khống chế, người này nhất định sẽ bị những người khác vây công, cuối cùng kết tinh không biết sẽ rơi vào ai trong tay. Ngọc Hoa mau mau tỏ thái độ nói, nhân tộc là tiểu đội chủ yếu sức chiến đấu, đồng thời cũng là người lãnh đạo, các ngươi tới bảo quản tự nhiên không thể thích hợp hơn rồi. Chúng ta cũng không có một kiện. Những người khác bất đắc dĩ đồng ý. Không đi nữa liền đi không xong. Trương Mục đem trí tôn di cốt bọc lại, xuất phát. Titan cùng tử hồn vân cũng sắp đuổi theo. Mọi người không ở dừng lại, khoảng chừng đi tới mười mấy phút, một cái to lớn bia đá xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, rốt cục đến. Trương Mục ở to lớn hắc sắc thạch bi trước rơi xuống, hít sâu một hơi, đối mặt truyền tống bị nói, đây chính là đi tới 2999 tầng truyền tống địa, vĩnh hằng lăng mộ thứ 2 đến ngược tầng, không thông báo gặp phải ra sao nguy cơ, nhưng khẳng định so với bất kỳ một tầng đều nguy hiểm, các vị nhất định phải tăng cao cảnh giác. Từ xưa đến nay, hầu như chưa từng nghe nói có người nào có thể xông đến 2999 tầng, cho tới 3000 tầng. Vậy thì càng chỉ là truyền thuyết rồi. Đại gia trong lòng vừa thấp thỏm có hơi sốt sắng, nếu như không phải số may, tiểu đội ở thiêu đốt thế giới liền toàn quân bị diệt, nếu như không phải có Trương Mục, những người khác đã sớm chết ở huyễn thế giới, nếu như không có bợ dị ẩn, đại gia cũng không cách nào thông qua thế giới tử vong. Trừ biển máu thế giới là bằng thực lực, cứng đối cứng xông qua ở ngoài, cái khác trải qua mấy tầng lăng mộ thế giới, tất cả đều có vận may thành phần ở trong đó. Không người nào có thể bảo đảm có thể còn sống đi qua tầng tiếp theo lăng mộ thế giới. Quay đầu lại là không thể. Titan tịnh thổ mấy vạn năm mới mở ra một lần, nhân tộc thiên tân vạn khổ đi tới đây, nếu như quay đầu rời đi, vậy hiển nhiên không hiện thực. Trương Mục có chúa tể cưỡng chế dành cho nhiệm vụ chưa hoàn thành, những người khác cũng không có sợ hãi, chúa tể chưa bao giờ cho hẳn phải chết nhiệm vụ, bọn họ tin tưởng, dù cho vĩnh hằng lăng mộ vạn phần hung hiểm, nhưng luôn có thông qua biện pháp. Mở ra truyền tống bia đi. Trương Mục bắt đầu đối với truyền tống bia rót vào sức mạnh, khi làm, truyền tống bia hấp thu đủ mạnh sức mạnh sau, lập tức biến thành một cái to lớn cửa truyền tống. Trương Mục mang theo tiểu đội không chút do dự đi vào 2999 tầng lăng mộ thế giới. Vĩnh hằng lăng mộ thứ 2 đến một tầng, càng cổ sẽ không có người đặt chân quá địa phương thần bí, vào giờ phút này nên đón nhóm đầu tiên người khiêu chiến. Mọi người lần lượt xuyên qua cửa truyền tống, trong nháy mắt liền đặt mình trong đến một mảnh kỳ quái lạ lùng thời không bên trong. Không có đại địa, không có bầu trời, tia sáng và mèo. Nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, vậy thì là loạn. Thế giới này thật nhỏ một khối hoàn chỉnh pha lê, đột nhiên bị một con búa lớn cho rác rưởi như thế, mảnh vỡ tắt đến đâu đâu cũng có, mấy khối đại lục tùy ý nổi bồng bềnh giữa không trung, các loại vật chất cũng du ly bất định. Vĩnh hằng lăng mộ 2999 tầng, hỗn loạn thế giới. Trương Mục đi vào hỗn loạn thế giới trước mắt. Thật giống, đột nhiên rơi vào một cái vực sâu không đáy. Đột nhiên đặt mình trong ở một hồi khủng bố báo táp chu gian. Cảnh vật chung quanh thay đổi trong nháy mắt, căn bản là không có cách nhận biết, Trương Mục sản sinh một trận mãnh liệt hoa mắt dám. Hắn đưa tay hướng về một nắm, các loại vặn vẹo tia sáng, các loại biến hình vật thể, tất cả đều hôn cùng nhau, từ đầu ngón tay bên người chạy qua đi. Thiên địa đại loạn, vật chất cùng năng lượng lộn xộn, không cách nào chia lìa, toàn bộ lại như một đại đoàn hồ dán giống như. Cảnh vật chung quanh càng là vạn phần quỷ dị, tại mọi thời khắc biến hóa, như vô số cuồng bão nước chảy đang không ngừng bốn tiết, để người không thể dự đoán. Đây là nơi quái quỷ gì? Trương Mục không nhận rõ đông nam tây bắc, càng không biết chính mình thân ở nơi nào, may mà nhớ loạn dòng năng lượng, tạm thời không có đối với thân thể tạo thành xung kích cùng thương tổn. Trương Mục quay đầu lại, đang muốn hướng về và những người khác nói chuyện. Kết quả, hắn sửng sốt. Khi làm, Trương Mục xoay người thời điểm, sau lưng cũng là lung ta lung tung tia sáng cùng năng lượng, những người khác đều biến mất rồi. Chuyện tống bia cũng không gặp rồi. Toàn cũng không thấy rồi. Này tuyệt không là ảo thuật. Bởi vì ảo thuật đối với Trương Mục là không có tác dụng, tất cả đều là thật sự, Trương Mục không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc, thế giới này khẳng định không đơn giản. Chương 141, kế thừa hỗn độn. Trương Mục đi vào 2999 tầng lăng mộ thế giới, xưa nay liền chưa từng di động nửa bước, chỉ là một sát na công phu, đại gia liền tìm không ra. Không có nửa điểm tiếng động, không gặp chút nào dấu hiệu. Trương Mục quay đầu lại nhìn sang thời điểm, to lớn cửa truyền tống đều biến mất. Nói cách khác, có lực lượng nào đó di động bọn họ. Thế giới này có gì đó quái lạ a. Trương Mục có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía vật chất, năng lượng phi thường như loạn. Như đặt mình trong ở một mảnh hỗn độn ở trong, quanh thân tràn ngập các loại kỳ quái tia sáng cùng đồ án, không cách nào phân biệt ra được trải qua bên người đồ vật đến tột cùng là cái gì. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng rít. Một khối thiêu đốt đá tảng, không biết từ chỗ nào nhảy ra, trước mặt đập về phía Trương Mục. Trương Mục phản xạ có điều kiện giống như ra tay, vung kiếm khảm đi tới, kết quả khi làm, lưỡi kiếm chém đang thiêu đốt trên tảng đá lớn, đột nhiên phát sinh một tiếng ầm vang lên giòn giã. Bảo kiếm lại như một khối yếu đối pha lê, từ trung gian tách ra. Không thể. Trương Mục không thể tin được. Cái này không biết tên hắc kiếm, nếu như bắt được ngoại giới đi, là một có tiền cũng không thể mua được bảo vật, dĩ nhiên sẽ không chịu được như thế, dễ như ăn cháo bị một tảng đá lớn đập đứt, khối này cự trong đá hàm chứa cỡ nào năng lượng mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này có thể dễ như ăn cháo phá hủy một cái cao cấp thánh khí. Như vậy trên căn bản có thể trong nháy mắt dây đi hắn. Trương Mục bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, chuẩn bị tiếp thu khốc liệt va chạm thì, cái kia sức mạnh khổng lồ nhưng không có dáng lâm ở trên người. Trương Mục định thần nhìn lại thời điểm, đá tảng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn một cái đoạn kiếm nắm trong tay, phảng phất ở nói cho hắn, tất cả không phải ảo giác. Biến mất không còn tăm hơi. Từ thời không bên trong biến mất rồi. Quá không tìm thường rồi. Trương Mục kiếm bị đập đứt thì, không có cảm giác đến bao nhiêu sức mạnh, đại khái tương đương với bị một con ngưu va vào một phát, điểm ấy sức mạnh thực sự nhỏ đến đáng thương. Nhưng là, đá tảng rõ ràng có to lớn lực phá hoại, cường đại đến thậm chí có thể dễ dàng đập nát vũ khí, này hoàn toàn lật đổ nhận thức. Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Mục vẫn như cũ đứng ở trong hư không. Hoàn cảnh chung quanh điên cuồng biến hóa, một phút đều không có đình chỉ quá, các loại tia sáng cùng ảnh hưởng lóng lánh cái liên tục, không ngừng mà từ thân thể, từ bốn phía trải qua, khiến người ta có một loại như mộng như ảo cảm giác. Ngoại trừ hỗn loạn cùng quỷ dị ở ngoài, không có tác dụng bất luận cái nào từ ngữ có thể hình dung tất cả. Gặp quỷ rồi. Trương Mục móc ra địa đồ đến muốn xem xét cho rõ ràng. Phần này phép thuật địa đồ sẽ căn cứ lăng mộ số tầng không giống, tự động đổi mới ra bản tầng lăng mộ tình huống, khi làm tiến vào 2999 tầng sau, xác thực đổi mới, chỉ là Trương Mục hoàn toàn xem không hiểu, xạ xem lại như một đại đoàn hồ gián, hơn nữa là bị một cây gậy không ngừng quấy bên trong hồ gián. Hỗn loạn một mảnh, không có chút ý nghĩa nào. Trương Mục cuối cùng cũng coi như rõ ràng rồi. Đây là hỗn loạn thế giới, tên như ý nghĩa, vật chất năng lượng, tất cả đều là hỗn loạn. Tất cả đều nằm ở một loại không có quy luật không tự vận động trạng thái. Bởi vậy tại mọi thời khắc đều đang không ngừng biến hóa bên trong, thời không cũng là không ổn định, bởi vậy vật chất đang không ngừng biến hóa vị trí. Nói đơn giản, tất cả không thể xuất hiện sự tình. Hỗn loạn thế giới liền biến thành khả năng. Điều này cũng làm cho là tại sao, một khối không lớn bao nhiêu sức mạnh đá tảng, nhưng có thể đem một cái thượng đẳng thánh khí va nát. Hỗn loạn thế giới là không có trật tự. Một khối pha lê cùng một khối kim cương va chạm, nếu như ở bình thường trong thế giới, mở tung khẳng định là pha lê, thế nhưng ở hỗn loạn trong thế giới, có thể pha lê sẽ đem kim cương tạp đến nát bét. Bởi vì bình thường thế giới trật tự cùng pháp tắc là cố định, mà hỗn loạn thế giới cũng không cố định. Bất kỳ khó có thể tin pháp tắc, hỗn loạn thế giới đều có xác suất xuất hiện. Mặc kệ cỡ nào thái quá sự tình, hỗn loạn thế giới đều sẽ biến thành sự thật, có lúc một viên hòn đá nhỏ đập tới uy lực, khả năng so với 100 tiên linh hợp lực một đòn đều cường. Nguồn sức mạnh này từ đâu mà đến? Hào không có lý do. Bởi vì nơi này là hỗn loạn thế giới. Trương Mục phát hiện, thân thể mình ở biến hóa, như chiếu gương biến dạng như thế, một thoáng vặn vẹo thành mì sợi tính chất, một thoáng lại mập đến như đồ dưa hấu, có lúc biến thành trang giấy người, có lúc đầu chân ngang qua mấy vạn mét. Hỗn loạn, phi thường hỗn loạn. Bất kỳ phép thuật cùng sở kỳ hiệu đều biến mất. Thậm chí ngay cả thân thể đều sắp bị đồng hóa rồi. Bất luận có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, chỉ cần ở hỗn loạn trong thế giới, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì thực lực mạnh yếu là ở một cái pháp tắc cố định thời không bên trong mới có thể thể hiện ra. Nếu như tiến vào một cái thế giới khác, pháp tắc hoàn toàn khác nhau, như vậy nguồn sức mạnh này thì sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Không gian này một khi đi vào, như vậy liền không thể chạy đi. Trương Mục quan sát địa đồ không khó phát hiện, truyền tống bia là hỗn loạn bên trong thế giới, duy nhất sẽ không thay đổi vật chất, thế nhưng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới gần. Bởi vì ở hỗn loạn thế giới ở trong, không cách nào tự do khống chế thân thể, càng không cách nào điều khiển sức mạnh, lại như Trương Mục hiện tại như thế, biến thành các loại thiên kỳ bách quái hình dạng, liền chính mình cũng không biết chính mình sắp biến thành món đồ gì. Đây chỉ là bắt đầu. Nếu như ở tại hỗn loạn thế giới thời gian dài, cả người đều sẽ trở nên hỗn loạn. Không chỉ là vật chất cùng năng lượng hỗn loạn, cho tới tinh thần cùng linh hồn đều sẽ hỗn loạn, còn đến cùng sẽ hỗn loạn thành cái gì mô dạng, này không ai nói rõ được. Bởi vì hỗn loạn đại biểu không tự, mỗi một cái thời khắc cũng có thể xuất hiện ngàn vạn cái không giống truyền ngoạn. Trương Mục tình huống phi thường không ổn. Hiện tại coi như chuyện tống bia bãi ở trước mắt, hắn cũng là không thể có năng lực đi kích hoạt. Thế giới này coi như lấy chi tôn giáng lâm, chỉ sợ cũng phải hãm sâu trong đó, vĩnh viễn không vươn mình lên được, cuối cùng bị hỗn loạn pháp tắc đồng hóa, từ mà trở thành hỗn loạn một phần. Hỗn loạn là pháp tắc một loại, mà lại là phi thường cao tầng lần pháp tắc. Nó phía đối lập chính là trật tự pháp tắc. Trương Mục là đến từ trật tự thế giới sinh linh, thế gian vạn sự vạn vật phát triển, tất cả đều tuần hoàn một loại nào đó quy luật, đệ 2999 tầng là một cái hỗn loạn pháp tắc không gian, vạn sự vạn vật phát triển đều là tùy cơ tùy tính, trong nháy mắt ngàn tỷ bên trong biến hóa, không có nửa điểm quy luật tính có thể nói. Trật tự thế giới vật chất rơi vào hỗn loạn bên trong thế giới, gặp phải đồng hóa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trương Mục hình thể càng ngày càng lợi hại, thậm chí bắt đầu biến thành cái khác vật chất, không khó dự kiến, dùng không bao lâu, cả người, từ bản chất, từ căn bản là sẽ phát sinh thay đổi. Khi đó mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào, mỗi một cái tạo thành thân thể hạt căn bản, toàn cũng sẽ không tiếp tục dựa theo cố hữu trật tự vận chuyển, cả người đều sẽ ở hỗn loạn bên trong thế giới tan vỡ, sau đó ở vô tuyến trong hỗn loạn lạc lối tự mình. Thế giới như thế này không cách nào sinh tồn. Những người khác khẳng định cùng mình tình huống như thế, đã cuốn vào hỗn loạn thế giới ở trong, trở thành hỗn loạn thế giới một phần. Trương Mục không biết bọn họ ở nơi nào, cũng không tìm được bọn họ. Biện pháp duy nhất chính là nghĩ cách chống lại hỗn loạn trật tự, sau đó để cho mình đến đệ 3000 tầng lăng mộ thế giới, hấp thu Titan Vương linh hồn sau, lại trở về cứu những người khác. Dựa theo chúa tể dành cho chỉ thị, Trương Mục một khi hấp thu Titan Vương linh hồn, hỗn độn bia trên phủ văn 3000 sẽ toàn bộ mở ra, vào lúc ấy Trương Mục, thực lực sẽ tăng lên trăm lần, nói không chắc liền có thể đối kháng hỗn loạn thế giới sức mạnh. Bằng không, những người khác chắc chắn phải chết. Duy nhất thẻ đánh bạc chính là hỗn độn sức mạnh. Trương Mục bắt đầu phóng thích sức mạnh, hỗn độn pháp tắc đột nhiên thả ra ngoài, Trương Mục thân thể một chút bị hoàn nguyên. Vô hình hỗn độn lực lượng pháp tắc ở bên người xây dựng một cái lĩnh vực, hỗn loạn pháp tắc không cách nào thẩm thấu vào, để Trương Mục đạt được tạm thời che chở. Cũng còn tốt hỗn độn pháp tắc có thể áp chế hỗn loạn pháp tắc. Thế nhưng, ta thời gian cũng không nhiều rồi. Trương Mục bắt đầu hành động, qua lại ở kỳ quái lạ lùng, quỷ dị vô hạn thế giới ở trong. Đến rồi. Một cái to lớn trụ đá, thông thiên quán, đứng ở hỗn loạn thế giới trung ương. Đây là hỗn loạn bên trong thế giới, duy nhất một cái không bị hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng đồ vật. Trương Mục mau mau bắt đầu kích hoạt cửa truyền tống. Truyền tống bia bị hoàn toàn kích hoạt, cuối cùng biến thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Trương Mục bình tĩnh thần, cuối cùng cũng coi như thuận lợi đến rồi. Hiện tại muốn đối mặt là vĩnh hằng lăng mộ ở trong, thần bí nhất, sâu nhất tầng địa phương. bắt đầu đi. Ta ngã, cũng muốn nhìn một chút, Vĩnh Hằng Lăng mộ tầng dưới chót, đến tột cùng là cái gì mô dạng. Trương Mục bước ra một bước, khi, làm, trải qua 2999 tầng đến 3000 tầng thì, Trương Mục biến mất rồi. Không sai, cả người đều biến mất, thân thể, sức mạnh, tinh thần, linh hồn, tư tưởng, toàn biến mất ở tân thế giới bên trong. Phảng phất hết thể đều bị hoàn nguyên. Hắn cùng thế giới hòa làm một thể. Vĩnh Hằng Lăng mộ 3000 tầng, hỗn độn thế giới. Này không thể tính một thế giới, mà là một cái hỗn độn chưa mở hoàn cảnh, nơi này không có vật chất, nơi này không có năng lượng, nơi này không gian chưa mở, nơi này thời gian đọc lại, không có tinh thần, linh hồn, tư tưởng, chỉ cần là trên đời từng xuất hiện tất cả, bất kỳ cụ tượng hoặc trừu tượng đồ ăn, nơi này đều sẽ không xuất hiện. Vạn sự vạn vật quy tiến vào hỗn độn, trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Nếu như đổi thành những người khác, bất luận mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cần đi tới 3000 tầng, Vĩnh Hằng Lăng mộ chính là cuối cùng quy tụ, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong hỗn độn. Tuyệt đối không ngờ rằng Titan Vương táng ở hỗn độn bên trong. Trương Mục hóa thân hỗn độn trước mắt, ý thức liền hoàn toàn biến mất rồi, thế nhưng rất nhanh lại xuất hiện. Đây là hỗn độn ý thức. Vào giờ phút này, Trương Mục chính là toàn bộ thế giới, hắn chính là toàn bộ thiên địa. Xin chào, bị hỗn độn tuyển chọn sinh linh. Trương Mục từ hỗn độn bên trong sản sinh một đạo hỗn độn ý niệm. Ngươi là Titan Vương. Trương Mục muốn từ bản thân đi tới Vĩnh Hằng Lăng mộ mục đích. Nếu hỗn độn lựa chọn ngươi, như vậy, ta liền đem hết thảy đều giao cho ngươi đi. Cái kia hỗn độn ý chí không có trực tiếp trả lời vấn đề. Nói xong câu đó trước mắt, bỗng nhiên toàn bộ lăng mộ thế giới hỗn độn năng lượng, tất cả đều ngưng tụ lại cùng nhau, trong hư không bỗng nhiên phát sinh vụ nổ lớn, trung ương đột nhiên xuất hiện thời gian cùng không gian. 3000 đạo phù văn, tất cả đều bị mở ra. Trương Mục sức mạnh đột nhiên ngàn tăng lên trăm lần. Hắn biết, mình đã là tiên linh cảnh giới, dựa vào này cỗ hỗn độn sức mạnh, hắn có thể quét ngang thế gian tất cả tiên linh. Trương Mục thân thể trọng tân tạo thành. Từ giờ khắc này, hắn đã vượt qua phàm nhân cực hạn, không riêng là cảnh giới trên đạt đến tiên linh, thân thể của hắn cũng thoát thai hoàn cốt, trải qua hoàn nguyên. Lại trải qua trùng cấu, trên đời chỉ có một chủng tộc có thể sánh ngang. Vậy thì là trực tiếp do hỗn độn ngưng tụ thành thần tộc. Thời khắc này lên, ngươi chân chính kế thừa hỗn độn. Một thanh âm vang lên. Chúa tể. Trương Mục phi thường giật mình. Chúa tể ý chí kế tục ở trong đầu vang vọng, đây là bắt đầu, xin mời tiếp tục đi. Có ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Trương Mục hỏi. Chương 142, to lớn đột phá. Hỗn độn hư vô thế giới, một chút xuất hiện biến hóa, dựng dục ra tiểu vùng thiên địa, Trương Mục xuất hiện ở chính giữa, hư không mà đứng, mỗi một tấc da rẻ mỗi quặng tóc trên, tất cả đều che kín bé nhỏ hỗn độn phù văn, hàm chứa mãnh liệt hỗn độn ý cảnh. Niết bàn hồi sinh. Trương Mục bị hoàn nguyên thành hỗn độn, rồi lại ở trong hỗn độn trùng mới sinh thành, xuất hiện ở trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó có thể từ xa xôi thời không ở trong, cảm giác được một đạo phóng mà đến mạnh mẽ ý chí. Luồng ý chí này hết sức quen thuộc, là chúa tể. Trương Mục đã có thể cảm giác được chúa tể tồn tại rồi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trả lời ta. Trương Mục hùng hổ dọa người hỏi. Chỉ là chúa tể cũng không để ý tới. Mạnh mẽ ý chí ở bên người bồi hồi một trận, chúa tể liền rút về ý thức. Rời đi. Trương Mục không cách nào lại cảm giác được chúa tể tồn tại, chưa từng như này gần tiếp xúc chúa tể nhưng cái gì đều không để lộ, để Trương Mục phi thường căm tức. Tuy rằng liền ngăn ngắn nháy mắt ngắn ngủi tiếp xúc, đủ khiến Trương Mục đối với chúa tể có một cái cơ bản nhất nhận thức. Chúa tể quả nhiên vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Năng lực tính toán vô cùng mạnh mẽ. Vạn sự vạn vật phát triển cùng diễn dịch, tất cả đều ở tính toán ở trong đó bao quát nhân tộc quy tắc. Trương Mục gặp phải mập mạp, gặp phải lãnh vận, trải qua huyết tinh rừng rậm, đồng thời tạo thành đội ngũ, tiếp theo đến Phỉ Thúy Sơn Địa, bên ngoài gặp phải Thông Linh Đại Thánh, bất ngờ gặp phải Ải Nhân Hầm Mỏ, bất ngờ phát hiện Già Thiên Đại Thánh thi thể, bất ngờ đạt được Hỗn Độn Địa, bất ngờ đi tới hôm nay. Tất cả, vô số bất ngờ cùng trùng hợp tạo thành. Chúa tể nhìn tới, không có ngoài ý muốn, chỉ có tất nhiên. Chúa tể vặt hái toàn bộ tin tức, tiến hành mấy vạn ước lần tính toán, nắm giữ hết thể độ khả thi. Chúa tể đến ra kết quả là sẽ không sai. Loại này mạnh mẽ thôi diễn năng lực, đủ để đem chi tiết nhỏ đều tính toán đi vào, tất cả đã xảy ra sự tình. Bất kỳ bất ngờ đều là chúa tể từ trước tính toán thật. Thậm chí, Trương Mục trong đầu tránh qua mỗi một ý nghĩ, sau đó phải làm ra không một động tác hoặc vẻ mặt, đều ở chúa tể tính toán bên trong. Chúa tể toàn năng toàn biết, ai cũng không cách nào thoát đi trường khống. Tuy rằng thu được sức mạnh khổng lồ, Trương Mục tâm tình nhưng không sung sướng. Nếu như nói hết thảy đều là chúa tể sắp xếp, nhân tộc tương lai đã sớm đóng đinh. Trương Mục là chúa tể trong tay một con cờ, sứ mệnh chưa hoàn thành trước, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng sắp xếp, kế tục tiếp tục đi. Vĩnh Hằng Lăng mộ hỗn độn năng lượng, trên căn bản đều bị Trương Mục cho hấp thu đi. Tàn dư bộ phận, có một ít dựng dục ra thời không, có một ít vẫn như cũ du đang ở trong hoàn cảnh, hỗn độn năng lượng là mắt thường không cách nào quan sát đến, thế nhưng có thể cảm giác được. Trương Mục đột nhiên cảm giác được, có một đại đoàn hỗn độn năng lượng đang ngưng tụ, xuất hiện một cái đồ vật. Từ không đến có. Đông rừng sinh thành. Đây là một cái khô lâu, nói cho đúng là một phần khô lâu. Chỉ có một cái lớn vô cùng đầu lâu, cộng thêm một cái thật dài xương sống lưng. Chí tôn di cốt. Trương Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, Titan di cốt bên trong quý giá nhất bộ phận, phòng trưng liền chúc xương sọ cùng cuộc sống. Hai người này bộ phận đều ở 3000 tầng bên trong, chúng nó cùng Titan Vương linh hồn đồng thời chôn vào hỗn độn bên trong, tan vào hỗn độn ở trong. Khi làm, Trương Mục hấp thu đi hỗn độn năng lượng, xương sọ cùng xương sống lưng liền xuất hiện. Trương Mục đạt được titan tay phải, titan tay phải cùng xương sọ xương sống lưng so với, sợ cũng là kém xa tí tắp. Không khách khí nhận lấy. Trương Mục hỗn độn sức mạnh đã đạt đến trạng thái bão hòa, đột phá đến tiên linh cấp cường giả sau, hỗn độn bia trên 3000 đạo phù văn toàn bộ nắm giữ, chân chính đăng đường nhập thất, nắm giữ chi phối hỗn độn năng lực. Trương Mục nhưng không có đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, phía trước vẫn còn có một đoạn đường phải đi. Tràn ngập tàn dư hỗn độn năng lượng, số lượng vẫn như cũ phi thường khổng lồ, uổng phí hết đi, không khỏi quá đáng tiếc. Trương Mục nghĩ đến cái gì, vỗ một cái côn bằng túi, "Tiểu Tiên, các ngươi đi ra đi." Tiểu Tiên mang theo hơn 100 cái tiên nhân xâm tinh xuất hiện ở trong không gian, Tiểu Tiên mới vừa rời đi côn bằng túi, lập tức cũng cảm giác được bốn phía cực kỳ tinh khiết hỗn độn năng lượng. Nàng một đôi mắt đẹp trợn lên rất lớn, lộ ra nhân tính hóa tiếng kinh hô. Nhiều như vậy bản nguyên hỗn độn năng lượng, đây là nơi nào? Nơi này là Vĩnh Hằng Lăng Mộ. Trương Mục đối với Tiểu Tiên nói rằng, không bằng ta liền muốn rời khỏi, những năng lượng này đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu đi. Tiểu Tiên nghe vậy vui mừng khôn xiết, kích động hưng phấn hỏi, như vậy khổng lồ tinh khiết năng lượng bản nguyên, tất cả đều muốn ban thưởng cho chúng ta sao? Trương Mục gật gù. Năng lượng bản nguyên là phi thường quý giá, tên như ý nghĩa, cái gọi là nguyên, kỳ thực chính là chỉ cội nguồn sức mạnh. Nếu như đem năng lượng so sánh điện năng, như vậy năng lượng bản nguyên chính là một khối tin. Năng lượng bình thường không cách nào bị trực tiếp thời điểm, mà năng lượng bản nguyên nhưng có thể. Đặc biệt đối với tiểu tiên như vậy thần vật mà nói. Tạ chủ nhân. Cái khác tiểu nhân xâm tinh cũng nghe A Nha nói cảm ơn, thua tay múa chân hướng bốn phía chạy tới. Những này nhân xâm tinh lại như rơi vào một tòa thiên đường, thế giới này đối với chúng nó mà nói, là một hồi cơ duyên lớn lao, chúng nó trải qua hỗn độn năng lượng tầm bổ, hầu như có thể sánh ngang mười mấy vạn năm sinh trưởng, hơn nữa trải qua hỗn độn năng lực của rửa, chúng nó trở nên càng thêm quý giá mà mạnh mẽ. Tiểu tiên tu là tối cường, bởi vậy hấp thu nhiều nhất. Nàng là một cái tiên nhân xâm mà thôi, bởi vậy không có cái gọi là bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung cấp, hầu như có thể vô hạn độ tiếp tục trưởng thành. Trương Mục đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy 17-18 tuổi tiểu tiên kế tục trưởng thành, cuối cùng thân cao đạt đến khoảng 1m70, xem ra đã 21-22 tuổi, đồng thời hình ảnh ngắt quãng ở độ tuổi này, vóc người của nàng càng ngày càng phát nữa, khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tối thiểu phải đến 30-40 vạn năm sinh trưởng. Tiểu tiên tương đương với một cái có 100 vạn năm tu vi tiên nhân xâm tinh, hỗn độn năng lượng càng từ căn bản thay đổi nó, dù cho thật có tiên nhân xâm tinh có thể sống đến 100 vạn năm, cũng kém xa cùng nàng so với. Bất luận là đồ vật gì, cũng không phải tu vi trưởng, niên đại cựu liền càng quý giá, tiểu tiên hấp thu lượng lớn hỗn độn năng lượng, đã hình thành càng nhiều thần tính, loại này lộ sắc là có thể gặp mà không thể cầu. Không chỉ tiểu tiên đạt được chỗ tốt, phổ thông tiểu tiên nhân xâm tinh, tương tự thu được to lớn tăng lên. Tối thiểu tăng trưởng 10 vạn mùa màng trưởng. Hai thước ba thước tiên nhân xâm trực tiếp trưởng cao một thước. Có hai cái vốn là có cao 4 thước siêu cấp tiên nhân sâm, bây giờ trở nên cùng tiểu tiên trước đó gần như thân cao, hơn nữa đều mở ra cao cấp linh trí, trở thành một cây sơ cấp tiên nhân sâm tinh vương. Đa tạ chủ nhân ban ân. Đa tạ chủ nhân ban ân. Hai cái tiên nhân sâm tinh vương vừa đạt được cao cấp trí tuệ, ngay lập tức sẽ chạy tới cảm tạ Trương Mục. Các nàng tu vi bây giờ, phòng trừng liền trước đây tiểu tiên hơi hơi nhược một điểm, nếu như ở tiên nhân sâm tung lũng bên trong, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trưởng thành đến mức độ này. Tuy rằng đều là tiên nhân sâm, thế nhưng cũng có tư chất cao điểm. Tiểu tiên là duy nhất được trời cao chiếu cố tồn tại, cái khác nhân xâm tinh coi như dài đến tiểu tiên số tuổi, đều rất khó có tiểu tiên thành tựu, mà ở hỗn độn năng lượng tầm bộ dưới, có hai con siêu cấp tiên nhân xâm, rất dễ dàng liền biến thành tiên nhân xâm tinh vương. Vì là thuận tiện phân chia, một người trong đó đầu đội lá xanh gọi là gọi tiểu lục, một cái khác mái tóc màu vàng nóng gọi tiểu hoàng. Tiểu tiên, tiểu lục, tiểu hoàng, tam đại tiên nhân xâm tinh vương. Loại này trời sinh thần vật, là hy thế cự bảo, diệu dụng vô cùng. Tiểu tiên một tia thần tính, trải qua lần này kỳ ngộ, nhất thời đại đại tăng trưởng. Là tiên nhân xâm tinh bên trong siêu cấp vương giả, lột sắc thành tuyệt thế thần vật ngay trong tầm tay. Gần như là được, chúng ta đi thôi. Trương Mục đem nhân xâm tinh hết thảy thu sẽ côn bằng túi, không có thời gian đi nghiên cứu. Hiện tại trước hết trở lại 2999 tầng, đem những người khác cứu ra lại nói. Đệ 3000 tầng lăng mộ thế giới là không có môn. Trương Mục trực tiếp dụng ý niệm sáng tạo ra vỗ một cái cửa truyền thống, từ 3000 tầng trở lại 2999 tầng. Khi làm, rời đi 3000 tầng lăng mộ trước mắt, toàn bộ đệ 3000 tầng liền vĩnh viễn biến mất rồi, từ nay về sau Vĩnh Hằng Lăng Mộ chỉ có 2999 tầng, cũng sẽ không bao giờ có người tìm tới 3000 tầng thế giới. Hỗn loạn pháp tắc lại không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì Trương Mục hóa thân hỗn độn, cho dù không phóng thích sức mạnh, bản thân liền ẩn chứa hỗn độn ý chí và pháp tắc, cái khác pháp tắc cũng không tiếp tục có ràng buộc. Chỉ là hỗn loạn thế giới phi thường quỷ dị thác loạn, Trương Mục cũng không cách nào phán đoán những người khác bị quyển đến nơi nào đi tới. Dáng dấp như vậy có thể không tìm được người. Hỗn loạn thế giới thay đổi trong nháy mắt. Loại biến hóa này lại không có quy luật chút nào có thể nói. Chỉ có nghĩ biện pháp đem hỗn độn pháp tắc trấn áp lại, làm cho cả không gian biến hóa đình trệ, Trương Mục mới có thể tìm tới những người khác, chuyện như vậy đối với người bình thường mà nói, hầu như là không thể nào làm được, dù cho chí tôn cũng không được. Xem ra, đắc dụng cái thứ này, tuy rằng nắm giữ nó rất lâu, hiện tại mới coi như lần thứ nhất dùng, không biết hiệu quả như thế nào. Trương Mục duỗi ra hai tay, một luồng năng lượng giáng lâm ở phía trước, đột nhiên hình thành một khối một mạc bia đá, tự thạch tự ngọc, không biết chất liệu, mặt ngoài che kín phù văn, lít nhá lít nhít, có tới 3000. Hỗn độn địa, không phải thứ khác chính là vẫn tồn tại với thế giới tinh thần hỗn độn bia. Hỗn độn bia là vô thượng thần vật. Chương mục trước đây năng lực căn bản là không có cách thôi thúc, giờ khắc này vượt xa quá khứ hắn, rốt cục lần thứ nhất đem hỗn độn bia hoàn toàn cho gọi ra đến, đồng thời cho rằng một cái vũ khí đến sử dụng. Tuy rằng nắm giữ hỗn độn bia đã lâu, thời khắc này Chương mục mới chính thức có thể phát huy ra hỗn độn bia uy lực. Trấn áp. Chương mục vung tay lên. Hỗn độn bia bắn tới giữa không trung, thả ra sức mạnh vô hình. Không có cái gì hoa lệ tình cảnh. Hỗn loạn thế giới bị đông lại rồi. Như một cái chuyển động bánh răng bên trong, đột nhiên ném vào một cái cờ lê, toàn bộ cơ khí đều tập chủ. Đương nhiên, cái này ví dụ không quá thỏa đáng. Kỳ thực càng như là có người đóng cơ khí nguồn điện, vận chuyển cơ khí một cách tự nhiên đình chỉ, mà không phải là bị cưỡng chế ngưng hẳn. Hai người hiệu quả tương tự, nhưng mà ý nghĩa tuyệt nhiên không giống, mạnh mẽ ngưng hẳn cần trả giá năng lượng thật lớn cùng đánh đổi, mà đóng công tắc là một cách tự nhiên, tiêu hao cũng không phải rất lớn. Hỗn độn bia lại như một chiếc chìa khóa, mở ra công tắc chìa khóa, tiếp theo ấn xuống nút cờ lọ sở. Hỗn loạn thời gian, đình chỉ lưu động. To lớn thế giới bị bất động. Thác loạn thời không, thác loạn năng lượng, thác loạn vật chất, trong nháy mắt đều chấm dứt vận chuyển. Chương mục dùng hỗn độn bia trực tiếp ngăn chặn hỗn loạn phát tắc. Bây giờ tìm lên người đến liền dễ dàng hơn nhiều. Chương mục có thể cảm giác được mỗi người tồn tại, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm ngàn mét. Chương 143, rời đi. Trần Đình Đình một cước bước vào hỗn loạn thế giới, thậm chí ngay cả Chương mục bóng lưng cũng không tìm tới, trong nháy mắt bị thác loạn thời không năng lượng đưa đến nơi khác, hoàn toàn không cảm giác được những người khác tồn tại. Nàng phi thường kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên chính là rơi vào ảo cảnh bên trong đi tới. Trần Đình Đình vốn là am hiểu sử dụng tinh thần năng lượng cao thủ, một phen phân biệt liền phủ quyết quan điểm, điều này hiển nhiên không phải một cái ảo thuật. Vô tận thác loạn phức tạp thời không ở trong, Trần Đình Đình bị liên tục chuyển tống rời đi, mỗi giây trải qua vài trăm cái địa phương, đồng thời kéo thành đủ loại hình trạng quái dị, thậm chí đầu, tay, chân, thân thể, toàn đồng loạt ở vào không giống thời gian cùng bên trong không gian. Trần Đình Đình hiểu được, đây là hỗn loạn thế giới, một cái không cách nào theo lẽ thường giải thích địa phương. Tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm túc, Trần Đình Đình đầu óc choáng váng, không làm rõ được mình rốt cuộc ở nơi nào. Trần Đình Đình dùng biện pháp khiến xuất hồn thân thế võ, ý đồ thoát khỏi cảnh khó. Kết quả đều thất bại, hỗn loạn thế giới căn bản không thể nói lý, sở kỳ hiệu, phép thuật ở đây không cách nào phát huy tác dụng. Người bị nhốt ở bên trong, thân thể bị vặn vẹo thành lung ta lung tung mô dạng, như bị khảm nạm ở vô số thác loạn thời gian trong không gian, không cách nào tự kiểm chế. Nàng sợ hãi phát hiện, theo thời gian kéo dài, tình huống càng ngày càng ác hóa, luôn ham tình huống liền càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, thân thể cũng đang bị quái lạ thế giới pháp tác đồng hóa, tiếp tục như thế chắc chắn phải chết. Thần cũng cứu không rồi. Trần Đình Đình bắt đầu lúc tuyệt vọng. Đột nhiên, không ngừng biến hóa cảnh tượng đọc lại. Một bóng người xuất hiện ở diện, hất tay vung ra một đạo năng lượng. Trần Đình Đình trên người hỗn loạn sức mạnh, trong nháy mắt toàn bị đuổi tản ra, vốn là khảm nạm ở không giống thác loạn thời không bên trong thân thể, đột nhiên bị kéo lôi đi ra, trở lại một cái vững chắc cố định trong hoàn cảnh. Làm sao? Trần Đình Đình lượng lớn hai tay, kinh hỉ phát hiện, chính mình biến hồi nguyên dạng, nàng muốn bốn phía nhìn sang, chính mình nằm ở một cái tuyệt đối chân không trong hoàn cảnh. Không có quang, không có ám, không có vật chất, không có năng lượng, nhưng có cố định không gian cùng thời gian. Loại này không gian là hỗn độn mới mở thì thai nghén mà thành. Trần Đình Đình không cách nào phát ra âm thanh, không cách nào dùng tinh thần cùng ngoại giới giao lưu, bởi vì tuyệt đối chân không trong hoàn cảnh, món đồ gì đều không có, không chỉ có âm thanh không cách nào truyền bá, tinh thần cùng tư tưởng cũng là không phát ra được đi. Hoàn cảnh này sinh linh rất khó sinh tồn. Trần Đình Đình là bán tiên, cho nên mới có thể chịu đựng. Đình Đình, là ta. Ca. Trần Đình Đình trong đầu vang vọng lên một thanh âm, là ngươi sao? Hừm, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi hiện tại an toàn. Chương mục đem Trần Đình Đình cứu ra, dùng hỗn độn mở ra một cái loại nhỏ thế giới. Không để cho nàng lại được hỗn loạn thế giới ảnh hưởng, ta muốn đem ngươi trang đến côn bằng trong túi đi, sau đó đi cứu những người khác. Được rồi. Trần Đình Đình thở ra một hơi. Rốt cục có cứu. Thế giới này thật đáng sợ rồi. Phía trước trải qua từng cái lăng mộ thế giới, tuy rằng đều mỗi người có hung hiểm, nhưng coi như hẳn phải chết, bao nhiêu có thể dễ rủa một thoáng. Thế giới này một khi rơi vào đến, thậm chí ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Chương mục giải cứu Trần Đình Đình, tiếp theo lại hướng về những người khác mà đi. Hỗn loạn thế giới thời không kết cấu nhiễu loạn. E sợ cũng chỉ có Chương mục có thể ở loại này thời không kết cấu bên trong xuyên hành. Những người khác đều hám sâu hỗn loạn thì trong không gian, có lúc đầu ở một chỗ, chân nhưng ở mấy trăm ngàn mét ở ngoài, hoặc là một cái đầu bị chia làm mấy trăm mấy ngàn bộ phận, xuất hiện ở không đồng thời trong không gian, chặt chẽ kẹt ở loạn thời không bên trong. Chương mục giải cứu biện pháp rất đơn giản, chỉ cần tìm được một phần, tùy ý hỗn độn sức mạnh, mạnh mẽ đem loạn thời không mở ra, đánh nát hỗn loạn thời không hàng rào, đem khảm nạm ở không đồng thời không người, rút cây cải cụt như thế nhổ ra là được rồi. Quá trình này cũng không khó. Mọi người cái này tiếp theo cái kia được cứu trợ. Trong đó bao quát dị tộc tiên linh các cường giả, 40 mấy người trong, chỉ có một cái kẻ xui xẻo mất tích. Chương mục dù như thế nào đều tìm không hắn, một hạt cặn đều không cảm giác được. Người này đại khái cùng hỗn loạn thế giới vật chất va chạm, cả người bị đánh thành mảnh vỡ, rơi vào không cách nào nhận biết thời không bên trong, vĩnh viễn đừng nghĩ tìm trở về. Cũng được. Tao ngộ như vậy hung hiểm hoàn cảnh, kết quả là tổn thất một người, ngược lại cũng đúng là vận hạnh. Lãnh Vận mắt thấy Chương mục cứu người toàn quá trình, không khỏi cảm thấy phi thường giật mình. Chương mục sức mạnh không nên mạnh tới mức này mới là, chẳng lẽ nói đã tiến vào 3000 tầng, hoàn thành hấp thu Titan Vương nhiệm vụ. Này cũng quá nhanh đi. Trương Mục nhẹ nhàng vẫy tay. Hỗn Độn Bia không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp trở lại thế giới tinh thần bên trong. Trương Mục hai tay giương ra, mênh mông hỗn độn năng lượng, hải nạp bách xuyên giống như quy tiến thân thể, hỗn loạn thế giới mất đi trấn áp, lần thứ hai trở nên kỳ quái lạ lùng, các loại năng lượng, vật chất, thời không thác loạn cùng nhau. Tuy rằng mắt thường không thấy được, không bằng đại gia đều có thể cảm giác được. Lực lượng này là dị tộc đột nhiên sắc mặt thay đổi. Trương Mục dùng hỗn độn năng lượng, vì là đại gia đẩy lên một cái vòng bảo hộ. Đây là nguyên thủy, thâm ảo, phú có vô hạn sáng tạo sức mạnh, không hề bảo lưu ngụy trang bạo lộ ra. Tiên linh đều sống hơn vạn năm, chưa từng thấy hỗn độn năng lượng, cũng nên nghe nói qua hỗn độn năng lượng. Trong truyền thuyết, đây là thần tộc mới có thể nắm giữ kỳ tích lực lượng. Thần tộc mạnh mẽ, không gì không làm được, chính là thần tộc được trời cao chiếu cố, là trên đời duy nhất có thể trưởng khống cũng nắm giữ hỗn độn sức mạnh người, bất kỳ pháp tắc đều không thể ràng buộc bọn họ, vì lẽ đó thần tộc không chết không thôi, vĩnh hằng bất diệt. Gần nhất đại thế giới trước sau truyền lưu, thần giới bên trong xuất hiện một loại nào đó không muốn người biết dung chuyện. Người này nắm giữ hỗn độn sức mạnh, có thể hay không cũng với này có quan hệ. Tấm bia đá kia, chẳng lẽ chính là thần giới chí bảo, hỗn độn bia? Hỗn độn bia là thần giới chí bảo, đồng thời là thần tộc sức mạnh căn nguyên, hỗn độn bia nếu như thời gian dài rời đi thần giới sẽ héo rút, thậm chí có sụp đổ nguy hiểm, thần tộc cũng sẽ từ từ suy yếu. Nhưng là không gì không làm được thần tộc, như thế nào sẽ đem trọng yếu như vậy hỗn độn bia giao cho một cái nho nhỏ phàm trên thân thể người? Chẳng trách Trương Mục trắng trợn không kiêng dè. Vạn đồng trùng thần đều không để vào mắt. Người này, thậm chí toàn bộ chủng tộc, hơn nửa cùng thần giới có một loại nào đó quan hệ. Hết thảy đều quyết định, chúng ta nên về rồi. Trương Mục nói với mọi người nói. Câu nói này vừa ra, đại gia liền rõ ràng. Trương Mục khẳng định đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng trách thực lực tăng lên dữ dội, đột nhiên trở nên cường đại như thế. Hắn bây giờ, không nghi ngờ chút nào đạt được toàn bộ hỗn độn địa văn, do đó nhảy một cái đột phá bình cảnh, trở thành một tôn càng mạnh mẽ hơn tiên linh. Trương Mục khác với tất cả mọi người, không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc, đặc biệt ở nắm giữ hoàn chỉnh hỗn độn sức mạnh sau. Vào giờ phút này Trương Mục đủ để quét ngang tất cả tiên linh, sức mạnh cường đại đến đủ để tự vệ, chẳng trách dám đem hỗn độn sức mạnh quang minh chính đại triển lộ ra. Trương Mục hỗn độn sức mạnh gấp trăm lần tăng cường sau khi, không thể nghi ngờ trở thành tịnh thổ thế giới bên trong nhân vật vô địch. Lôi Minh niệm này, cảm thấy trực tiếp rời đi quá đáng tiếc, đề nghị tịnh thổ thế giới mấy vạn năm mới mở một lần, chúng ta một khi rời đi vĩnh hằng lăng mộ, hay là liền rất khó có cơ hội trở lại. Chẳng bằng nắm chặt cơ hội, nhiều thu hoạch một ít bảo vật đi ra ngoài. Trương Mục ở tịnh thổ vô địch, lại không ai có thể cản hắn. Tại sao không nắm chặt cơ hội, trắng trợn cướp đoạt một phen đây? Trương Mục hoàn toàn có thể đem lăng mộ thế giới một tầng đến 2998 tầng hết thảy đánh một lần, tiên bảo, tiên pháp, bảo vật giống nhau cướp đi. Chuyện này sẽ là một bút, đủ để tích tụ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc tiên linh to lớn tài sản, khiến loài người tiên linh cường giả lượng lớn sinh sản. Trương Mục nhưng lắc đầu một cái, một mặt tiếc nuối nói, ta cũng muốn đào không vĩnh hằng lăng mộ, bây giờ nhìn lại là không xong rồi, bởi vì vĩnh hằng lăng mộ sắp sửa đóng kín, tịnh thổ thế giới cũng sẽ đóng kín, chúng ta không có thời gian nào, hay là đi thôi. Bởi vì vĩnh hằng lăng mộ đệ 3000 tầng biến mất, toàn bộ vĩnh hằng lăng mộ thế giới không xuất hiện biến hóa, vĩnh hằng lăng mộ xuất hiện biến hóa, toàn bộ tịnh thổ thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng, vùng tịnh thổ này thế giới cũng sắp muốn đóng kín. Trương Mục cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, trước ở tịnh thổ đóng kín trước rời đi. Mọi người nghe vậy, toàn lộ ra vẻ tiếc nuối. Trương Mục không có trì hoãn, lập tức mang theo mọi người rời đi hỗn loạn thế giới. Mọi người thông qua chuyện tống địa, từng tầng rời đi vĩnh hằng lăng mộ. Khi đi đến một nửa thời điểm, toàn bộ vĩnh hằng lăng mộ đột nhiên kịch liệt rung động lên, mỗi một tầng chuyện tống địa, tất cả đều ở một chút biến mất bên trong, đây là vĩnh hằng lăng mộ sắp sửa đóng điểm báo. Vào giờ phút này, các tầng thế giới người khiêu chiến, không hẹn mà cùng bắt đầu nghĩ biện pháp thoát ly vĩnh hằng lăng mộ. Trương Mục cung dung không đội mang theo đại gia rời đi, khi làm trải qua một tòa trực tiếp trở lại tịnh thổ chuyện tống địa sau, một đám người trực tiếp trở lại minh thành ở trong. Vào giờ phút này, vĩnh hằng lăng mộ bên ngoài, đầy trời đều là chói mắt trùng sáng, lít nha lít nhít, tất cả đều là cường giả, tối thiểu có hơn 1000 cái. Trong đó vừa có bộ tộc có trí tuệ, cũng có thú loại, vĩnh hằng lăng mộ sắp sửa đóng kín, khoảng cách tịnh thổ thế giới đóng kín cũng không lâu. Những người này canh giữ ở vĩnh hằng lăng mộ ở ngoài. Dựa theo thông lệ, vĩnh hằng lăng mộ kết thúc, đại gia đều sẽ trở về tiến vào đồ, vào lúc này tất nhiên sẽ có một phen đại chiến bạo phát. Phàm là tiến vào vĩnh hằng lăng mộ cường giả, không thể một điểm thu hoạch đều không có, có chút lòng mang ý đồ xấu người, nhất định sẽ đi mai phục, do đó giết người đoạt bảo. Chúng ta đi. Trương Mục không muốn lưu lại, vì là không làm người khác chú ý, những người khác cất vào côn bằng trong túi, thả người rời đi minh thành, trong nháy mắt hướng về phương xa bỏ chạy. Kết quả không hề rời đi 10 phút, đột nhiên bầu trời hạ xuống mười mấy đạo thiểm điện, trước mặt chặn đứng Trương Mục đường đi. Kha kha kha hắc. Một trận tiếng cười lạnh vang lên. Trương Mục ngẩng đầu nhìn tới, 6, 7 cái yêu tộc đứng trên không trung, đang dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Mục. Một người trong đó người đứng ra đánh giá hắn một phen, cười nói, "Vàng Hữu, ngươi lựa chọn con đường không tốt lắm." Trương Mục vẻ mặt quái dị nhìn mấy người. Mấy tên không biết đại nạn hạ xuống, uy hiếp Trương Mục đến, "Ngươi một thân tu vi cũng không dễ dàng, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi, ngoan ngoãn đem bảo bối đều giao ra đây, nếu để cho chúng ta thỏa mãn, liền thả ngươi một cái mạng." Những này chặn đường giặc cướp cũng không phải phát thiệt tâm, chỉ là chờ một lúc sẽ xuất hiện càng cục diện hỗn loạn, mấy tên muốn để lại điểm sức mạnh đi đục nước béo cỏ. Trương Mục hư không mà đứng, hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mỉm cười nói, mấy người các ngươi tiểu tặc cá, dĩ nhiên cũng dám ở bên trong vùng tịnh thổ ra vẻ ta đây. Tiểu tặc cá, không thể phủ nhận, mấy người này ở tịnh thổ thế giới bên trong, xác thực thực lực bình thường, nhưng nếu như phóng tới ngoại giới đi, cái kia không phải một phương cường giả, lại bị kêu là tiểu tặc cá, quả thực là không thể tha thứ. Ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể thả đi người này. Nếu mình lựa chọn thân tử đạo tiêu, thì nên trách không cho chúng ta. Chương 144, quyết đấu trùng thần. Sáu cái căn bản không đủ tư cách, nhưng lại điếc không sợ súng tiểu nhân vật, không có tư cách để Trương Mục để ở trong mắt. Đừng nói đã đột phá tiên linh, thực lực tăng lên dữ dội gấp mấy chục lần. Trương Mục coi như không có đột phá, chỉ là nằm ở bán tiên thời điểm, chỉ là sáu cái phổ thông cường độ tiên linh, vậy cũng đừng hòng ở tịnh thổ thế giới đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Nếu muốn chết, vậy thì đi chết đi. Trương Mục giơ lên một cái tay, năng lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ, đang muốn một lần giải quyết mấy cái phiền toái nhỏ thời điểm. Đột nhiên, một luồng dị dạng sóng năng lượng giáng lâm, càng so với Trương Mục càng nhanh hơn một bước. Ồ. Trương Mục lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, tuy có tùy ý vẻ mặt trở nên chăm chú lên. Nguồn sức mạnh này đột nhiên giáng lâm ở phụ cận, chu vi thời không xuất hiện thác loạn, tách ra thành tổ ong hình dạng, từng con ngươi trải rộng bên trên, khiến người ta có một loại quỷ dị cảm giác. A, là trung thần. Nguồn sức mạnh này đặc thù tính quá mạnh, lục giới bên trong hơi có chút kiến thức người, chắc chắn sẽ không nhận ra. Vạn đồng trùng thần chi nhãn công kích thì sản sinh hiệu quả. Vạn đồng trùng thần đến rồi. Này sáu vị tiên linh lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt, bởi vì vạn đồng trùng thần không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn đối với này ra tay rồi. Lẽ nào người trước mắt là vạn đồng trùng thần bộ hạ sao? Bọn họ không hề nghĩ ngợi, lập tức cầu xin tha thứ lên, thế nhưng vạn đồng trùng thần không có cho bọn họ giải thích cơ hội, ngàn vạn trong con ngươi đồng thời bắn ra sức mạnh, như vô số tế châm, miễn cưỡng đâm vào linh hồn. Sáu người bị dọa đến vong hồn nữa ra. Chúng ta không có mạo phạm quá trùng thần bệ hạ a. Trùng thần tha mạng. Mênh mông quần quận năng lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, không khác biệt rơi vào sáu người còn có Trương Mục trên người. Nguồn năng lượng này mạnh, đủ để đem tinh thần, linh hồn bắn đến thủng trăm ngàn lỗ, sáu cái không may tiên linh, tại chỗ hồn phi phách tán, hoàn toàn bị giết chết. Trương Mục không có di động bản thốn, vô hình năng lượng vờn quanh thân, lạc ở trên người công kích, giống nhau bị văng ra. Mấy cái tiểu tặc cá, chính mình lười ra tay. Không bằng nhưng đổi tới một người càng nhân vật hung ác. Trương Mục đưa mắt nhìn bốn phía, tứ phương xuất hiện hứa nhiều khí tức mạnh mẽ, 40, 50 chủng tộc tiên linh đem chu vi vây quanh, bãi làm ra một bộ thể muốn coi hắn là chẳng đánh giết tuyệt không cho phép đào tẩu tư thế. Những này trùng tiên, mỗi cái tiên quang bao phủ, uy thế bức người, vô cùng mạnh mẽ, thực lực đó vượt qua phổ thông tiên linh mạnh hơn một đoạn. Người cầm đầu càng rõ ràng, người này lưng mọc trùng rực, toàn thân là màu nhũ bạch, trên đầu có một con mắt to, toàn thân thần quang bao phủ, mỗi di động một bước, trong thiên địa tựa hồ thì có lực lượng nào đó bị dẫn dắt trụ, hoàn toàn thể hiện ra tu vi mạnh mẽ cùng thực lực. Nay một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn đồng trung thần. Tuy rằng che giấu hơi thở, ngoại hình thường thường không có gì lạ, không bằng xác thực hàng thật đúng giá chủng tộc chí tôn. Trương Mục cuối cùng cũng coi như nhìn thấy vạn đồng trùng thần bản thân, trùng thần tổ ong kết cấu con mắt xuất hiện biến hóa, con kia cũng không mắt to bên trong, lại cất giấu khó có thể tính toán con ngươi, mỗi một cái con ngươi đều thu nhỏ lại, biến thành từng viên một tế điểm sáng nhỏ, chính đang không ngừng xoay tròn bên trong, như một cái phát sáng vòng xoáy, các loại màu sắc lẫn nhau chiếu rọi, rất là quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được có một loại cảm giác. Vạn đồng trùng thần một con mắt bên trong, dòng dã cất vào đi tới từng cái vũ trụ. Này con mắt không những có thể nhìn thấu thiên biến vạn hóa, lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Nó chính là vạn đồng trùng thần tu luyện gần trăm vạn năm sức mạnh căn bản, truyền thuyết trùng thần mắt vừa mở, lục giới bên trong, vạn vật biến hóa, hương suy chìm nổi, gần thu mắt, trùng thần muốn nhìn đồ vật, trừ phi ở vào cấm kỵ thần giới, bằng không có chỗ nào là hắn không nhìn thấy. Vạn đồng trùng thần xuất hiện rồi. Trùng thần thật giống muốn cùng nào đó một người giao thủ a. Minh thành phụ cận tụ tập đến hàng ngàn tiên linh, trong đó có người dám giác đến trùng thần sức mạnh, lập tức nhận ra được trùng thần cử động. Chuyện này truyền ra sau, để vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục giới chí tôn mỗi cái mấy chục gần trăm vạn năm tu vi, độc bá nhất phương cửu rồi, tâm thái cùng người bình thường sớm liền không giống, bọn họ là sẽ không dễ dàng đối với người ra tay. Bởi vì chí tôn địa vị tôn sùng, loại chuyện nhỏ này căn bản cũng không thèm đi làm, miễn cho tự hạ thân phận. Bây giờ, trung thần không để ý tự thân địa vị, công nhiên đối với một ít không có chỗ dựa phổ thông tiên linh ra tay, đây là một cái phi thường không giống bình thường sự tình, lập tức có rất nhiều người chạy đến vây xem. Lại trêu đến chí tôn tự mình ra tay. Người này đến cùng làm cái gì? Hắn chết chắc rồi. Người vây xem nghị luận sôi nổi lên. Vào giờ phút này xuất hiện ở bí cảnh bên trong trùng thần, chỉ là vạn đồng trùng thần một cái phân thân. Hóa thân, phân thân đều không phải bản tôn, khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trùng thần dùng bí thuật đem sức mạnh giáng lâm ở một cái cùng tộc giả trên người, tạm thời cướp đoạt tộc nhân ý chí, do đó trồng chất sức mạnh, xét đến cùng không phải trùng thần, chỉ là trùng thần tạm mượn thân thể thôi. Phân thân là bản tôn phân liệt đi ra một cái độc lập cá thể, bởi vậy có bản tôn bộ phận thực lực và phép thuật, đây là tuyệt đối không thể coi thường. Trương Mục cũng không muốn cùng trùng thần phân thân giao thủ. Trước đây nhiều lần khiêu khích trùng thần, thế nhưng đánh bại, không bằng đều là hóa thân, tuy rằng chọc giận trùng thần, thế nhưng không đến nỗi để một cái chí tôn hoàn toàn dứt bỏ kiêu căng, khắp thế giới đối với hắn tiến hành truy sát. Nếu như cùng phân thân giao thủ, đồng thời đem đánh bại, cái kia khái niệm liền không giống nhau. Phân thân chính là trùng thân một phần. Đánh bại phân thân, kỳ thực chính là gián tiếp đánh bại trùng thần. Chuyện này đối với một cái chí tôn mà nói, là không cách nào khoan dung. Chỉ là, xuất hiện đang còn muốn chạy không kịp. Trận chiến này không đánh không thể. Ta nói rồi, ta sẽ chờ ngươi đi ra. Trùng thần đứng trên không trung, dùng thờ ơ bình thản giọng điệu nói đến. Tiếng nói của hắn nhỏ vô cùng, không bằng nhưng truyền ra cách xa trăm dặm, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, để mỗi một cái người vây xem đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vạn đồng trùng thần con mắt có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng, chỉ là mỗi khi đối mặt Trương Mục thời điểm, trùng thần dù như thế nào cũng không thể nhìn thấu trước mắt cái này lai lịch không rõ người, điều này làm cho trùng thần cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào là bởi vì phân thân sức mạnh không đủ? Này cũng không phải. Trùng thần sức mạnh bị suy yếu. Những người khác làm sao không phải là? Vạn đồng trùng thần có tự tin nhìn thấu cấp thần trở xuống tất cả người hoặc thực, cấp thần thực lực là không vào được tịnh thổ, bởi vậy tịnh thổ thế giới không thể có chí tôn cấp thần người xuất hiện. Trương Mục chết no, cũng chính là tiên linh đỉnh cao trình độ thôi. Điểm ấy sức mạnh, trùng thần không để vào mắt. Lục giới bên trong dám như thế khiêu khích ta hạ người vô danh, ngươi xem như là cái thứ nhất. Vạn đồng trùng thần lạnh lùng nói, để ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì không có sợ hãi. Trương Mục vẫn đúng là liền không có sợ hãi, xa xôi nói, ngươi muốn chiến, cái kia liền đánh đi, hà tất phí lời. Ta còn có việc muốn làm, không muốn ở chỗ này trì hoãn. Không biết trời cao đất rộng. Vạn đồng trùng thần mãn con ngươi cao tốc xoay tròn lên, vô hình năng lượng hướng về bốn phương tám hướng mạn mở. Trương Mục cảm thấy hoa mắt. Toàn bộ thế giới đều biến mất. Lợi hại, thật không hổ là trùng thần. Trương Mục đối với tinh thần, linh hồn loại sở kỳ hiệu cũng sớm đã hoàn toàn miễn dịch, nửa điểm thương tổn đều không sẽ phải chịu. Trùng thần nhưng có thể để hắn xuất hiện ảo giác, này là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, hoặc là nói, trùng thần công kích không đơn giản là ảo thuật, là siêu thoát bình thường ảo thuật bên trên sở kỳ hiệu. Bốn phía biến thành hắc ám hư không. Toàn bộ thời gian đều lặng yên đi xa thì, trùng thần ánh mắt lại không ngừng phóng to, cuối cùng chiếm cứ hơn một nửa cái màn trời. Trương Mục hướng về trùng thần chi nhãn nhìn tới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là đếm mãi không hết con người. Đột nhiên trở nên lập thể lên, lập lòe không giống ánh sáng, như ngàn tỷ hành tinh, hình thành từng cái toàn cánh tay, chính vây quanh một cái hố đen xoay chậm chậm, như một cái to lớn tinh hệ, vừa giống như một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Trương Mục bắt đầu có một tia cảnh giác. Dị tượng không đơn giản, cái này có thể là một cái vô cùng cường đại tiên thuật. Vạn đồng trùng thần ở tịnh thổ thế giới bên trong, sức mạnh không thể cùng Trương Mục sánh ngang. Điểm này không cần hoài nghi. Chí tôn nhưng dù sao là có một ít thủ đoạn, Trương Mục đối phó loại này cấp bậc đối thủ, đương nhiên không dám quá bất cẩn. Một cái có thể sống mấy trăm ngàn năm, thân cư trí cao vị trí mà không vẫn lạc ra hỏa, không nói những khác, tiên thuật tiên bảo khẳng định có không ít, gốc gác là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Khiêu khích ta tôn sư nghiêm, rơi vào vô tận luyện ngục bên trong sám hối đi. Một tỷ địa ngục. Vạn đồng trùng thần sức mạnh đầy đủ bộc phát ra. Cái kia bảng bạc mênh mông ngân hà xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng cường, Trương Mục đứng ở giữa hư không, như đối mặt một cái khổng lồ ngân hà. Trương Mục ở ngân hà trước mặt, như một hạt nhỏ bé đến cực hạn hạt bụi nhỏ, cái cảm giác này để hắn chấn động. Mênh mông ngân hà vòng xoáy bên trong, đột nhiên phun trào ra mạnh mẽ sức lôi kéo. Nguồn sức mạnh này muốn đem Trương Mục tinh thần, linh hồn đều cho hết thể hút vào đi, kéo vào tinh hệ trung gian trong hắc động đi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tinh thần cùng linh hồn cấp độ công kích. Nếu như đổi thành người bình thường, căn bản là không có cách chống đối sức mạnh khổng lồ, trong nháy mắt sẽ rơi vào vạn đồng trùng thần chế tạo ảo thuật bên trong, vĩnh còn lâu mới có được tự kiểm chế lực lượng. Trung thần triển khai nhất định là một loại nào đó tiên thuật, ảo thuật tuyệt đối không phải phổ thông ảo thuật có thể sánh ngang, trong đó hoàn cảnh là một tầng điệp một tầng, có tới 1 tỷ tầng, vô biên vô hạn. Cùng trùng thần chi nhãn liên tiếp, trùng thần có thể trực tiếp điều khiển mỗi cái hoàn cảnh, trong đó tràn ngập tàn khốc hình phạt, dùng chúng nó đến giàn vặt, một khi bên trong này thuật, như vậy sẽ rơi vào trong đó, từng tầng giàn vặt, vĩnh viễn không được thoát thân. Trùng thần đến cùng là trùng thần a. Tiên cấp phép thuật 1 tỷ địa ngục vừa ra, cái gì côn bằng, kim ô, tất cả đều liền tra cũng không tính. Này không thể nghi ngờ là Trương Mục hiện nay mới thôi gặp được, mạnh mẽ nhất đáng sợ tấn công bằng tinh thần. Không bằng phi thường đáng tiếc, loại pháp thuật này đối với Trương Mục không có hiệu quả, đặc biệt là ở triệt để trưởng khống hỗn độn sức mạnh sau. Trương Mục tinh thần cùng linh hồn cường đại đến vượt qua phàm nhân cực hạn. Bất luận có rất mạnh sức lôi kéo, Trương Mục không có chút rung động nào nhìn chằm chằm ngân hà, cho đến 1 tỷ địa ngục ngưng hẳn, lông tóc không tổn hại, không mất một sợi lông, tình cảnh này rung động thật sâu ở đây toàn bộ chủng tộc. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trung thần so với bất luận người nào đều rõ ràng này thuật ý lực, dù cho đổi thành cái khác chí tôn phân thân, cũng không dám nhìn thẳng vạn đồng trùng thần con mắt, bằng không tinh thần nhất định sẽ bị hấp đi ra, rơi vào 1 tỷ địa ngục ở trong, chịu đựng vô cùng vô tận giàn vặn. Trương Mục tại sao không bị ảnh hưởng? Từ đầu tới cuối, tinh thần vững như núi Thái, có loại sức mạnh thần bí bảo vệ. Để những người khác trùng tiên đều kinh ngạc đến ngây người, không biết đến cùng xuất hiện tình huống thế nào, bọn họ không nghĩ tới, trùng thần tự mình ra tay, lại đều sẽ tay trắng trở về. Chương 145, bó tay hết cách. Tinh thần được miễn năng lực sao? Vạn đồng trùng thần đối với mình sức mạnh hiểu rõ vô cùng, bình thường có thể chính diện đồng thời bình yên chống lại 1 tỷ địa ngục người, trên căn bản là có tinh thần miễn dịch năng lực đặc thù quần thể, có chút tiền vốn, nhưng ta có thể ngang dọc trùng giới mấy trăm ngàn năm, thủ đoạn so với ngươi tưởng tượng nhiều. Trương Mục biết mình chạy không thoát. Thẳng thắn bày ra tư thế, thật sao? Vậy thì đều dùng đến đi, chúng ta có nhiều thời gian. Hai người giao thủ quá một lần. Trương Mục trái lại không thèm để ý. Vạn đồng trùng thần một lần công kích, gốc gác liền toàn bộ bại lộ. Trương Mục đối với trùng thần phân thân ở bên trong vùng tinh thổ, đến tuột cùng có thể phát huy ra rất mạnh sức mạnh, trong lòng từ lâu rõ rõ ràng ràng. Sức mạnh của hắn cường độ, đại khái so với lúc trước gặp phải côn bằng cường gấp 3-4 lần, nếu như lại lấy tiên thuật tiên pháp, hoặc là tiên bảo phụ trợ chiến đấu. Vậy thì là hàng thật đúng giá trăm người địch. 100 tiên linh cùng tiến lên đều đừng hòng ở bên trong vùng tịnh thổ đánh bại trùng thần phân thân, Trương Mục đang không có đột phá trước đó, cũng không phải chí tôn đối thủ. Tình huống bây giờ liền hoàn toàn khác nhau, nếu như chiến trường phóng tới đại thế giới, Trương Mục gặp phải không có bị pháp tắc áp chế trùng thần phân thân, cũng có lớn vô cùng phần thắng. Huống chi, hiện tại là ở tịnh thổ thế giới bên trong, vạn đồng trùng thần phân thân bị áp chế tuyệt đại đa số, Trương Mục sức mạnh là bất biến, chênh lệch trong nháy mắt liền bị kéo dài. Loại này mang tính áp đảo sức mạnh ưu thế trước mặt, vạn đồng trùng thần hoa chiêu nhiều hơn nữa lại có ra sao? Dựa vào tầng tầng lớp lớp tiên thuật, không thể. Đây giống như là một người có thể đem tiểu đao chơi ra hòa đến, thế nhưng có thể sử dụng tiểu đao đi đổ lòng sao? Chỉ là đánh bại phân thân, ngoại trừ sẽ tiến thêm một bước làm tức giận trùng thần ở ngoài, không có cái gì cái khác ý nghĩa. Vạn đồng trùng thần bản tôn ở trùng giới bên trong, chỉ cần bản tôn vẫn còn, Trương Mục vẫn như cũ sẽ đối mặt nghiêm trọng uy hiếp. Xuất hiện đang cố ý không ra tay, là muốn càng đầy đủ trùng thần, nhìn trùng thần đến cùng có chiêu số gì, để ngày sau cùng bản tôn lúc giao thủ, có một cái chuẩn bị tâm lý. Vạn đồng trùng thần thấp giọng nói rằng, như ngươi mong muốn. Vô số con ngươi lại một lần nữa cao tốc xoay tròn lên, giống như mênh mông vô bờ, sặc sỡ lóa mắt ngân hà. Vạn đồng vạn thân. Vạn đồng trùng thần từ trong mắt bắn ra một đạo vạn dáng màu quang, đột nhiên ở trên trời muốn nổ tung lên, hóa thành từng luồng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng tung tiết mà đi. Là vạn đồng vạn thân thuật. Trùng thần mà ngay cả này một chiêu đều dùng nơi đến rồi. Người vây xem thán phục không ngớt. Vạn đồng vạn thân thuật là trùng thần một đại tuyệt kỹ, càng là trùng thần ngang dọc lục giới, uy trấn bát phương bảng hiệu sở kỳ hiệu một trong. Vạn đồng trùng thần có một hạng phi thường trọng yếu năng lực, vậy thì là có thể cùng tộc tâm linh con người cảm ứng, bởi vậy có thể vô số thời không, để cho mình sức mạnh theo bộ phận tư tưởng hàng ở chủng tộc trên người, do đó đem tộc nhân biến thành gánh chịu tự mình tinh thần cùng tư tưởng hóa thân. Vạn đồng vạn thân thuật chính là một cái chi cao tiên pháp, có thể dựa vào cái này sáng tạo ra thiên thiên vạn vạn cái hóa thân đi ra. Chu vi mười mấy chủng tộc thân thể, đồng thời kịch liệt co giật lên, mỗi một cái chủng tộc trong đôi mắt đều hiện lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái con người, xoay tròn, lưu động, giống như ngân hà. Pháp thuật này thật đáng sợ rồi. Trung tiên thực lực vốn là không cha, nếu như đạt được trùng thần sức mạnh chống chất, ngay lập tức sẽ tăng lên gấp mấy lần, trong nháy mắt thuấn sát phổ thông tiên linh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, có bản lĩnh, đón thêm dưới này một chiêu. 10 tỷ địa ngục. Trùng thần đem hóa thân sức mạnh sâu trôi đến đồng thời khởi xướng tiên thuật công kích, lít nha lít nhít con người, lần thứ hai cao tốc xoay tròn lên. Trương Mục đứng ở chính giữa, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bị xé rách thành vô số khối, mỗi một cái chủng tộc trùng thần mắt, cuối cùng đều diễn biến trở thành một tòa thật to ngân hà. Trương Mục liền đứng vô số trong ngân hà. Lại là tấn công bằng tinh thần. Trương Mục có chút kinh ngạc. Trung thần đủ chấp nhất, nhất định phải dùng tấn công bằng tinh thần đánh bại chính mình hay sao? Tuy rằng hai lần triển khai ra đều là một cái chiêu số, không hơn trăm ức địa ngục uy lực so với 1 tỷ địa ngục phải cường đại gấp 10 lần. Từng cái lít nha lít nhít trong con người, đồng thời ấp ủ lên mạnh mẽ năng lượng, vạn ngàn đến mạnh mẽ tử vong năng lượng, đồng thời kích bắn ra. Không chọn vẹn là ảo thuật. Lần này trong công kích có chân thực năng lượng công kích, bởi vậy không phải đơn thuần tinh thần sở kỳ hiệu. Vạn đồng trùng thần tìm hiểu tạo hóa, tiên thuật vượt qua ảo thuật cực hạn, đạt đến như thật như ảo mức độ. Từ tinh thần, linh hồn lại tới thân thể, toàn phạm vi bao trùm đả kích. Mặc kệ là người mạnh mẽ đến đâu, đều là sẽ có nhược điểm, chỉ cần bất luận cái nào phương diện công kích có hiệu quả, hầu như đều có thể tạo thành tính chất hủy diệt kết quả. Mấy chục người hóa thân cùng ra tay, quả nhiên uy lực không tầm thường. Người vây xem số lượng càng ngày càng nhiều, càng xuất hiện mấy vị trí tôn nhân vật ở bên cạnh quan chiến. Vạn Kiếp Thiên Yêu thấy tình hình này, không khỏi cảm thấy vô cùng thú vị, đến tột cùng là người nào, để vạn đồng trở nên tức giận như vậy. Hư Không Đại Đế ngồi ở một cái lơ lửng giữa trời vương tọa trên, dùng không hề lay động ngựa khi nói, bất kể là ai, bước vạn đồng dùng ra loại này chiêu số, người này không phải một kẻ đơn giản. Thanh Long Thiên Tôn đối với Hư Không Đại Đế lời giải thích khá là tán thành, người này tương lai hay là có thể cùng chúng ta sánh vai, lục giới chư thiên mấy vạn năm đến, xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật này. Các ngươi có thể có biết hắn? Mọi người trầm mặc không nói. Mấy vị trí tôn đều không nhận ra. Thanh Mục Yêu Thần đứng ở đằng xa, toàn thân thần quang bao phủ, có một ít không có ý tốt nói, lục giới cách cục thật vất vả ổn định, hiện tại thêm ra một người đến, không phải chuyện tốt đẹp gì. Không chi phí tâm. Vẫn trầm mặc Phệ Thiên Trùng Ma cũng mở miệng, vạn đồng tự mình giải quyết một tên tiểu bối, ta xem vẫn là thừa sức. Xác thực như vậy. Chí tôn là cường giả thân cấp. Cấp thần cùng không phải cấp thần có một cái khó có thể vượt qua hừng câu, bất luận người này cỡ nào thiên phú dị bẩm, chung quy không phải cường giả chí tôn đối thủ. Dù cho vạn đồng trùng thần chỉ là một cái phân thân, đối với bất kỳ tiên linh đỉnh cao cường giả mà nói, đều là vĩnh kém xa chiến thắng tồn tại. Tuyệt đại đa số chí tôn đều hy vọng Trương Mục chết ở đây. Lục giới cách cục cơ bản hình ảnh ngắt quãng, nếu như lại bước lên một cái cấp chí tôn nhân vật, khó tránh khỏi lại sẽ xuất hiện một lần thế lực đại thanh tẩy. Nay mặc kệ đối với chí tôn lợi ích, vẫn là đối với lục giới sinh linh mà nói, đều không phải một chuyện tốt. Không bằng bị vướng bởi chí tôn thân phận, những người này cũng không tốt tự mình tham dự. Cái khác nhân xâm triển giả nhìn thấy kinh thiên đại chiến, tất cả đều lộ ra chấn động cùng thán phục vẻ. Thanh kiếm tôn giả chính là một thành viên trong đó, hắn đứng ở hư không đại đế sau lưng, ngoại giới phong quang vô hạn hắn, chỉ là hư không đại đế mang vào tịnh thổ thế giới một cái tiểu tốt. Hư không quốc tôn giả, đủ hơn 100 người tham gia tịnh thổ hành trình, trừ cường một điểm tôn giả ở ngoài, còn có hơn 200 người, tổng cộng có 300 tiên linh tùy tùng đại đế đi tới tịnh thổ thế giới. Thanh kiếm tôn giả ở trong đó là không hề bắt mắt chút nào. Vào giờ phút này, làm người đang xem cuộc chiến bên trong một thành viên, thanh kiếm tôn giả bị chiến đấu song phương sức mạnh mạnh mẽ, rung động thật sâu ở. Thanh kiếm tôn giả sống mấy vạn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dám cùng chí tôn động thủ, không những cùng chí tôn động thủ, hơn nữa đánh lâu như vậy, lại còn chưa xuống bại. Phần này thực lực, người này đủ để tiếu ngạo quần tiên. Thanh kiếm tôn giả trình độ, nếu như ra bây giờ đối phương trước mặt, e sợ chỉ có bị 3-5 chiêu thuấn sát vận mệnh. Đây là một cái hoàn toàn xứng đáng thiên chi con cưng. Loại này sức mạnh lớn, lục giới cơ bản có thể nên ngang mà đi, trừ cấp chí tôn cường giả, còn có côn bằng vương nhất lưu đặc thù tồn tại, trên thế giới không có món đồ gì có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Đáng tiếc, không khéo chính là hắn một mực liền đắc tội một vị chí tôn, cuối cùng chạy không thoát vẫn là kết cục. Bất luận cường đại cỡ nào người tiên, thanh kiếm tôn giả cảm thấy đáng tiếc đồng thời lại có một chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Lợi hại đến đâu thì thế nào, một khi thân tử đạo tiêu, còn có thể còn lại chút gì? Đi ra rồi, chỉ thấy diện tích lớn không gian đột nhiên xuất hiện vô số con mắt, mỗi một viên con mắt mở trong nháy mắt, năng lượng mạnh mẽ liền không gian đều khuấy lên. Tinh thổ thế giới không gian cơ không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện lượng lớn rõ ràng vết rách. Mọi người không khỏi cảm khái, lợi hại, chí tôn chính là chí tôn, thậm chí ngay cả tịnh thổ thế giới không gian kết cấu đều có thể phá hoại, cái này cần bùng nổ ra nhiều sức mạnh mạnh mẽ a. Này liên tiếp công kích, uy lực vạn phần khủng bố. Không cần nói chỉ là một cái hạ người vô danh, đổi thành một vị chí tôn phân thân ở đây, không có thiết thực hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, chính diện bị đánh trúng, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Trung thân vừa ra tay chính là mạnh mẽ đại sát chiêu, muốn đem Trương Mục tinh hồn thịt đánh nát, để cho rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Giết chết. Người vây xem chuẩn bị tản ra, kết quả là khẳng định. Cái kia cường giả bí ẩn chết chắc rồi. Không sai. Không sai. Này một chiêu so với vừa nãy lợi hại hơn nhiều. Trương Mục quanh thân bao quanh hỗn độn năng lượng, bồng bềnh đứng đang công kích trung tâm, từ đầu đến chân không hề có một chút tổn thương, trấn tĩnh tự nhiên nói, một chút lực lượng này đã nghĩ giết ta, có vẻ như còn không quá đủ a. Cái gì? Mấy đại chí tôn đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Cái khác người vây xem suýt chút nữa đem con người trừng đi ra. Cái này không thể nào a. Chí tôn một lần toàn lực công kích, đều đang không thể đem người này giết chết. Không, không phải là không có giết chết. Quả thực chính là lông tóc không tổn hại a. Thanh mục yêu thần, phệ thiên trùng ma các loại, mấy vị chí tôn chăm chú nhìn không trung bóng người. Trương Mục bên người bị vờn quanh năng lượng bảo hộ được, mọi người liền hắn dung mạo ra sao đều không thấy rõ. Trùng thần không thể bình tĩnh, ngay ở trước mặt hơn 1000 tiên linh diện, lại gây ra một cái ô long, thực tại gọi trùng thần cảm thấy bộ mặt mất hết, đồng thời xuất phát từ nội tâm khiếp sợ, ngươi không thể có loại sức mạnh này. Uy trấn lục giới vạn đồng trùng thần, kỳ thực cũng chỉ đến như thế. Ngươi còn có bản lĩnh gì, sấn bây giờ còn có cơ hội, kịp lúc dùng đến đi. Câu nói này người ở chỗ này tất cả đều nghe thấy. Hung hăng, quá kiêu ngạo. Phải biết, hắn đối diện đứng, nhưng là một vị chí tôn. Vạn đồng trùng thần giận tím mặt, ta không có cách nào thu ngươi. Vừa dứt lời, mười mấy hóa thân đồng thời đập tới. Vạn đồng thế giới, từng con vạn đồng trùng thần chi nhãn, trong nháy mắt che kín bốn phương tám hướng. Một luân phiên công kích kết thúc. Trương Mục lông tóc không tổn hại. Trung thân vẻ mặt càng ngày càng khó coi, dù là lấy tâm tính của hắn, giờ khác này cũng không thể bình tĩnh. Vạn đồng trùng thần kế tục công kích, triển khai một loạt công kích, các loại mạnh mẽ tấn công, đánh lén, phong ấn, hầu như đều thử nghiệm toàn bộ. Trương Mục ý nghĩa thông dong chống đỡ, hiện tại coi như kẻ ngu si đều nhìn ra rồi, Trương Mục sức mạnh so với vạn đồng trùng thần phân thân cao hơn không ngừng một cấp độ. Loại này chiến đấu căn bản không phải một đẳng cấp. Mặc cho vạn đồng trùng thần tiên thuật ra hết, nhưng chính là không có biện pháp giải quyết đối phương. Trùng thần bỗng nhiên đình chỉ công kích. Nhanh như vậy liền bó tay hết cách sao? Trương Mục mất đi kiên trì, hai tay kết ra một cái ấn, hiện tại đến lượt ta đến. Chương 146, đại chiến bát phương. Phong. Trương Mục vừa ra tay, chú ấn quét ra. Trong nháy mắt đem vạn đồng trùng thần phóng thích sức mạnh, toàn bộ trấn áp lại. Vạn đồng trùng thần bắt đầu sản sinh dự cảm không tốt. Người này sẽ không có như thế cường mới là. Lẽ nào có kỳ ngộ gì, để thực lực xuất hiện tăng vọt? Vạn đồng trùng thần có chút hối hận, nếu như sớm biết Trương Mục khó giải quyết như vậy không nên lựa chọn trước mặt mọi người đem chặn giết. Xuất hiện đang muốn triệt cũng không thể, vạn đồng trùng thần làm một giới cường giả chí tôn, há có thể chủ động đào tẩu? Hiện tại trùng thần cưỡi hổ khó xuống, đột nhiên đình chỉ công kích, dùng một loại cường thế ngựa khi nói, ngươi quả thật có mấy phần thực lực, ở dữ liệu của ta bên trên, không bằng bằng này căn bản là không có cách cùng ta chống lại. Từ thấp kém phàm thân thể, tu luyện tới siêu thánh hóa tiên mức độ cũng không dễ dàng, ta cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Chỉ cần thần phục với ta. Vạn đồng trùng thần uy nghiêm khí thế không cho chống cự, lúc trước việc ta không lại tính toán. Thần phục? Chuyện cười. Vạn đồng trùng thần con ngươi co rút lại, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý, ngươi thật sự coi chính mình có thể cùng chí tôn chống lại? Ta như một lòng muốn giết ngươi, trên đời không người có thể cứu. Trương Mục đào đào lỗ thai, không nhịn được nói, câu nói như thế này nghe qua không xuống trăm ngàn lần, ta đã sớm đã nghe chán. Ngươi làm một giới chí tôn, liền không thể tới một điểm mới mẹ sao? ta ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này, ai muốn là cảm thấy có thể giết ta liền cứ đến, ta chiếu đan toàn thu. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, quá hung hãn rồi. Lẽ nào hắn không biết ở đây không ngừng một vị trí tôn sao? Ngay ở trước mặt trí tôn nói ra như vậy ngông cuồng, này không thể nghi ngờ là ở xúc phạm trí tôn uy nghiêm a. Huống hồ cho dù không có trí tôn ở đây, người vây xem mấy ngàn có thừa, tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng mỗi cái không phải nhân vật đơn giản, đều sẽ có một ít hạng người tâm cao khí ngạo, sẽ bị Trương Mục làm tức giận. Chết. Trung thân hóa thành một bàn tay lớn, còn như núi lớn ép hướng về Trương Mục. Trương Mục hai tay ngưng tụ lại mênh mông năng lượng, đột nhiên kết ra một đạo giết ấn, hỗn độn ấn. Trung thân biết rõ chiêu này uy lực to lớn, lập tức ý niệm dụng ý niệm thao túng mười mấy hóa thân, đồng thời biến thành lưu quang hướng về Trương Mục giết đi. Trương Mục đang hoàn thành kết ấn sau, chưa hề đem chú ấn đánh ra, lớn tiếng đoạn quát một tiếng, mấy trục đạo ở trong tay chồng chất lên nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vô ảnh vô hình, mắt thường không cách nào nhận biết trường kiếm, chỉ là mơ hồ có một ít chú văn ở phía trên lưu động, khiến người ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hỗn độn giết tấn kiếm. Vạn Đồng Trùng Thần nhìn chằm chằm Trương Mục xem, đột nhiên cảm thấy con mắt có một loại mãnh liệt đâm nhói cảm giác, như bị món đồ gì đâm như thế, cái kia đạo năng lượng sự hùng hậu, dĩ nhiên đâm nhói trùng thần con mắt. Hư Không Đại Đế tựa hồ báo trước kết quả, hơi giơ tay, vẻ mặt hờ hững nói, Vạn Đồng thất bại. Trương Mục tay cầm vô hình trong lúc đó, toàn thân bao phủ ở mãnh liệt ánh sáng bên trong, như sao băng như thế xẹt qua bầu trời. Một con hóa thân xông tới mặt, kết cấu thân thể xuất hiện biến hóa, một tầng tổ ong kết cấu năng lượng bức tường ngăn cản khi, làm ở trước mặt. Vạn Đồng Trùng Thần lực lượng xây dựng phòng ngự thuật, tổ ong kết cấu trên hiện ra từng cái con người, chuyên môn dùng để hấp thu năng lượng công kích, tầng này đủ để ngăn chặn bất kỳ tiên linh một đòn toàn lực. Quá giòn rồi. Phá tan. Trương Mục vung tay lên, như đâm phá một tầng chỉ. Toàn bộ tổ ong kết cấu phòng ngự, trong nháy mắt sụp đổ, dâng trào năng lượng, tiên bắn ra, hóa thành một đạo giết ấn. Tầng tầng đánh vào hóa thân trên lồng ngực. Tiếp theo, lại trong nháy mắt từ phía sau lưng xuyên thấu đi ra. Thân thể, tinh thần, linh hồn đồng thời bị giết diệt. Một bộ thực lực cũng không nhỏ yếu trùng thần hóa thân, như liệt nhật bên trong một viên giọt sương, toàn bộ đều bốc hơi lên rơi mất. Cường quang rọi sáng phía chân trời. Còn lại hóa thân dồn dập ra tay, các loại thuộc tính khác nhau công kích, còn như giọt mưa như thế hướng về ta đến, trùng sáng, ánh sáng, hàn băng, trích diễm, phàm là đánh vào Trương Mục trên người năng lượng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị văng ra, không cách nào tiến thêm nửa bước. Trương Mục tự tin tăng nhiều. Những người này ngay cả mình phòng đều phá không xong, còn làm sao tạo thành uy hiếp? Hỗn độn ấn kiếm vẫy một cái mà ra. Vô hình kiếm nhận trên hiện ra phù văn, từng đạo như sao băng như thế kích tung đi ra ngoài, mỗi một đạo phù văn đều xây dựng thành một đạo hỗn độn giết ấn, ẩn chứa trong đó hỗn độn sức mạnh xây dựng mà thành sát sinh phá diệt lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Hóa thân từng cái bị giết ấn bắn trúng, phòng ngự bắn thủng, giáp bảo vệ vỡ vụn, bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, tất cả đều mất đi tác dụng, từng cái tại chỗ vỡ vụn ra đến, trong phút chốc thần hình đều diệt. Một điểm cặn đều không còn lại, hoàn toàn là mang tính áp đảo, nghiền ép thức chiến đấu. Người vây xem không khỏi hoảng sợ thất sắc. Trương Mục đem hóa thân tiêu diệt sạch sẽ, lập tức động thân nâng kiếm mà lên, vô hình kiếm phong chỉ về Vạn Đồng Trùng Thần, công kích còn chưa tới, chỉ là cách không chỉ tay, hỗn độn bên trong ẩn chứa phá diệt sát ý bộc phát ra. Trùng Thần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, chẻ mắt, một trận thiêu đốt tiến vụ từ đầu ngón tay bên trong nô ra. Ngươi ngươi, Vạn Đồng Trùng Thần phảng phất trong nháy mắt nhìn thấy cái gì, dĩ nhiên lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, lại là hỗn độn. Trương Mục hơi nhướng mày. Tuy rằng cật lực cần giấu, thế nhưng quả nhiên vẫn là chạy không thoát trùng thần con mắt ta. Rốt cục nhìn ra rồi sao? Ngươi hóa thân không đỡ nổi một đòn, hiện tại đến phiên ngươi rồi. Trương Mục một chiêu kiếm, ngang qua 10 vạn mét, chém về phía Vạn Đồng Trùng Thần. Vạn Đồng Già Thiên Thuật. Vạn Đồng Trùng Thần con mắt hoàn toàn mù đi, nhưng làm ngoan cố chống cự, thả ra sức mạnh cuối cùng, ý đồ ngăn trở hầu như không thể chống đối một đòn. Một chiêu kiếm, xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, xuyên qua Vạn Đồng Trùng Thần thân thể, vô số ẩn chứa hỗn độn sức mạnh phù văn. Trong nháy mắt lan tràn đến Vạn Đồng Trùng Thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngưng tụ thành mấy chục đạo hỗn độn giết ấn, đồng thời phát huy ra tác dụng. Ầm. Không gian sụp đổ. Vạn Đồng Trùng Thần bị khủng bố phá giết chết lực đè ép, cả người đều bị nghiền nát thành cho tàn. Trương Mục giết chết một cái chí tôn phân thân. Người vây xem kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Khó nhất xuất hiện kết quả, trần trụi hiện ra ở trước mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, lại không dám nhìn thẳng. Trùng Thần thất bại. Một đời chí tôn thất bại. Người vây xem hoàn toàn sợ đến mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ hai người giao thủ kinh sang đây xem, Vạn Đồng Trùng Thần cùng cường giả bí ẩn trên lệch không phải một chút nhỏ. Cường giả bí ẩn bắt đầu căn bản không có ra tay, tùy ý Vạn Đồng Trùng Thần tiên thuật chồng chất nhưng không sợ hãi chút nào. Cường giả bí ẩn thời điểm xuất thủ, đánh chết một người, chưa bao giờ dùng qua chiêu thứ hai, giết hóa thân như vậy, giết phân thân cũng là như thế. Vạn Đồng Trùng Thần bị thua, không hề có chút sức chống đỡ. Hỗn độn sức mạnh, là hỗn độn sức mạnh. Mấy cái chí tôn cũng đều nhận ra rồi. Không trách Trương Mục cường thế như vậy, nắm giữ hỗn độn sức mạnh hắn, tinh thổ thế giới bên trong là nhân vật vô địch. Trương Mục không nhưng có hỗn độn sức mạnh, hơn nữa sức mạnh phi thường tinh khiết hùng hậu, e sợ đã vượt qua phổ thông tiên linh cấp độ. Dù cho ở bên trong đại thế giới, chí tôn không tự mình ra tay, cũng chỉ có rất ít mấy cái cực đặc thù nhân vật mạnh mẽ có thể đè ép hắn. Với anh, hai người chiến đấu vừa kết thúc, tinh thổ thế giới kịch liệt rung động lên, màu ngọc bích bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa, biên giới xuất hiện một vòng hắc, hơn nữa màu đen đang nhanh chóng hướng về trung tính lan tràn, dùng không được mấy tiếng, toàn bộ bầu trời sẽ trở nên đen kịt một mảnh. Tịnh thổ thế giới lại đóng. Đây là tịnh thổ đóng dấu hiệu, mọi người dù như thế nào cũng không nghĩ ra, tịnh thổ thế giới đóng, dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy, này cùng dị vãng tịnh thổ mở ra tình huống hoàn toàn khác nhau. Trương Mục thấy dị tượng này, lập tức hai chân chừng, chớp mắt trăm dặm, bắn về phía bầu trời, không cách nào tiếp tục ở lại. Tịnh thổ thế giới một khi đóng, Trương Mục ưu thế đem không còn tồn tại nữa, tuy rằng nắm giữ hỗn độn sức mạnh hắn, đồng cấp tiên linh ở trong, vẫn như cũng là nhân vật vô địch, nhưng không thể ung dung đánh bại Chí Tôn phân thân. Bởi vì ra danh tiếng quá lớn, Trương Mục nhất định phải mau chóng rời khỏi tịnh thổ, tìm một cái chỗ an toàn trước tiên trốn một trận, cố gắng tiêu hóa tịnh thổ thế giới bên trong đạt được tài nguyên cùng gốc gác. Hắn tại sao có thể có hỗn độn sức mạnh? Phệ Thiên trùng ma kêu lên, trong thanh âm tràn ngập chấn động, còn có một tia mãnh liệt đố kỵ. Người này nắm giữ hỗn độn năng lượng, tương lai thành tựu có thể ở chúng ta bên trên. Đừng làm cho hắn đi. Hỏi ra hỗn độn bí mật. Phệ Thiên trùng ma, Thanh Mục yêu thần không hề nghĩ ngợi, lập tức thả người nhảy một cái, hướng về Trương Mục đuổi theo. Trương Mục nắm giữ hỗn độn sức mạnh, tịnh thổ thế giới bên trong vô địch, chỉ khi nào rời đi liền không xong rồi. Trùng ma, yêu thần đã có sát tâm. Người này tuyệt đối không thể ở lại lục giới. Bằng không tất nhiên dẫn đến lục giới đại loạn. Trương Mục cảm giác được hai cái chi tôn đuổi theo, không khỏi nhíu mày, nghĩ đến một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại đến, vẫn chưa xong không còn. Các ngươi cũng phải chiến ta sao? Thanh Mục yêu thần quát to một tiếng, giao ra hỗn độn sức mạnh bí mật. Trương Mục cười ha ha, các ngươi nằm mơ. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng khoát tay kêu lên, "Bở dị án." Một cái cự trùng xuất hiện ở trên trời. Chiếc chuông này xuất hiện, trong nháy mắt sơn hà thất sắc nhật nguyệt tảm đạm, một đạo to rõ thâm trầm chuông vang trong chín tầng trời vang lên, như đến từ cảng cổ tiên âm, đầy dây huy hoàng tiên uy, trước mặt hướng về Phệ Thiên trùng ma cùng Thanh Mục yêu thần trên người ép đi. Điên rồi. Người này điên rồi. Lẽ nào đắc tội một cái chí tôn, còn huyên náo không đủ lớn sao? Phệ Thiên trùng ma, Thanh Mục yêu thần, đồng thời bị một nguồn sức mạnh ngăn chặn, mạnh mẽ trấn áp lực lượng ngăn trở bọn họ, hai người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Mục đi xa. Các ngươi đang làm gì? Còn không ra tay? Thanh Mục yêu thần hô. Huyền giới ngũ thiên tôn liếc mắt nhìn nhau, hóa thành năm đến của sáng, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp đâm vào bầu trời. Bảy vị chí tôn đồng thời ra tay. Chỉ là thủ hạ thì có mấy trăm số tiên linh. Đội hình cường đại như thế, chỉ vì công kích Trương Mục một người. Được rồi, đều đến đây đi. Trương Mục cũng giận, hướng dung trời diệt pháp trung thượng đánh một trường, chấn thiên diệt pháp trung bùng nổ ra một tiếng càng hưởng trung vang, phạm vi mấy ngàn mét bên trong, hết thảy sinh linh đều chịu đến chấn áp, hầu như không thể động đậy, năm đại thiên tôn cũng chịu đến to lớn lực cản. Cong, cong, cong. Trương Mục đem hỗn độn sức mạnh điên cuồng phát tiết đi ra, một trường tiếp theo một trường gõ ở hỗn độn trung trên, chất pháp tiên âm truyền khắp vạn dặm, từng làn phong ấn sức mạnh đem tất cả mọi người đều đè ép. Mỗi một đạo tiếng chuông cũng giống như búa lớn như thế đánh vào mọi người tinh thần linh hồn trên người. A, một đám lớn đuổi theo tiên linh bị chấn thương, thất khiếu phun máu, từ không trung vẫn lạc. Sau này còn gặp lại rồi. Trương Mục hét dài một tiếng, một tay cầm như núi cao chấn thiên diện pháp chuông, lao ra bầu trời ở ngoài. Chỉ chưa vô số chương bên trong vùng tịnh thổ tỏ rõ vẻ ngơ ngác vẻ mặt. Đây là cường đại cỡ nào? Cứng rắn chống đỡ bảy đại chí tôn tay, chấn thương mấy trăm tiên linh. Chương 147, lực chiến chúng tôn. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Trương Mục nhấc theo như núi cao to lớn, liệt nhật giống như chói mắt chấn thiên diện pháp chuông, chuẩn bị phá tan bầu trời, siêu thoát tịnh thổ thời điểm. Thanh Mục yêu thần xuất thủ trước. Cái này trăm vạn năm lão yêu, tu vi tự nhiên là phi thường cao, trong nháy mắt triển khai một cái tiên pháp cấp tuyệt thế bí thuật, vũ khí của hắn phi thường kỳ quái, là một cái tinh tế dây leo. Bên ngoài khô vàng vô sắc, phi thường không đáng chú ý, như sắp chết dây leo giả. Thanh Long Thiên Tôn nhìn thấy dây leo giả, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, "Thanh Mục lão yêu, ngươi càng đem Thái Sơ thần đằng mang ở trên người." Thái Sơ thần đằng? Thanh Mục yêu thần trong tay, quý giá nhất tiên bảo một trong. Này không phải phổ thông tiên bảo, là một cái tiên thiên tiên bảo, tiên thiên tiên bảo cùng hậu thiên tiên bảo khác nhau ở chỗ, tiên thiên tiên bảo là trời sinh dục mà thành, hậu thiên tiên bảo nhưng là dùng vô số tài liệu quý hiếm chế tạo thành. Chấn Thiên Diệt Pháp chung là hậu thiên tiên bảo, này Thái Sơ thần đằng chính là một cái tiên thiên tiên bảo. Thanh Mục yêu thần là một viên đoạt tiên tạo hóa yêu thụ, trải qua vô số năm tháng cùng kiếp nạn, lúc này mới đạt đến chí tôn vị trí, thống ngự chư thiên, vạn tiên cúng bái. Thế nhưng, Thanh Mục yêu thần trưởng thành đã đình trệ, hắn đi tới đường đi đến màn ảnh, hắn đứng ở đạo đỉnh cao, không cách nào lại tiến thêm. Nếu như có thể đạt được hỗn độn sức mạnh, Thanh Mục yêu thần nhất định sẽ vượt qua đỉnh cao, đạt đến vượt qua thần tộc cảnh giới. Thanh Mục yêu thần phép thuật kích phát, dây leo giả lại như một con rắn, tuột tay mà ra, đâm vào trước mặt trong không gian. Hầu như là trong cùng một lúc, Trương Mục phía trước nào đó một điểm không gian bên trong, vô số màu xanh biếc dây leo đột nhiên từ bên trong mọc ra, toàn bộ một khoảng trời đều che kín, tăng trưởng tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Trương Mục bị ép dừng bước, vật này có chút ý nghĩa. Mỗi một sợi dây leo đều thân thúy ướt át, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ sinh cơ cùng phá diệt lực lượng, mỗi một vệ hoa văn, mỗi một mảnh lá cây, tất cả đều bị tràn ngập áo nghĩa cùng phù văn che kín, trong nháy mắt ngăn trở Trương Mục đường lui, đồng thời hướng Trương Mục trên người phát động tấn công. Cong. Trương Mục vỗ một cái chuông lớn, tiên âm bạo phát, thần uy huy hoàng, đầy trời dây leo bị lôi kéo, toàn bộ phá nát ra, vô số tan nát phiến lá đoạn đằng, bay lả tả tát rơi xuống, như một hồi quy mô hùng vĩ bao táp. Vô thượng tiên đằng hình thành một mảnh màu xanh biết bầu trời, lại bị một đòn tạc ra cái lỗ to lung. Trương Mục giơ tay lên, tầng tầng đánh hai lần trùng lớn, chất phát hàn hạo hãn sức mạnh phun phát ra, vô thượng tiên đằng bị hết thảy cắn nát, hầu như liền một mảnh hoàn chỉnh lá cây đều không có, toàn bộ đều ở đi xuống diện đi. Thập phương tiên kiếp, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại đến. Thanh Mục yêu thần phong tỏa không có quyết định, vạn kiếp thiên yêu lại ra tay rồi. Đây là vạn kiếp thiên yêu một môn cường đại tiên thuật, vạn kiếp thiên yêu là cùng Thanh Mục yêu thần nổi danh yêu tộc chí tôn, đi ngược lên trời, đi tới hôm nay, chịu đựng vô số kiếp nạn, lấy cấp thành đạo. Khi làm trở thành một phương chí tôn sau, vạn kiếp thiên yêu đã cường đại đến, có thể bắt cóc pháp tắc thiên uy làm vì là vũ khí mình mức độ. Thập phương thiên kiếp thuật, kỳ thực là vạn kiếp thiên yêu cố ý xúc động không gian pháp tắc sức mạnh, do đó hình thành 100.000 đạo thiên kiếp, toàn bộ dẫn tới Trương Mục trên người. Thiên kiếp là pháp tắc sức mạnh hình thành, vì lẽ đó phi thường khó có thể chống đối. Đừng nói 100.000 đạo, dù cho nhất lượt thiên kiếp, kỳ uy lực cũng sẽ phi thường kinh người. Vô số tiên đằng vừa đánh nát, lập tức bị vạn ngàn quấn quanh ánh chớp thay thế, đầy trời đều là lăn thần lôi, màu đỏ thẫm, màu đỏ, màu xanh lam, màu đen, màu tím. Kiếp lôi màu sắc không giống nhau, hình thái không giống nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là tất cả đều tập trung hướng về Trương Mục công tới. 100.000 đạo ánh chớp, kinh sợ bầu trời đại địa. Thật mạnh. Trương Mục căm thầm hoảng sợ. Chí tôn chính là chí tôn, đại thế giới gặp phải chiêu này, dù cho là phân thân thả ra, Trương Mục cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Vạn kiếp thiên yêu tên, xác thực danh bất hư truyền, có thể bắt cóc thiên uy mục tiêu công kích, không hổ là một phương chí tôn. Mấy vị thiên tôn dồn dập lấy ra tiên bảo, Trương Mục đồng thời tao ngộ lượng lớn tiên thuật tiên bảo vây công, tình cảnh có thể nói phi thường không ổn. Người đang xem cuộc chiến nhìn mà than thở. Sau trận chiến này, bất luận chết sống, Trương Mục xem như là muốn ở lục giới nổi danh. Lục giới chí tôn, hơn một nửa đều ở đối với một người ra tay. Này là phi thường chuyện khó mà tin nổi. Bỡ gì ạn? Cho chân xuống. Trương Mục giơ lên hai tay, đòn nghiêm trọng rung trời diệt pháp trùng, tiên âm rung động, vang vọng cửu thiên. Chấn thiên diệt pháp trùng trên xuất hiện lượng lớn hỗn độn phù văn, đến hàng mấy chục ngàn chú ấn, tùy tung sóng âm lan truyền mà thả ra ngoài, chú ấn cùng không trung tiếp lôi tiếp xúc, toàn bộ lẫn nhau trung hòa. Vài món tiên bảo lên tới không trung, kết quả mới đến một nửa. Đột nhiên vài đạo chú ấn đánh tới đi. Những này tiên bảo nhất thời ảm đạm phai mờ, từ không trung rơi xuống. Trương Mục trung hòa phần lớn công kích, dùng hỗn độn sức mạnh bảo vệ thân thể, tùy ý còn lại sức mạnh đánh vào người, nhấc lên chấn thiên diệt pháp trùng, lại một lần hướng về bầu trời phóng đi. Nhất định phải đi rồi. Mấy cái chí tôn truy đến rất gần rồi. Trương Mục cũng không phải sợ bọn họ, nếu như lưu lại chiến đấu, lấy một địch chúng, không phải việc khó, chỉ là tịnh thổ thế giới liền muốn đóng, Trương Mục không có thời gian dây dưa. Nói không chắc, vạn đồng trùng thần ở tới rồi trong quá trình. Tuy nói tịnh thổ cùng lục giới cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, thế nhưng tuyệt đối không nên coi thường lẹ vẹo năm văn minh. Siêu không gian kỹ thuật dưới, mấy trăm năm ánh sáng không bằng ngăn ngắn nháy mắt. Cái này cũng là Trương Mục tại sao vội vã rời đi tịnh thổ thế giới. Vạn đồng trùng thần bản tôn một đạo, Trương Mục liền rất khó thoát đi rồi, thực lực bây giờ xác thực rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ tư cách cùng chí tôn chân chính chống lại. Cho dù vạn đồng trùng thần tạm thời cản không tới, chí tôn theo sát Trương Mục rời đi, nếu như khoảng cách tiếp gần quá, chưa chắc có thời gian mở ra siêu không gian môn. Bên trong đại thế giới nếu như gặp phải vây công, tình huống cùng tịnh thổ thế giới không giống, hai ba tên chí tôn phân thân sức mạnh liền đủ để áp đảo Trương Mục. Bởi vậy, tuyệt không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Phệ Thiên trùng ma cũng ra tay rồi, dùng sức khoát tay chặn lại. Mấy chục điều hắc ám côn trùng gặm xuyên không, chui vào, đồng thời xuất hiện ở Trương Mục phụ cận, côn trùng tụ tập cùng nhau, lại biến thành Phệ Thiên trùng ma dáng vẻ. Phệ Thiên trùng ma hơi vung tay, cánh tay phải biến thô lớn lên, biến thành một cái tự giao tự rắn đồ vật, miệng rộng mở ra cắn về phía Trương Mục. Phá! Trương Mục hung hãn trước mặt một quyền. Phệ Thiên trùng ma biến thành quái vật toàn bộ mở tung, kết quả quái vật nứt ra trong nháy mắt, đột nhiên hóa mấy chục hơn triệu tế con sâu nhỏ, mắt thường không cách nào nhận biết, như bụi như thế, lại như sa thành bạo, tràn ngập một khoảng trời. Này lại là cái gì chết tiệt chiêu số? Loại nhỏ côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều, đến trăm vạn thậm chí ngàn vạn kế, bao phủ bốn phương tám hướng, Trương Mục có thể rõ ràng cảm giác được, những này dùng mắt thường khó có thể nhận biết con sâu nhỏ, đã tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ý đồ từ lỗ chân lông bên trong chui vào. Không nên nhìn chúng nó cái đầu tiểu, không bằng lợi hại cực kỳ, chính đang điên cuồng nuốt chửng năng lượng, liền Trương Mục hỗn độn năng lượng đều có thể ăn đi. Cùng ngay, Trương Mục tay trái ngưng tụ ra một cái hỗn độn giết tấn kiếm, hơi vung tay cắm vào Phệ Thiên trùng ma ngực, tay phải vỗ một cái chấn thiên diện pháp trùng. Phệ Thiên trùng ma tại chỗ bị hỗn độn ấn kiếm giết chết. Loại nhỏ côn trùng bị giết sạch. Vào lúc này, mặt khác một con không đáng chú ý con sâu nhỏ, đột nhiên lại chặn ở mặt trước, thân hình một cái biến hóa, lại trở thành Phệ Thiên trùng ma dáng vẻ. Trùng giới có 3 vị chí tôn, Vạn Đồng trùng thần, Phệ Thiên trùng ma, còn có một vị không có tham gia tịch thổ, nhưng liền trùng ma cùng trùng thần mà nói, đều là phi thường vướng tay chân. Trùng ma là được công nhận, khó đối phó nhất, khó giết nhất tử chí tôn. Bởi vì vốn là không phải một thể thống nhất, hắn là có mấy vạn ức côn trùng tạo thành, mỗi một điều côn trùng đều có thể độc lập hành động. Này lại như một cái cơ thể sống, mỗi cái tế bào đều có tự do năng lực hoạt động như thế. Chỉ cần nổ xuống một sợi tóc, hoặc là nhỏ ra một giọt máu, này cọng tóc hoặc là huyết dịch, ngay lập tức sẽ trở thành độc lập cá thể. Phệ Thiên trùng ma chính là như vậy, mỗi một điều côn trùng vẫn còn đang công kích bên trong đào tẩu, hắn sẽ một lần nữa phục sinh. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị vây quanh. mặc kệ rồi. Trước tiên đem những người này đánh đuổi lại nói, bằng không một khi rời đi tịnh thổ, lại càng không có phần thắng. Trương Mục đột nhiên quay đầu lại, hai tay các nắm một cái hỗn độn giết ấn kiếm, đồng thời ném mạnh đi ra ngoài, hai cái vô hình trường kiếm trên không trung đụng vào nhau, đột nhiên bùng nổ ra hơn 100 đạo hỗn độn giết ấn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Phệ Thiên trùng ma thân thể vừa mới vừa ngưng tụ, lập tức lại bị một đòn đánh nát. Cái khác chí tôn cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Hỗn độn ấn uy lực mạnh mẽ, dù cho là bọn họ cũng không dám dễ dàng chống đối. Trương Mục khống chế mấy chục đạo chú ấn, điên cuồng đối với Vạn Kiếp Thiên Yêu phát động tấn công, mười mấy đạo hỗn độn giết in vào, dù cho là Vạn Kiếp Thiên Yêu cũng chịu đến thương tích nghiêm trọng, vội vàng lui về phía sau trở lại. Đến đây đi, đều đến đây đi. Trương Mục kế tục thao túng hỗn độn ấn muốn công kích mục tiêu kế tiếp, còn lại chí tôn dồn dập né tránh. Thanh Mục yêu thần thấy này, lập tức phóng thích trong tay Thái Sơ thần đằng, thần đằng tuột tay mà ra, trực tiếp tiến vào trong không gian, xuất hiện ở Trương Mục bên người, một thoáng đem Trương Mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới quấn quanh ở. Không động đậy hiểu rõ. Trương Mục kinh ngạc phát hiện, cây này bề ngoài thường thường không có gì lạ dây leo giả, dĩ nhiên có phi thường mạnh mẽ sức mạnh, khi làm quấn quanh toàn thân sau đó, Trương Mục dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Bỡ gì ạn? Trương Mục kêu một tiếng. Trung lớn tự động vang lên, một đại cỗ phong ấn sức mạnh tốc thẳng vào mặt, Thái Sơ thần đằng trên xuất hiện vô số bé nhỏ phù văn, thần đằng sức mạnh chịu đến mãnh liệt phong ấn, uy lực nhất thời giảm nhiều. Trương Mục sức mạnh một bạo phát, dây leo vụn vào ra. Thanh Mục yêu thần hơi nhướng mày, đang muốn vất tay đem thần đằng thu hồi lại. Trương Mục cười lớn một tiếng, nếu đưa ra tay rồi, vậy thì lưu lại đi. Trương Mục đưa tay từ lượng lớn thần đằng mảnh vỡ bên trong, nắm chặt trong đó một đoạn nhỏ, cái khác thần đằng đều là biến ảo ra đến, này một đoạn nhỏ là Thái Sơ thần đằng bản thể. Trương Mục nắm chặt thần đằng trong ngay mắt, lập tức lực bộ phát lượng, dây leo trên bị phong ấn phủ văn che kín, nhất thời mất đi hỏa lực. Thanh Mục yêu thần giận tí mặt. Trương Mục cười lớn một tiếng, đa tạ. Một tay cầm thần đằng, một tay cầm trung lớn, quay đầu lại như bầu trời bay đi. Phệ Thiên trùng ma thân thể không có ngưng tụ, Vạn Kiếp Thiên yêu bị đánh thành trọng thương, Thanh Mục yêu thần bảo vật bị đoạt đi rồi. Trương Mục vọt thẳng ra phỉ thúy bầu trời. Thanh Mục yêu thần tức giận quay đầu lại, quay về mặt sau ngồi ở trên bảo tọa hư không đại đế hô, hư không, ngươi đang làm gì? Tại sao không ra tay? Hư không đại đế là trên đời tinh thông nhất lực lượng không gian người. Nếu như hư không đại đế ra tay, Trương Mục khẳng định rất khó thoát đi. Hư không đại đế con mắt hơi nheo lại đến, một bộ quan hy dáng vẻ, lạnh nhạt nói, bởi vì không muốn. Ngươi, đừng lãng phí thời gian rồi. Truy. Mấy cái chí tôn đồng thời hướng về phỉ thúy bầu trời xông lên. Chương 148, thần tộc nhập cục. Rốt cục. Phình một tiếng, như đột phá tầng khí quyển, trong nháy mắt đi vào chân không ngoài không gian, vừa giống như lấy tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi mặt nước. Toàn bộ tịnh thổ thế giới biến mất rồi. Lúc này quay đầu lại nhìn tới liền sẽ phát hiện, tịnh thổ thế giới biến thành một tấm mặt bằng to lớn bức tranh. Từ bức tranh biên giới vị trí, xuất hiện từng tầng từng vòng gợn sóng, liên tục hướng về trung gian tụ lại, bức tranh một chút thu nạp. Đại thế giới. Rốt cục trở lại đại thế giới rồi. Nơi này không thể ở lâu. Dù cho trùng thần bản tôn không tới, cái khác chí tôn phân thân thoát ly tịnh thổ, cũng đủ chính mình uống một bình. Trương Mục ném đi một viên viên vô cùng đồ vật bắn về phía tịnh thổ. Đây là ở thần bí cửa hàng mua được siêu cấp đạn hạt nhân, đột nhiên trên không trung muốn nổ tung lên, đột nhiên hóa thành một đám lớn ánh lửa, trong nháy mắt nuốt hết tất cả, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Cái này bom uy lực cũng không thể so một cái tiên thuật công kích mạnh, Trương Mục vẹn vẹn là xem là bom khói đến sử dụng thôi. Trương Mục liền cũng không quay đầu, bắn nhanh ra một khoảng cách, móc ra siêu không gian môn, chính muốn chạy trốn thời điểm. Đột nhiên, một đạo năng lượng mạnh mẽ ở bên người hình xong rồi. Gay go. Trương Mục bên cạnh người trong hư không, đột nhiên chui ra một đống lớn côn trùng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hình người, ăn mặc đấu đồng màu đen, toàn thân đều là lưu động côn trùng, không phải là Phệ Thiên trùng ma là ai? Phệ Thiên trùng ma trước ở Trương Mục trước liền đi ra. Trương Mục ở tịnh thổ thế giới đem Phệ Thiên trùng ma thân thể đánh nát thì, trong đó một cái côn trùng thừa dịp Trương Mục không chú ý, lén lén nên rời đi trước tịnh thổ, khi trở lại đại thế giới sau, Phệ Thiên trùng ma liền bắt đầu ngưng tụ thân thể, chỉ chờ Trương Mục đi ra. Trương Mục trước mặt chính là một quyền. Cuồng bạo năng lượng như một cái ngang qua vũ trụ sông dài, trong nháy mắt hướng về Phệ Thiên trùng ma ép đi. Phệ Thiên trùng ma hai tay vừa nhấc, con số hàng triệu bầy sâu bắn tung mà ra, hai cỗ màu đen báo táp đón nhận dòng năng lượng, những con trùng này trực tiếp đem năng lượng cho cắn nuốt mất, mỗi một con đều bị trướng đến đỏ lên, tỏ khắp ở Trương Mục bốn phía. Bạo! Phệ Thiên trùng ma vung tay lên. Bầy sâu đồng thời nổ tung, cơn bão năng lượng trực tiếp đem Trương Mục nhấn chìm, Trương Mục vỗ một cái chuông lớn, thông qua bờ dị ẩn, để sức mạnh khuyết tán ra đến, bên trong cơn bão năng lượng ứng chi lên một cái khu vực chân không. Kha kha. Phệ Thiên trùng ma cười gằn, từ miệng thổ mười mấy con màu vàng quái trùng, cắn xuyên không, chui vào Trương Mục quanh thân, tất cả đều biến thành Phệ Thiên trùng ma dáng vẻ. Trùng ma hóa thân. Đây là Phệ Thiên trùng ma hóa thân phương pháp. Phệ Thiên trùng ma cùng Vạn Đồng trùng thần đều là trùng giới chí tôn, bởi vậy có chút chiêu số có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hai người đều tinh thông hóa thân thuật, không bằng hiệu quả là không giống nhau. Vạn Đồng trùng thần hóa thân là không nhìn không gian, chỉ cần ở một cái thời không trong phạm vi, trùng thần liền có thể đem hóa thân đầu đến bất kỳ địa phương nào. Duy nhất hạn chế chính là nhất định phải có bổn tộc giả ở, bởi vì sức mạnh không cách nào chồng chất ở bên ngoài tộc trên người. Phệ Thiên trùng ma liền không giống nhau, hắn hóa thân chính là từ bản thân phân liệt đi ra ngoài, cũng có thể là phân thân phân thân. Ngươi trốn không thoát bàn tay của ta. Phệ Thiên trùng ma ở bên trong đại thế giới thực lực tăng trưởng, đâu chỉ gấp 10 lần, mười mấy cái trùng ma hóa thân, đột nhiên lại một lần cầu thang, mấy chục triệu côn trùng hình thành trùng bạo, chặt chẽ đem Trương Mục vây ở chính giữa. Mỗi một con côn trùng đều ẩn chứa khủng bố lực cắn nuốt. Nuốt chửng. Phệ Thiên trùng ma vung tay lên. Mấy chục triệu con sâu hướng về Trương Mục thân thể chui vào. Là Chí Tôn bên trong, tinh thông nhất nuốt chửng chi đạo Chí Tôn, nếu như Trương Mục bị thôn phệ đi, không những thân thể, năng lượng, linh hồn, tinh thần, tất cả đều biến thành Phệ Thiên trùng ma chất dinh dưỡng, thậm chí ngay cả ký ức đều sẽ bị tước đoạt. Bởi vậy, Phệ Thiên trùng ma không có cần thiết ép hỏi Trương Mục bất cứ chuyện gì, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn ăn đi, như vậy tất cả liền lập tức biết được. Lại là một cái tiên thuật. Trương Mục có chút đánh giá thấp Chí Tôn thủ đoạn, hoàn toàn không nghĩ tới Phệ Thiên trùng ma sẽ đuổi theo tới. Xuất hiện ở không có cách nào đào tẩu, đột nhiên vỗ một cái trung lớn, tiên âm bạo phát, chính đang co rút lại bên trong trùng báo tác, đột nhiên chịu đến lực lượng nào đó xung kích, như khí cầu giống như bắt đầu bành trướng. Đại từng côn trùng bóc ra từng mảng, tối thiểu ngàn vạn con sâu bị trực tiếp giết chết. Ha ha ha. Vô dụng. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phệ Thiên trùng ma kế tục thôi thúc sức mạnh, bầy sâu số lượng đột nhiên phân liệt, tăng lên dữ dội mấy lần, uy lực càng sâu. Không phá ra được ngươi. Bản tôn đến rồi, lại nói câu nói này đi. Trương Mục tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, một cái vô hình kiếm xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đem trùng báo táp xuyên thủng ra một cái lỗ to lung. Hỗn độn phong ấn chi kiếm nhảy lên không gian. Xì xì. Vô hình kiếm trực tiếp cắm ở Phệ Thiên trùng ma trên người. Chết tiệt. Phệ Thiên trùng ma toàn thân đều xuất hiện phong ấn, sức mạnh của hắn đã 10 không còn một. Mở cho ta. Trương Mục vỗ một cái trùng lớn, tiên âm lượn lờ bên trong, từ vô số trùng tộc lại như nổ tung liên hỏa, như mênh mông ngân hà, hóa thành vô số ánh sáng, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tản đi, toàn bộ đều bị giết chết. Phệ Thiên trùng ma giận dữ. Hắn không nghĩ tới, Trương Mục ở bên trong đại thế giới vẫn như cũ lợi hại như vậy. Trương Mục trước mặt mà lên, một quyền đánh vào Phệ Thiên trùng ma trên người. Oeng. Phệ Thiên trùng ma toàn bộ phá nát, trong nháy mắt liền bị đánh cho vụn vặt, hắn bị đánh bại, thế nhưng còn lâu mới có được bị giết chết. Này bốn phương tám hướng đều sẽ có côn trùng còn lại, những con trùng này ngưng tụ lại đến, lại sẽ biến thành một cái Phệ Thiên trùng ma, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đừng hòng khôi phục, bởi vậy Phệ Thiên trùng ma đã mất đi uy hiếp năng lực. Trương Mục muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Tinh thổ thế giới phương hướng sáng lên vài đạo hóng ánh thần quang. Hai đại yêu tộc Chí Tôn, năm đại huyền tộc Chí Tôn, toàn bộ từ tịnh thổ thế giới bên trong đi ra. Trương Mục lại muốn lực đứng nhiều vị cấp Chí Tôn cường giả. Không giống chính là, hoàn cảnh thay đổi. Huyền Vũ Thiên Tôn, Bạch Hổ Thiên Tôn, Chu Tước Thiên Tôn, đồng thời triển khai cầm cố thuật, bốn phương tám hướng bị thiết tầng tầng phong ấn, muốn tới một người bắt ba trong giỏ. Thanh Mục yêu thần nhất thời thở ra một hơi, may mà nắm lấy, vàng không liền trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Mất đi Thái Sơ thần đằng, tổn thất cũng quá lớn. Nay đằng không những là Thanh Mục yêu thần chủ yếu bảo vật một trong, càng đối với Thanh Mục yêu thần bản thân rất nhiều trợ giúp, vật ấy cùng Bất Hủ thần thụ như thế, là một cái độ cao thông thần độ vật. Chịu chết đi. Kỳ Lân Tiên Tôn cho gọi ra một tòa tiên tháp, từ trên trời giáng xuống, trấn áp Trương Mục. Tiên khí cấp công kích. Trương Mục lạnh rên một tiếng, lấy nhiều khi ít, có cái gì tốt thần khí? Ta ngày hôm nay liền tiếp tới cùng rồi. Trương Mục hét dài một tiếng, tiên âm lượn lờ bên trong, cự tháp trấn áp tốc độ đột nhiên giảm bớt, Trương Mục vứt ra một đạo hỗn độn phong ấn kiếm. Vô hình chi kiếm, cắm ở tháp trên. Trong phút chốc, mấy chục hơn trăm đạo chú ấn thả ra ngoài. Chỉ là trong khoảnh khắc liền che kín cự tháp từ trên xuống dưới, cả tòa tháp ánh sáng đột nhiên lờ mờ. Kỳ Lân Tiên Tôn thấy này, cũng quyết thu hồi tiên khí, Thái Sơ thần đẳng kết cục, hắn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trương Mục có thể sử dụng hỗn độn sức mạnh phong ấn tiên bảo, trực tiếp đem cắt đoạn. Chu Tước Tiên Tôn trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lông vũ, đột nhiên hướng về Trương Mục vỗ một cái hỗn lượn hỏa long, từ tiên phiến bên trong thả ra ngoài. Chu Tước Tiên Tôn tiên khí cấp bậc cây quạt, là dòng dã lấy 36 con kim ô luyện chế mà thành, trong đó phun phát ra hỏa diễm, càng là so với bình thường kim ô hỏa càng mạnh hơn. Tiên linh dính vào một điểm, trong nháy mắt sẽ bị thiêu đến hồn phi phách tán. Trương Mục giơ lên hai tay. Hỏa diễm ở trước mặt bị sức mạnh vô hình tách ra, từ hai bên trái phải chuốt xuống đi ra ngoài. Chu Tước Thiên Tôn công kích không có kết thúc, đột nhiên Huyền Vũ Thiên Tôn ra chiêu, một cái khổng lồ cực kỳ bự lớn, đột nhiên xuất hiện ở Trương Mục đỉnh đầu, khó có thể tin uy lực, nặng nề đện cho xuống. Không để yên không rồi. Trương Mục vừa định chống đối tiên bảo cấp bậc bự lớn. Bạch Hổ Thiên Tôn cho gọi ra một mặt bảo kính, ánh sáng lóe lên, rơi tại Trương Mục trên người. Một luồng hàn băng lấy cực kỳ nhanh chóng độ không ngừng mà lan tràn ở Trương Mục trên người, đũa lớn quét qua mà xuống, tầng tầng bắn trúng Trương Mục, đánh nát phòng ngự năng lượng, Trương Mục trực tiếp hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Đòn đánh này để Trương Mục bị thương không nhẹ, hắn vội vã dùng hỗn độn chi lực khôi phục thương thế. Nguy rồi. Trương Mục ý thức được sự tình có chút không ổn. Thanh Mục yêu thần trường trượng vung lên, trong không gian bắn ra vô số cây dây leo, trong nháy mắt liền đem Trương Mục thân thể trà sát quấn quanh ở Trương Mục vung tay lên, dây leo trực tiếp xé nát, thả người nhảy một cái hướng về Thanh Mục yêu thần bổ tới. Trường kiếm quét qua, Trương Mục đem Thanh Mục yêu thần trường trượng trực tiếp khảm nát. Thanh Mục yêu thần kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt muốn lui lại. Chết đi. Trương Mục tạ vung tay lên, tay trái một chiêu kiếm đâm thủng Thanh Mục yêu thần thân thể. Mấy chục đạo hỗn độn giết ấn đồng thời bắn trúng Thanh Mục yêu thần. Ầm. Một tiếng kịch liệt vang lên. Thanh Mục yêu thần tan xương nát thịt. Lúc này, một mảnh lá cây bay ra, hướng về viện phương vọt tới. Muốn chạy trốn. Trương Mục vung tay lên, một đạo chú ấn tuột tay mà ra, trực tiếp đem lá cây nghiền nát, Thanh Mục yêu thần phân thân hoàn toàn bị giết chết. Cái khác chí tôn đều rất khiếp sợ, Trương Mục ở dưới tình huống này còn có thể giết chết một người. Ngươi so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh hơn một điểm. Không bằng cũng chỉ tới đó mới thôi. Vạn Kiếp Thiên Yêu bắt đầu chuẩn bị công kích. Chúng giới hai vị chí tôn, yêu giới hai vị chí tôn, huyền giới năm vị chí tôn. Này trước sau, 9 cái chí tôn phân thân đánh một người, còn bị giết chết một cái trùng thần, một cái yêu thần, mặt khác trùng ma cũng tan vỡ. Chuyện này truyền đi, khẳng định không thế nào êm tai. Không bằng các chí tôn đều không để ý. Nhân vì cái này người không phải người bình thường, hắn là có cùng thần tộc như thế sức mạnh cường giả, vừa là một cái đại uy hiếp, cũng là một cái cơ duyên lớn. Thập phương thiên kiếp, Vạn Kiếp Thiên Yêu xúc động pháp tắc sức mạnh, đại thế giới pháp tắc lực lượng, so với tịnh thổ thế giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vạn Kiếp Thiên Yêu dù cho chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ nhất, vậy cũng là phi thường khủng bố. Toàn bộ thế giới đều bị ánh chớp che kín. Trương Mục ngưng tụ sức mạnh, đang chuẩn bị buông tay một kích thời điểm. Đột nhiên, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một luồng mênh mông sức mạnh đột nhiên giáng lâm ở trên 9 tầng trời. Các chí tôn rõ ràng cảm giác được, có một nhân vật mạnh mẽ trong nháy mắt giáng lâm ở Trương Mục bên người. Mấy người ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Trương Mục bên cạnh xuất hiện một cái phát sáng bóng người, khi làm ánh sáng dần dần tàn đi, người này lộ ra bộ mặt thật thời điểm, chí tôn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Người này toàn thân trơn bóng như ngọc, không giống như là huyết nhục sinh mệnh, ngược lại là dùng một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành. Một luồng thần bí mà uy nghiêm khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Thần, là thần. Trương Mục cũng bị sợ hết hồn, bởi vì xuất hiện ở bên cạnh hắn đồ vật không phải thứ khác, rõ ràng là một vị thần. Chương 1, thần tộc thân phận. Trương Mục tao ngộ mấy tên mạnh mẽ chí tôn vây công, chính có một chút không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại liền thần tộc nhúng tay rồi. Thần tộc là ra sao tồn tại? Chư thiên các giới, mười mấy vị chí tôn, bọn họ sẽ được gọi là chí tôn, chủ yếu là bởi vì những người này tu vi đã vượt qua phàm trần cực hạn, đột phá đến tiên linh bên trên, xưng là thần linh trong truyền thuyết cảnh giới rồi. Mỗi một cái chí tôn bản tôn, kỳ thực đều là cường giả thần cấp. Hậu thiên thành thần, chỉ tính ngụy thần. Trên thế giới, chân chính thần linh chỉ có thần bí khó lường thần giới, chỗ đó sinh hoạt thần tộc. Thần tộc là hỗn độn sơ khai thì, do hỗn độn trực tiếp ngưng tụ mà thành. Thần tộc bất hủ bất tử, có người nói coi như tử vong cũng sẽ ở trong hỗn độn hồi sinh, mỗi một cái thần tộc đều là tiên thiên thần linh, mỗi từng cái thể đều là cấp thần tồn tại. Nói cách khác, thần giới bên trong yếu nhất một cái đều có cấp chí tôn những khác thực lực. Bởi vì thần tộc dùng chính là hỗn độn sức mạnh, cấp độ phi thường cao, mà mỗi một cái thần tộc cũng đều là tuyên cổ liền tồn tại, sống quá 1 tỷ thậm chí 10 tỷ năm, loại này tồn tại là thế tục nguy thần, không cách nào sánh ngang. Titan chí tôn cái chết, hơn nửa chính là thần tộc làm ra. Từ xưa chưa bao giờ một cái chí tôn có thể sống mãi bất hủ, thần tộc nhưng có thể. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt chính là một cái thần. Sẽ không sai. Trương Mục ở đại lục từng gặp một bộ thần bí thần thi, bởi vậy biết thần tộc trưởng ra sao. Ngoại hình không thể nói do nguyên nhân, từ hai người trên người khí tức biểu lộ khí tức đến xem, cái này cũng là giống nhau như lúc. Ngoại hình có thể ngụy trang, thần tộc đặc biệt khí tức liền khó khăn. Chí tôn lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, không dám dễ dàng vọng động. Trong đó Thanh Long Thiên Tôn đứng ra nói, ngươi muốn làm gì, chúng ta không có vi phạm quy tắc. Thần tộc mạnh mẽ ý niệm, trong nháy mắt đảo qua chí tôn, không có làm ra bất kỳ giải thích nào, trên người bắt đầu hiện ra phù văn. Vạn Kiếp Thiên Yêu sắc nhọn hô, ngươi đối với chúng ta ra tay là không hợp quy củ. Thần tộc mênh mông hỗn độn sức mạnh ngưng tụ ở đầu ngón tay, cường độ so với Trương Mục mạnh hơn nhiều, đột nhiên đối với Vạn Kiếp Thiên Yêu chỉ tay, trong nháy mắt vây quanh Vạn Kiếp Thiên Yêu toàn thân, toàn bộ Vạn Kiếp Thiên Yêu biến mất không còn tăm hơi. Hỗn độn sức mạnh ở đem Vạn Kiếp Thiên Yêu nuốt chửng hoàn nguyên thành hỗn độn sau, dĩ nhiên không hề có một chút tiêu hao, trái lại trở nên càng mạnh hơn. Tiếp theo, lại hướng về cái khác chí tôn bao trùm đi qua. Đáng ghét. Kỳ Lân Thiên Tôn cho gọi ra tiên tháp liền muốn phòng ngự. Hỗn độn năng lượng bao phủ ở tiên tháp trên, cả tòa tiên tháp lại như xuân dương dung tuyết giống như, trong nháy mắt bị ăn mòn cũng thả ra càng nhiều hỗn độn sức mạnh, Thanh Long Thiên Tôn mau mau triển khai một cái mạnh mẽ tiên thuật công kích, hỗn độn sức mạnh trực tiếp nuốt chửng công kích, đem năng lượng cũng hoàn nguyên thành hỗn độn. Từ đầu tới cuối, thần tộc ra tay quá một lần mà thôi. Hỗn độn nhưng càng đổi càng mạnh, càng đánh uy lực càng cao. Cường đại như thế, đây là thần tộc không thể nghi ngờ a. Thần tộc không có cho ra bất kỳ cái gì suy nghĩ hoặc giải thích thời gian, khi làm vạn trượng thần quang phóng ra, che kín toàn bộ phía chân trời thời điểm, đại mảnh hỗn độn lại như vô hình vân, trong nháy mắt hướng về chí tôn bao trùm đi tới. Trương Mục cũng rất chấn động. Chỉ là hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, thần tộc cùng chí tôn phân thân đánh vào nhau, là một cái ngàn năm một thở chạy trốn cơ hội. Trương Mục quay đầu liền muốn bỏ chạy, kết quả lại phát hiện, chí tôn phong ấn chống chất, đã hoàn toàn đem bốn phía phong tỏa ngăn cản. Đột nhiên, có một nguồn sức mạnh bao phủ toàn thân. Trương Mục thấy hoa mắt, khi phản ứng lại, hắn xuất hiện ở một cái không biết tên địa phương. Nơi này hoàn cảnh cùng tịnh thổ thế giới chu vi hoàn toàn khác nhau, chỉ dùng 1% giây thời gian, Trương Mục sợ là xuyên qua mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, nơi này đã sớm không phải tịnh thổ thế giới phụ cận. Gặp phải truyền tống, loại này mạnh mẽ lực lượng không gian, nhất định là hư không đại đế. Trên căn bản chí tôn đều ở đối với Trương Mục ra tay, chỉ có linh giới chí tôn hư không đại đế không có, một mực vào lúc này, lại nhúng một tay đi vào, này lại là tại sao? Lẽ nào là đang trợ giúp Trương Mục đào tẩu? Trương Mục càng nghĩ càng không làm rõ được. Lúc này, Một đạo kinh người ý thức từ xa xôi địa phương đầu bàn tới, trực tiếp giáng lâm ở Trương Mục bên người, ánh sáng ngưng tụ thời điểm, một bóng người xuất hiện. Người này không phải người khác, là Trương Mục gặp Hư Không Đại Đế. Hư Không Đại Đế chưa hề đem bộ hạ mang đến, chỉ là độc thân xuất hiện ở Trương Mục trước mặt. Trương Mục không khỏi bắt đầu đề phòng. Hư Không Đại Đế nhìn như đem mình kéo cách vòng chiến, tách ra nguy hiểm, nhưng không hẳn xuất phát từ lòng tốt. Có thể là thấy thần tộc cùng cái khác chí tôn đánh, đơn độc đem Trương Mục chuyển tống đi, sau đó một người ăn một mình. Trương Mục tay phải nắm chặt. Hỗn độn năng lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ lại đến. Hư Không Đại Đế là một cái linh tộc, thân thể tỷ lệ cùng loài người gần gũi, chỉ là tóc cùng da rẻ là màu trắng, so với giấy trắng còn muốn bạch, một đôi mắt nhưng là màu đỏ, trong ánh mắt phảng phất có thời không biến hóa, không gian huyền diệt. Hắn là chí tôn ở trong, trẻ tuổi nhất một cái, nhưng là có 20, 30 vạn năm tu vi. Bởi vì được trời cao chiếu cố, có mạnh mẽ năng lượng không gian, thực lực không thể so với bất luận cái nào cường giả chí tôn lượng. Đừng hiểu lầm. Hư Không Đại Đế thấy Trương Mục lộ ra vẻ cảnh giác, lạnh nhạt nói, ta đối với sức mạnh của ngươi không có hứng thú. Trương Mục vô cùng kinh ngạc, ngươi là có ý gì? Để hắn đến nói cho ngươi đi. Hắn? Trương Mục không biết Hư Không Đại Đế đại chỉ ai. Giữa lúc nghi hoặc không rõ thời điểm, lại một đạo sức mạnh lớn bị đầu bàn tới. Thần quang vạn trượng bên trong, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Này không phải thần tộc còn sẽ là ai? Trương Mục bị giật mình. Thần tộc đuổi tới rồi. Tuy rằng Trương Mục chưa từng có cùng chân chính thần từng qua lại, thế nhưng từ chúa tể cho tới nay sắp xếp cùng động tác đến xem, chúa tể không thể nghi ngờ muốn bồi dưỡng nhân tộc đi đánh bại thần tộc. Chúa tể cùng thần tộc không đội trời chung, nhưng là vừa không có cách nào xóa bỏ thần tộc, bởi vậy mới cần mượn dùng đến nhân tộc sức mạnh. Thậm chí chúa tể nghĩ cách làm ra thần giới chân tộc tự bảo hỗn độn địa, chỉ là một mối liên hệ, nhân tộc cùng thần tộc liền không đội trời chung rồi. Thần tộc đi tới Trương Mục trước mặt, nhưng không có đối với Trương Mục ra tay, một đạo ý niệm truyền đến, chúa tể phái ta đến. Chúa tể? Trương Mục trong nháy mắt không nói gì. Lại là chúa tể? Trương Mục cảm thấy có điểm không đúng, ngươi là ai? Chúng ta từng gặp mặt. Thần tộc ý niệm kế tục truyền đến, ở bên trong tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới từng gặp mặt. Trương Mục ở bên trong tiểu thế giới chỉ gặp qua một bộ thần tộc thi thể, mà thần tộc thi thể đã bị một con tổ long ăn đi, chẳng lẽ nói? Thần tộc nhàn nhạt hồi đáp, không sai, chính là ta. Ta ở chúa tể trợ giúp dưới, đã hấp thu thần thi bên trong sức mạnh, bởi vậy, ta có bộ phận thần tộc lực lượng. Thì ra là như vậy. Nay không phải chân chính thần tộc, bản thể là một con tổ long, bởi vì ăn đi thần tộc thi thể, từ bên trong trích thần tộc sức mạnh, cho nên mới có thể hóa thân trở thành một thần. Như vậy, có vẻ như cũng là có thể giải thích thông. Ta liền kỳ quái, thần tộc làm sao có khả năng sẽ giúp ta? Nếu như là tà long liền không kỳ quái, bởi vì tà long cùng chúa tể là một bên, chúa tể lúc trước lén ra hỗn độn địa, chính là để tà long hỗ trợ đưa đi, phóng tới chỉ định tiểu thế giới, đặt ở vị trí chỉ định trên. Tà long cùng chúa tể từ lúc mấy vạn năm trước liền đang bang chủ tể bố cục. Tà long trầm mặc 2 giây, đột nhiên nói một câu, không nhất định. Cái gì không nhất định? Bên trong thần tộc ra một điểm vấn đề, còn đến tột cùng là vấn đề gì, ta cũng không làm rõ ràng được. Không bằng, ngươi cho rằng lấy năng lực ta, có thể từ thần tộc dưới mí mắt, đem hỗn độn bia đưa đi sao? Trương Mục lần thứ 2 lộ ra vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là có cái khác thần trong bóng tối giúp ngươi? Đây chỉ là suy đoán của ta. Tà Long lắc đầu một cái biểu thị cũng không hiểu, ngươi, ta, thần bí thương minh, sinh hóa tộc vân vân, không bằng đều là chúa tể trong tay quân cờ, nha, đương nhiên, hiện tại lại tăng thêm hư không. Hư không? Trương Mục nhìn phía Hư Không Đại Đế. Hư Không Đại Đế bình tĩnh mà nói, nếu như không có chúa tể hỗ trợ, ta cũng không cách nào trở thành linh giới chí tôn, chúa tể đã mười mấy vạn không có sẽ liên lạc lại qua ta, mãi đến tận vừa nãy. Tà Long tiếp tục nói, hiện tại không khó nhìn ra, ván cờ này ở mười mấy vạn năm trước, thậm chí càng lâu trước đó cũng đã răng ra. Chúng ta đều là chúa tể quân cờ, thế nhưng chúa tể có hay không cái khác quân cờ, này không phải chúng ta có thể suy đoán. Trương Mục liếc mắt nhìn Tà Long, lại liếc mắt nhìn Hư Không, chau mày lên, xem ra chúa tể thật sự tại hạ một bên rất lớn kỳ a. Xác thực, Tà Long là một con tiên thú, tuy rằng bị chúa tể tuyển chọn hỗ trợ trở đi hỗn độn địa, lúc đó lấy Tà Long thực lực, nếu như thần tộc phát hiện chấn tộc chi bảo không có, khẳng định ngay lập tức sẽ đuổi theo, muốn bóp chết Tà Long lại như bóp chết một con sâu lông như thế dễ dàng. Thần tộc thần thông quảng đại, hỗn độn bia mất tích nhiều năm, lẽ nào sẽ một điểm cảnh giác đều không có? Trương Mục tin tưởng lấy thần tộc bản lĩnh, nếu như muốn đoạt về hỗn độn bia, Trương Mục coi như trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt tới. Thần tộc chưa từng xuất hiện, sẽ có hay không có một luồng sức mạnh của nó trong bóng tối thao túng tất cả? Nguồn sức mạnh này bang chủ tể lén ra hỗn độn bia, lại hỗ trợ yểm hộ Tà Long, những năm này thời gian trong lại đang chung quanh ngụy trang để thần giới lần theo không tới Trương Mục. Nếu như nguồn sức mạnh này thật sự tồn tại, như vậy nhất định là đến từ thần giới bên trong, hay là một cái nào đó hoặc một cái nào đó quần thần tộc, hay hoặc là những vật khác, khó bề phân biệt, khúc chiết cực kỳ. Trương Mục lý không thuận theo bên trong quan hệ, đành phải thôi, bởi vì hắn biết, không quản lý mình muốn cái gì làm cái gì, cũng không thể chạy trốn chúa tể khống chế. Hắn cùng chúa tể tiếp xúc qua, bởi vậy biết chúa tể mạnh mẽ, chúa tể là sẽ không tính sai. Mặc kệ chúa tể muốn làm cái gì, bất cứ chuyện gì nhất định sẽ dựa theo chúa tể tính toán tiếp tục đi. Có thể nói, chúa tể ở mấy trăm ngàn tuổi trẻ, liền có thể thông qua ngàn tỷ cái tin tức, trải qua vô số đạo tính toán, do đó suy đoán ra ngày hôm nay sẽ phát sinh tất cả, tính tới Trương Mục sẽ xuất hiện ở đây, tính tới Trương Mục mỗi một cái vẻ mặt, mỗi trong nháy mắt ý nghĩ. Loại năng lực này bên dưới, bất luận người nào đều không thể chạy trốn. Chúa tể tự mình can thiệp, nhất định là muốn cho sự tình dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển. Đối với Chúa tể tới nói, không có xác suất học lời giải thích, trên thế giới sự tình chỉ có hai loại, loại thứ nhất sẽ phát sinh, loại thứ hai sẽ không phát sinh. Dù cho chỉ có 1% triệu xác suất, đối với Chúa tể tới nói đều là tất nhiên, hắn sẽ không ngừng can thiệp, không ngừng tính toán, đính chính, cuối cùng đạt đến mục đích. Trương Mục căn bản là không nghĩ tới đối kháng Chúa tể, bởi vì Chúa tể là chân chính vạn vật người thống trị. Trương Mục hỏi, hiện tại nên làm như thế nào? Chương 2, phản hồi linh giới. Ta long ánh mắt hướng hư không, Chúa tể xác thực đã cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta sẽ cung cấp một thời gian ngắn bảo hộ, làm cho người ta tộc tìm được phù hợp chỗ an toàn. Chúa tể cho hư không đại đế bố trí nhiệm vụ. Chúa tể không khỏi quá cường đại a. Hư không đại đế nếu không chấp nhận nhiệm vụ sẽ như thế nào, chẳng lẽ cũng sẽ bị gạt bỏ sao? Hắn là thần cấp nhân vật, đến gần vô hạn chân thần sinh linh, chẳng lẽ đến hư không đại đế cấp độ, vẫn không thể thoát khỏi Chúa tể thao túng sao? Bất quá, Chúa tể cuối cùng là cho lực một hồi, tiến đưa một cái mạnh mẽ trợ giúp lớn. Ta long thực lực rất mạnh. Hư không đại đế thì càng khó lường rồi. Trương Mục có hai người bảo hộ, muốn giết ai thì giết, muốn diệt ai liền diệt ai, lại không cần lo lắng sẽ liên quan đến toàn tộc. Lúc này đây tịnh thổ hành trình, Trương Mục gây không ít cường địch, chẳng hạn như côn bằng tộc, từng cái chí tôn. Chí tôn muốn đuổi theo tung đến Trương Mục vị trí, trong thời gian ngắn là làm không được đấy, Trương Mục có hỗn độn lực lượng, có thể che đậy chính mình. Nếu như muốn tìm một chỗ trốn đi, chí tôn nhóm cũng không có cách nào đem Trương Mục bắt được đến. Hư không đại đế đoán được Trương Mục đang suy nghĩ gì, cho nên bổ sung một câu nói, Chúa tể đối với ta có một cái hạn chế. Cái gì hạn chế? Bản tôn không thể ra tay, ta tối đa dùng phân thân giúp đỡ các ngươi. Mặt khác, nhân tộc không thể tiếp tiến hư không tịnh thổ, chỉ có thể bí mật bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì? Nếu như phải bảo vệ nhân tộc, đương nhiên là đem nhân tộc tiếp tiến hư không tịnh thổ an toàn nhất rồi. Bởi vì hư không tịnh thổ là hư không đại đế sáng tạo thế giới, đó là một cái có thể cùng thái thản tịnh thổ so sánh địa phương. Tịnh thổ pháp tắc đều là hư không đại đế một tay bảo chế. Tịnh thổ trong thế giới, hư không đại đế là vô địch tồn tại. Nhân tộc nếu có thể tại tịnh thổ trong thế giới ẩn nút đi, bất luận cái gì chí tôn hoặc cường đại tồn tại muốn diệt Trương Mục nhất tộc đều là không quá thực tế sự tình. Chúa tể lại hạn chế nhân tộc giấu vào hư không tịnh thổ, chỉ có thể đem người kho tàng gia tộc đến địa phương khác tiến hành bí mật bảo hộ. Cái này vô luận như thế nào, càng giống tại tránh cho khiến cho một cổ thế lực chú ý, cổ thế lực này một khi ra tay, khả năng liền hư không đại đế đều bảo vệ không được nhân loại. Chẳng lẽ là tại tránh né thần tộc ánh mắt? Thần tộc đối với chí tôn bản thân khẳng định có chỗ chú ý, hư không đại đế bản tôn ra tay người dám hộ tộc, thần tộc có khả năng sẽ chú ý tới nhân tộc rồi. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn về trước linh giới. Hư không đại đế không có bất kỳ động tác. Đột nhiên, không gian năng lượng phóng xuất ra bao lấy ba người, trực tiếp biến mất. Thời gian nháy con mắt, ba người nhảy lên mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, bốn phía vẫn như cũ đen kịt một mảnh, bất quá phương xa xuất hiện nguyên một đám răng khắp nơi thế giới vòng xoáy, nơi này là linh giới. Hư không đại đế theo xa xôi lục giới bên ngoài, trong nháy mắt trở về đến linh giới chính giữa, loại này cường đại không gian năng lực, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Mỗi một vị trí chí tôn đều có mỗi một vị trí chí tôn lợi hại. Hư không đại đế không gian năng lực thật sự là không ai bằng đấy. Trương Mục gặp hoàn cảnh đầy đủ an toàn, lúc này mở ra côn bằng túi, khiến người khác đi ra. Hơn 10 người đang côn bằng trong túi dạo chơi một thời gian không ngắn, cả đám đều nín hỏng rồi, lúc bị phóng ra, phát hiện chu vi một mảnh đen kịt, chính mình đang đứng tại trong hư không, lập tức minh bạch đã ly khai tịnh thổ thế giới. Mấy vạn năm mới mở một lần tịnh thổ. Cuối cùng kết thúc sao? Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá thu hoạch cực lớn, cũng là chuyến đi này không tệ. Mọi người vừa định nói với Trương Mục lời nói, đột nhiên sấm sét phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thần. Lệnh vận Lâm Hầu tươi đẹp, Long Hạo, những người khác nhìn thấy Tà Long lúc, tất cả đều bị đã giật mình. Thần, thật là thần. Một pho tượng sẽ di chuyển thần. Bọn hắn tại đại lục thời điểm đã từng thấy qua một cái thần, chẳng qua là cái kia có thần bất quá là một cỗ sẽ không di chuyển thần thi mà thôi, hiện tại xuất hiện ở trước mặt đấy, hiển nhiên là một pho tượng còn sống thần. Không có gì, so đây càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người không biết Trương Mục trải qua một hồi cực lớn nguy cơ. Trước không nên kinh ngạc, để ta giới thiệu một chút. Cái này một vị là hư không đại đế, ách, là một phân thân. Trương Mục lại chỉ vào bên cạnh Tà Long nói, cái này, các ngươi bài kiến. Hư không đại đế, nhân tộc khá tốt. Dị tộc nghe xong chuyện đó, tất cả đều sợ tới mức biểu lộ đại biến, cuống quýt đối với hư không đại đế bài nói, bài kiến hư không đại đế. Nói đùa gì vậy? Đây là chí tôn cấp cường giả. Đến ở bên cạnh sinh linh. Đây là thần sao? Trong truyền thuyết chí cao vô thượng chủng tộc. Dị tộc nhóm hái hùng khiếp vía, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như nhân tộc không có nói sai, cái này thật sự là một cái thần, vậy thì thật là đáng sợ. Thần tộc là ngay cả chí tôn cũng không có so kiêng kỵ thế lực, mọi người hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá xem như đã minh bạch, Trương Mục vì cái gì dám đắc tội trùng thần cùng côn bằng vương? Bởi vì không có sợ hãi. Chỉ cần có hư không đại đế một người vì Trương Mục chỗ dựa, côn bằng vương cũng tốt, trùng thần cũng thế, không thể đem Trương Mục thế nào. Côn bằng vương tinh thông không gian lực lượng, hư không đại đế giống nhau tinh thông không gian lực lượng, hư không đại đế muốn là bảo vệ Trương Mục, Côn Bằng Vương không có đắc thủ cơ hội. Về phần vạn đồng tử trung thần, nếu như hư không đại đế một lòng muốn bảo vệ Trương Mục, hắn cũng không thể khơi mào lượng giới đại chiến a. Đến ở bên cạnh vị này, thần cũng chiếu vào nhân tộc. Cái kia toàn bộ thế giới, chư thiên các giới, nhân tộc đều có thể đi ngang, thần giới văn minh được vinh dự 6 cấp văn minh, toàn bộ trên đại thế giới, một người duy nhất 6 cấp văn minh. Thần tộc nhân khẩu có bao nhiêu, trước mắt còn không biết, bất quá chính là tùy tiện tìm một đi ra, cái kia đều là vượt qua chí tôn tồn tại. Tà Long có chút không kiên nhẫn nói, ngươi tốt nhất nhanh một chút, ngươi đắc tội vạn đồng tử trung thần, ánh mắt của hắn có thể chứng kiến đại thế giới bất kỳ địa phương nào, nói không chừng đã tìm được nhân tộc hạ xuống. Trương Mục nhìn thấy dị tộc rung động biểu lộ, lộ ra thỏa mãn biểu lộ, bọn người kia về sau còn hữu dụng, lại tiếp tục nói, ta có chuyện rất trọng yếu cần làm, các ngươi có thể rời đi. Cái kia một quả thái thản kết tinh, tạm thời ở tại chỗ này, thời cơ phù hợp thời điểm, ta sẽ vượt qua không gian thông tin liên hệ các ngươi. Vâng. Vâng. Tiên linh nguyên một đám cung kính. Các ngươi đi thôi. Trương Mục đem tiên linh đuổi rồi. Những thứ này tiên linh không dám ở lâu, lần này hoặc là ly khai tịnh thổ thế giới, bọn hắn thu hoạch cũng là phi thường to lớn đấy, là nên trở về hảo hảo tiêu hóa một chút rồi. Lúc này, tất cả đều lấy ra phi thuyền, không lâu liền từ trong tầm mắt đã đi ra. Mọi người đối với hư không, Tà Long xuất hiện, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Bất quá tại biết rõ hai người lai lịch cùng mục đích về sau, lập tức trong nội tâm mừng thầm. Đây là hai cái cường đại hợp tác đồng bọn. Nếu như ngay cả hư không đại đế đều đứng ở nhân tộc một bên, như vậy nhân tộc tình cảnh sẽ trước đó chưa từng có an toàn. Tà Long thực lực tạm thời vẫn không rõ sở, bất quá bằng hắn có thể đơn giản đuổi chí tôn phân thân một màn đến xem, thực lực của hắn cũng liền so chí tôn bản tôn hơi chút yếu một ít. Chúng ta trước đem tất cả thiết đi. Hư không đại đế ý niệm khẽ động, mọi người trực tiếp bị truyền tống đến một cái linh giới một chỗ nào đó, Trương Mục trông đi qua, trung đảo liền tại phía trước rồi. Như vậy một cái ba cấp đỉnh phong văn minh trung đảo, căn bản chính là không nhập lưu đấy, mặc dù lớn lục văn minh coi hắn là thành cái bảo đối đại giống nhau. Xem, đó là cái gì? Trung đảo phát hiện bầu trời truyền đến dị tượng. Thần võ đại thánh phát giác được không trung kịch liệt không gian năng lượng chấn động, lập tức hướng về nên phương hướng nhìn lại, lộ ra vẻ khiếp sợ nói, "Vâng, là Hoàng Tuyền Vương. Hoàng Tuyền Vương đã đến." Thần võ đại thánh phát hiện, không chỉ là Trương Mục, mặt khác đi theo Trương Mục người bên cạnh tộc các tinh anh, cả đám đều trở nên vô cùng đáng sợ, thần võ đại thánh đã không cách nào xem thấu thực lực của đối phương, chỉ cảm thấy những người này đều hơn mình xa. 10 cái đại thánh cấp nhân vật cộng lại, không cách nào đối kháng một cái trong đó. Thần võ đại thánh không khỏi cảm khái, ngoại vực mấy năm thời gian mà thôi, bọn hắn cũng đã phát triển rồi, để cho chúng ta nhìn lên độ cao rồi. Hắn bất quá là thánh linh đỉnh phong. Trương Mục đã là tiên linh, về phần những người khác cũng không yếu, cả đám đều đã trở thành bán tiên, bất cứ người nào đều có đem trùng đảo quấy đến long trời lở đất năng lực. Nhân tộc tiềm lực thật đáng sợ. Thần võ đại thánh cùng mặt khác đại thánh đã sớm đối với người tộc tiềm lực đã làm đoán chừng, thế nhưng sự thật chứng minh, dù là tận lực đánh giá cao, nhân tộc tiềm lực vẫn như cũ vượt xa mọi người tưởng tượng. Nhân tộc thời gian tu luyện, tổng cộng không đến 10 năm, vượt xa tu luyện mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm đại lục chủng tộc rồi. Trương Mục xuất hiện ở trùng ở trên đảo không, chuẩn bị tuyên bố mệnh lệnh, làm cho người ta tộc lập tức tập hợp lúc, lại đột nhiên phát hiện trung đảo vị trí trung ương, hơn 10 vạn danh nhân tộc đứng chính thức ngay ngắn hướng, toàn bộ đều đã đến. Đây là có chuyện gì? Trương Mục vô cùng buồn bực. Mọi người khỏe như đã sớm biết Trương Mục trở về, bởi vậy sớm tập hợp. Bằng không mà nói, nhân tộc phân bố tại các nơi, riêng phần mình rèn luyện cùng tu luyện, 2-3 ngày bên trong căn bản không cách nào triệu hồi. Chúa tể tính toán không lộ chút sơ hở, kỳ thật tại hơn 10 ngày, Trương Mục vừa mới chuẩn bị đi tịnh thổ thế giới thời điểm, các nơi rèn luyện hoặc mạo hiểm giả tộc phải có được nhiệm vụ, yêu cầu tại giờ này khắc này, phải đi đến trùng đảo tập hợp. Mọi người vừa mới tập hợp hoàn tất, Trương Mục sẽ trở lại rồi. Như vậy vừa vặn, miễn cho nhiều tốn. Trương Mục rơi vào trùng ở trên đảo, ánh mắt tại nhân tộc chính giữa đảo qua, trong tộc hai cực phân hóa tình huống so sánh rõ ràng. Ước chừng hơn 100 trong vạn người, có 5000 người tả hữu trở thành thánh linh trở lên giải rác 20 mấy người, về phần mặt khác trăm vạn nhân khẩu, bắt đầu thói quen nhàn nhã cuộc sống, lòng cầu tiến dần dần bị phai mờ rồi, đến nay đều dừng lại ở trên trời linh trình độ. Thần võ đại thánh tìm tới Trương Mục, cung kính nói, "Hoàng Tuyền Vương, lần này trở về có cái gì phân phó?" Trương Mục liếc nhìn hắn một cái nói, lúc này đây trở về, ta muốn dẫn nhân tộc ly khai. Thần võ đại thánh tranh thủ thời gian nói, như vậy đột nhiên. Trương Mục lặp lại một lần, ta muốn dẫn nhân tộc ly khai, tất cả mọi người tộc. Thần võ đại thánh hỏi, đây cũng là vì cái gì? Nhân tộc tại đại lục văn minh chính giữa chiếm cứ tương đối địa vị trọng yếu. Nhân tộc đi vào ngoại vực cuộc sống, chỉ qua chính là 3-4 năm mà thôi, thánh linh cường giả số lượng so với đại lục cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Hiện tại, nhân tộc thế lực đã trở thành đại lục văn minh trụ cột vững vàng. Như vậy tiếp tục phát triển tiếp, đại lục thực lực rất nhanh có thể chỉnh hợp trở thành một chi 4 cấp thực lực. Trương Mục minh bạch thần võ đại thánh còn muốn cái gì, đơn giản giải thích nói, ta ở bên ngoài chọc chút điểm phiền toái, đắc tội mấy cái hung ác nhân vật, bởi vậy phải đem nhân tộc mang đi, nếu không sẽ đưa tới tai nạn. Ngươi chọc nước, chúng ta cùng một chỗ đối phó là được. Các ngươi có thể không đối phó được. Rốt cuộc là ai? Mấy cái chí tôn a? Cái gì? Thần võ đại thánh một hồi trời đất quay cuồng thiếu chút nữa ngất đi, đắc tội chí tôn, nhưng lại nhiều cái. 9-10 cái bộ dạng. Trương Mục thuận miệng nói ra, tóm lại nhân tộc không thể ở tại chỗ này. Lục giới tổng cộng mới bao nhiêu chí tôn? Thần võ đại thánh lập tức hóa đá. Chương 3, thần võ rung động. Chương mục hành tung thập phần thần bí. Hai năm qua thời gian, thần võ đại thánh chỉ biết là nhân tộc tại thiên đường đảo đạt được một khối thổ địa, mỗi ngày rất nhiều giới tệ thu nhập, thời gian có thể nói là qua phong sinh thủy khởi. Về phần Chương mục đến cùng đang làm gì đó, đại lục chủng tộc cũng rất ít đã biết. Chương mục khó được trở về, thực lực gấp trăm ngàn lần tăng trưởng, vốn là đại hảo sự. Có thể hết lần này tới lần khác lại ném ra ngoài một cái đạn hạt nhân cấp tin tức. Một hơi đắc tội hầu như tất cả chí tôn, vạn đồng trùng thần, phệ thiên trùng ma, thanh mục yêu thần, vạn kiếp thiên yêu, huyền giới ngũ thiên tôn, côn bằng vương. Thần võ đại thánh nghe xong về sau, phản ứng đầu tiên chính là, Chương mục nhất định là nói giỡn. Những nhân vật này, không chỉ nói toàn bộ đắc tội một lần, chỉ cần chọc một vị cũng đủ để nhân tộc cùng đại lục chủng tộc diệt vong 10 vạn lần. Hơn nữa, chí tôn là muốn gặp có thể nhìn thấy đấy sao? Người bình thường muốn gặp chí tôn một mặt khó như lên trời, Chương mục sao có thể duy nhất một lần, toàn bộ đắc tội đâu này? Cũng là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Ngươi nghe, ta hiện đang không có nhàn hạ thoải mái hay nói giỡn. Chương mục đơn giản giải thích một lần, chuyện này trải qua đại khái chính là như vậy, vì tộc nhân an toàn muốn, chúng ta phải rời đi. Thần võ đại thánh sợ tới mức thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống. Thật không là nói giỡn. Chí tôn cấp sinh linh, bình thường sinh linh cả đời cũng không thể dòm thứ nhất mắt. Từng cái đều là lại để cho hàng tỷ sinh linh cùng bái, thần phục siêu cường tồn tại. Chương mục toàn bộ gặp được, còn đắc tội mấy lần, loại chuyện này từ xưa đến, cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua. Chương mục xem như khai sáng một cái khơi dòng rồi. Thần võ đại thánh hai chân như nhũn ra, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Ngươi không sợ chết, không muốn kéo lên chúng ta a? Đại họa, ngập trời đại họa a. Chí tôn dưới trướng quang trực hệ tiên linh thì có mấy trăm mấy ngàn, chí tôn văn minh cũng đều là 5 cấp văn minh, đại lục liền 3 cấp văn minh cũng không có tiến vào. Chí tôn căn bản không cần ra tay, chỉ cần phái ra một cái nhận lấy, trong khoảnh khắc là có thể đem đại lục diệt không còn một mảnh, liền cặn bã cũng đừng nghĩ lưu lại. Đúng là không muốn liên lụy đại lục, cho nên muốn thừa dịp chí tôn không có tìm tới cửa trước ly khai. Chương mục vẻ mặt thành thật nói, lúc này đây nhân tộc phải rút lui khỏi, về phần trung đảo, mặt khác tài sản, ta liền tặng cho các ngươi rồi. Các ngươi như thế nào khẳng định chí tôn không có phát hiện trung đảo? Nhân tộc vừa đi chi? Thần võ đại thánh vẻ mặt ai hoán, dù cho có thiên đại tài phú đưa cho chúng ta thì có ích lợi gì? Chí tôn giận dữ, há có may mắn còn sống sót khả năng? Nhân tộc nhân khẩu rất thưa thớt, lập tức có thể rút lui khỏi. Đại lục chủng tộc mấy trăm tỷ, văn minh trình độ có rất lại phía sau, có thể chạy trốn được sao? Cái này, Chương mục xác thực cảm thấy có chút không có phúc hậu, lúc này quay đầu hướng bên cạnh hư không nói, đại đế, những thứ này tiểu thế giới chủng tộc đối với người tộc trợ giúp không phải là nông cạn, nhân tộc tuy nhiên phải ly khai, nhưng cũng không có thể vứt bỏ bọn hắn bỏ qua. Ngươi xem có thể hay không hơi chút chiếu ứng một chút. Chuyện này đối với hư không đại đế mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Hư không đại đế nguyện ý giúp bề bộn, sự tình liền dễ dàng. Đại đế? Cái gì đại đế? Thần võ đại thánh mở mịt nhìn qua mọi người. Chương mục cầm đầu nhân tộc tinh nhuệ bên ngoài, có hai cái chưa từng gặp qua dị tộc, tà long cải biến ngoại hình, hoàn toàn nhìn không ra là thần tộc bộ dáng, hư không đại đế tức thì giữ lại vốn hình dạng. Thế nhưng, chí tôn mặt mày như thế nào một cái rất lại phía sau cựu lưu thế lực có thể nhìn thấy hay sao? Thần võ đại thánh căn bản cũng không có nghĩ đến hư không đại đế trên người đi, lại không dám muốn. Cái loại này cấp độ, là hắn một cái con sâu cái kiến có thể muốn đấy sao? Hư không đại đế không có xem thần võ đại thánh, nhàn nhạt nói, ta cho phép bọn hắn gia nhập hư không quốc. Thần võ đại thánh đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hư không quốc? Đây không phải là linh giới đệ nhất thế lực, linh giới duy nhất 5 cấp văn minh sao? Chẳng lẽ là hư không quốc người? Cái kia chính là hư không đại đế bộ hạ, hơn nữa khẩu khí không nhỏ, xem ra địa vị không thấp. Thần võ đại thánh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, xin hỏi, vị này chính là? Chương mục trả lời nói, hắn chính là hư không đại đế. A, thần võ đại thánh cùng người bên cạnh, tất cả đều sợ tới mức thiếu chút nữa hồn bay lên trời. Hư không đại đế, cái này là uy danh hiển hách hư không đại đế, thần thánh mà thần bí hư không tịnh thổ kẻ khai thác, hư không quốc duy nhất quân vương. Không thể nào, hư không đại đế là chí tôn, linh giới duy nhất bá chủ, hắn làm sao có thể sẽ cùng chương mục? Cái này vừa xong ngoại vực cũng chưa tới 5 năm người cùng một chỗ, thần võ đại thánh đã bị liên tiếp đả kích, tư tưởng đều có chút điểm chết lặng. Hắn thậm chí hoài nghi. Đây hết thể có phải hay không là Chương mục một hồi trò đùa dai, tuy nhiên không thể tin được, nhưng lại không dám nghi vấn. Vậy thì đa tạ đại đế rồi. Chương mục muốn hư không nói lời cảm tạ, tiếp đó đối với thần võ đại thánh nói, cái kia một ít người cho dù muốn trả thù, cũng là hướng về phía ta nhất tộc đến đấy. Hiện tại đại đế muốn bảo vệ các ngươi có lẽ không sao. Người này thật sự là trong truyền thuyết hư không quốc là linh giới trong trí cao vô thượng tồn có ở đây không? Hư không quốc chẳng những là linh giới duy nhất 5 cấp văn minh, càng là vô số linh tộc trong lòng người tín ngưỡng. Hư không đại đế ngồi trong trấn, sáng tạo hư không tịnh thổ. Mấy trăm vương hầu tôn giả tọa lạc bát phương, bố cục một phương hình thành lãnh thổ quốc gia bản đồ. Hư không quốc là một cái do 5 cấp thế lực làm trung tâm, cộng thêm tốt mấy trăm 4 cấp thế lực tụ hợp mà thành quái vật khổng lồ, linh giới hơn 10 vạn tài nguyên phong phú tiểu thế giới, hư không quốc liền nắm giữ hơn phân nửa. Đại lục văn minh liền 3 cấp văn minh cánh cửa đều không có dạo bước tiến lên, đừng nói là hư không quốc, tùy tiện một cái tôn giả cũng là trèo cao không dậy nổi đấy. Hiện tại, hư không đại đế một câu, đại lục văn minh cho phép tiến vào hư không quốc phạm vi thế lực, cái này không thể nghi ngờ tăng lên vô số cấp độ. Đại lục văn minh huy hoàng cùng phát triển, cơ hồ là chuyện tất nhiên tình rồi. Chương mục nói, ngươi muốn biết rõ, đây đối với đại lục văn minh mà nói, là một hồi không ai đại cơ duyên, còn không tạ ơn. Tạ đại đế. Thần võ đại thánh có một chút nói năng lộn xộn. Trương Mục không muốn tại lãng phí thời gian, hắn đối với hư không nói ra, nhân tộc phân bố tại mấy cái địa phương, tiểu thế giới có một bộ phận lớn, trung đảo trên có một bộ phận, thiên đường đảo bên trên cũng có một phần nhỏ. Hiện tại vấn đề là hướng ở đâu chuyển rời. Người gây thù hằn nhiều lắm, những người kia không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Tà Long lúc mới bắt đầu, không nghĩ tới sẽ chọc cho bên trên như thế phiền toái cực lớn, tuy nhiên hấp thu thần tộc lực lượng, Tà Long lực lượng không nhất định có thể chiến thắng một cái chí tôn. Ta cũng không muốn gây thù hằn, việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Trương Mục hỏi hư không đại đế nói, bọn hắn nhanh nhất bao lâu có thể tìm tới ta? Những thứ này chí tôn thủ đoạn vô số, nếu như một lòng muốn tìm một người, lập tức có thể tìm ra. Chẳng qua là bản tôn cần tại tỉnh thổ tọa trấn, đơn giản không thể đi ra, ngắn hạn không sẽ tìm tới cửa. Hư không đại đế là chí tôn một trong, hắn cùng với các chí tôn đã từng quen biết, bởi vậy minh bạch lẫn nhau thực lực, hỗn độn năng lượng không cách nào truy tung, ngươi có lẽ có thể che đậy chính mình, tránh né đuổi giết, nhưng là bọn hắn sẽ tập trung những người khác tộc. Đại thế giới đường kính chừng mấy ngàn năm ánh sáng, mênh mông trong thế giới tìm người, xa so mỏ kim đáy biển càng khó. Bất quá đối với chí tôn mà nói cũng không phải việc khó. Chẳng hạn như Vạn Đồng Trùng Thần, Trùng Thần chi nhãn tựa như một cái siêu cấp tìm tòi động cơ giống như tồn tại. Vạn Đồng Trùng Thần có một cái tên là Vạn Đồng Siêu Thiên Chi Thuật tiên thuật, lập tức có thể tìm tòi toàn bộ thời không bị diện, tìm mình muốn thấy thứ đồ vật. Chỉ có số ít đặc thù hoàn cảnh nhìn không thấy bên ngoài, bất luận cái gì đều có thể tìm tới. Nếu như đại thế giới ở bên trong tìm không thấy, Vạn Đồng Trùng Thần có thể phát động lực lượng, thành mảnh tìm tiểu thế giới. Vạn Đồng Trùng Thần chân không bước ra khỏi nhà, có thể đơn giản tìm được bất luận cái gì muốn tìm được đồ vật. Mặt khác chí tôn điều tra phương diện hơi kém một ít, thực sự nhược không đi nơi nào. Các ngươi muốn tìm một địa phương an toàn. Một bên không dám nói lời nào thần võ đại thánh, đột nhiên chen miệng nói, ta biết rõ một chỗ, ở đó có thể vì nhân tộc cung cấp bảo hộ. Ngươi? Trương Mục vô cùng hoài nghi. Thần võ đại thánh nói ra, kỳ thật tại đại lục thăm dò ngoại vực thế giới sơ kỳ, chúng ta từng đã tìm được một cái đặc thù không gian tiểu, thông qua không gian tiểu có thể đến một cái rất chỗ đặc thù. Chỗ đó có một tòa thần tích. Thần tích? Đúng vậy, chúng ta phát hiện thần tích, thế nhưng không có năng lực đi vào. Thần võ đại thánh bỗng nhiên bổ sung một câu, đúng rồi, lúc trước bị trở về đại lục một cỗ thần thi, kỳ thật chính là tại thần tích phụ cận tìm được. Nhân tộc tìm được càng nơi thích hợp trước, có thể tạm thời ở tại thần tích chính giữa. Chỗ đó khoảng cách lục giới xa xôi, hơn nữa thần tích trong có lực lượng của thần bảo hộ, chí tôn cũng không nhất định có thể tìm tới. Có loại nơi tốt này, trước kia tại sao không nói? Thần võ đại thánh lộ ra sợ hãi chi sắc, tranh thủ thời gian nói ra, không phải chúng ta không muốn nói, chẳng qua là nơi đây vô cùng nguy hiểm, cấm chế trùng trùng điệp điệp, chúng ta trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, cũng không thể hoàn thành thăm dò. Hiện tại không giống với lúc trước, nhân tộc thế lực đã rất mạnh, hơn nữa còn có đại đế trợ giúp, nhất định có thể đánh nhau thông cấm chế dày đặc. Không có càng lựa chọn tốt. Thần võ đại thánh cảm thấy thần tích có thể tạm thời tránh né chí tôn truy tung, là nhân tộc cung cấp một thời gian ngắn đặt chân, vậy thì đi nhìn kỹ hắn nói. Nếu quả thật vì thần tộc lưu lại, vậy khẳng định có thần tộc phòng ngự cùng che đậy thiết bị, có hy vọng ngăn cản chí tôn truy tung. Trương Mục mơ hồ cảm thấy, sự tình có lẽ không có trùng hợp như vậy. Năm đó đại lục văn minh sẽ tìm được thần tích, đạt được thần thi, nói không chừng cũng là chúa tể trong tính toán sự tình. Trương Mục nói, chúng ta cần một chi quân hạm. Nhân tộc nhân khẩu có hơn 100 vạn, côn bằng túi căn bản chứa không hết. Không cần. Hư không đại đế xuất ra một cái hồ lô, đại càn khôn hồ lô. Đại càn khôn hồ lô là tiên khí cấp không gian trí bảo, ẩn chứa trong đó một mảng lớn không gian. Đừng nói chính là 100 vạn người, vài tỷ mọi người có thể giả bộ đi vào. Cái này tiên bảo hỗ trợ, mọi người động tác liền mau hơn, trùng đảo bên trên hơn 10 vạn người trực tiếp bị mang đi. Trương Mục lưu một ít tài liệu cho thần võ đại thánh, tại tịnh thổ chẳng qua là bình thường mặt hàng, bất quá đối với thần võ đại thánh mà nói liền quá chân quý. Trung đảo bên trên đồ vật, Trương Mục lấy đi một bộ phận, tuyệt đại đa số đều lưu lại, chăm đưa cho thần võ đại thánh, nhân tộc đã không cần. Thần võ đại thánh mang ơn ở bên trong, hư không đại đế ý niệm di động, mênh mông không gian năng lượng bao lấy mấy người, trong thời gian ngắn đã đi ra. Thật mạnh không gian lực lượng. Người này thật sự là hư không đại đế. Không nghĩ tới, nhân tộc nhanh như vậy liền thoát ly đại lục. Thần võ đại thánh gặp người tộc đi hết, trong nội tâm không khỏi có chút thổn thức đứng lên, nhân tộc tiềm lực lại để cho thần võ đại thánh kinh hãi miếng thịt, sớm biết như vậy nhân tộc sẽ có một ngày thoát ly đại lục, ngày hôm nay đến so trong tưởng tượng phải nhanh. Sau này, sợ là sẽ không còn có bất luận cái gì cùng xuất hiện rồi. Bởi vì là nhân tộc không phải vật trong ao, nếu như không diệt vong mà nói, bọn họ cùng đại lục chủng tộc chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, cuối cùng đến hoàn toàn xa không thể chạm tình trạng. Chương 4, thân nhân loại, tiểu thế giới, lục sắc liên minh, thánh thành bên trong. Nhân tộc chuyên vài năm phát triển, đã biến thành thánh thành bên trong lớn nhất một chủng tộc chuyên khu rồi. Nhân tộc sinh hoạt tại chuyên khu chính giữa, tất cả đều trải qua hoàng đế bình thường cuộc sống, ở lại lấy cung điện giống như khu nhà cấp cao, các loại cao cấp người máy cung cấp cuộc sống phụ trợ, càng có dị tộc tuấn nam mỹ nữ cung cấp phục vụ. Cái này hơn 100 vạn người không cần vì cuộc sống phát sầu, càng không có sinh tồn lo nghĩ, giống như thế ngoại thiên đường. Thời gian này so với ở địa cầu thoải mái hơn. Nhân tộc chuyên khu có thể có địa vị hôm nay, cùng Trương Mục cầm đầu một đám người, tại đại thế giới chém giết phấn đấu là phân không ra đấy. Ngắn ngủn vài năm, quả lớn buồn thiu, không nói ngày tiến đấu kim tiên đường đạo. Một cái tiểu tiểu trùng đảo bên trên sáng tạo tài nguyên cùng tài phú, cũng đủ để nuôi sống toàn bộ đại lục văn minh rồi. Nhân tộc tại đại lục văn minh ngoại vực trong thế lực, tỷ trọng càng ngày càng cao, lại có hoàng truyền cửa hàng, gốc cây này dành riêng cây dụ tiền. Rất nhiều tài nguyên không ngừng chảy đến thánh thành, nhân tộc chuyên khu địa vị muốn không thay đổi cao cũng khó khăn. Ngoại vực tài nguyên sao mà chân quý? Cho dù là một quả nho nhỏ giới tệ, một chút ngoại vực bùn đất, cũng là tiểu trong thế giới, tất cả thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Ngoại vực thánh cấp tài liệu, càng là như rau cải trắng giống nhau thông thường, nếu không giống rất nhiều, phẩm chất càng trên đại lục. Nhân tộc sinh hoạt tại chuyên khu ở bên trong, không cần làm bất cứ chuyện gì. Lục sắc liên minh bồi dưỡng kinh phí tăng trưởng mười mấy lần, hơn nữa kiệt lực thỏa mãn nhân tộc mọi yêu cầu, ngoại vực đại lượng tài nguyên, lại để cho mọi người thư thư phục phục tu luyện. Cái này một số người chính giữa, tuyệt đại đa số người đã tại hưởng lạc ở bên trong, dần dần tiêu ma ý chí, cả ngày sống mơ mơ màng màng, trầm mê tại hưởng lạc chính giữa. Đương nhiên, trong đó một nhóm người hoàn toàn trái lại, lúc gặp đến trên đại lục trên đời hiếm thấy tài nguyên, tại ngoại vực tựa như rau cải trắng giống nhau thời điểm, khi nhìn thấy thực lực cùng mình không sai biệt lắm, lại bởi vì tại ngoại vực ngây người mấy tháng, nhẹ nhõm đột phá đến thánh linh đồng bạn thời gian. Những người này rốt cuộc ngồi không yên, bọn hắn đối với ngoại vực thế giới sinh ra mãnh liệt hướng tới, mỗi một lần ngoại vực thu người thời điểm, bọn hắn liền tích cực hưởng ứng. Hào quang hiện lên. Chư mục, hư không, Tà Long đồng thời xuất hiện ở thánh thành bầu trời, ba người liền quân hạm cũng vô dụng, trực tiếp dùng thân thể xuyên qua không gian vòng xoáy, sau đó hư không đại đế phát động không gian lực lượng, trực tiếp từ trên cao chuyển đưa đến thánh thành phía trên. Vài năm không có đã trở về. Chư mục đứng ở trên không, sau lưng là bầu trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, to như vậy thánh thành bên trong, một mảnh tường hòa phồn bình cảnh tượng, nhịn không được cảm khái nói, thật sự là biến hóa không nhỏ. Không hoàn toàn chỉ thánh thành, hơn nữa là chỉ Trương Mục chính mình. Trương Mục tại mấy năm trước, chỉ là một cái làm sinh tồn mà dễ rủa con sâu cái kiến, hôm nay đứng ở vạn trượng trên không trung, bao quát cái này mảnh đại địa thời điểm, đột nhiên phát hiện mình có được một mình hủy diệt toàn bộ đại lục sức mạnh. Biến hóa nhanh như vậy. Hư không đại đế cùng Tà Long tại thiên không chờ đợi, Trương Mục tiến vào nhập thánh trong thành, tuyên bố rút lui khỏi tương quan thông tri. Trung đảo xa xa không ngừng sinh sản xuất tài nguyên tập trung vào tiểu thế giới. Tất cả thế lực lớn đều được ích lợi không nhỏ, lại để cho vô số thiên tư thượng thừa chi nhân, tất cả đều có tiến giai thánh linh tư cách cùng tiềm lực. Thánh thành rõ ràng trở nên càng thêm phồn hoa đi lên. 100 năm trong thời gian, đại lục liên minh thực lực sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, khoa học kỹ thuật trình độ đều tăng trưởng gấp trăm lần, do đó trở thành 3 cấp văn minh thế lực. Một khi có đủ 3 cấp văn minh trình độ, tiến về trước ngoại vực liền không phải là người nổi bật độc quyền, khi đó phi thuyền kỹ thuật trở nên thập phần tiến vào. Chỉ cần điều kiện cho phép, ai cũng có được tiến về trước đại thế giới tư cách. Không ngoài sở liệu, Chúa tể quả nhiên sách liền trước đối với người tộc phát làm nhiệm vụ. Lúc Trương Mục phủ xuống thời điểm, trăm vạn người đi đầu tập hợp, chỉ còn chờ bị mang đi. Hoàng Tuyên Vương đến rồi. Biển người sôi trào. Trương Mục dắt cường đại khí tức, từ trên trời giáng xuống rơi trong đám người. Mỗi người tộc đều ngừng thở, Trương Mục từ khi ly khai đại lục liền lại chưa có trở về qua. Hoàng Tuyên Quốc vẫn luôn là Trương Mục lúc trước tuyển ra chấp chính đoàn đội tại giao nhau quản lý, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Trương Mục chưa từng có đã trở lại, bất quá tại ngoại vực một ít với tư cách, đã truyền đến đại lục, bị toàn bộ đại lục người truyền sướng. Trương Mục danh vọng không thể nghi ngờ cao hơn. Những người này đều yếu đến đáng thương, thánh linh cường giả đều không có mấy người. Những người này cùng Trương Mục tiềm lực là giống nhau, dù cho không có Trương Mục nhiều như vậy kỳ ngộ, nếu như dốc sức liều mạng tu luyện mà nói, thế nào cũng sẽ không là cục diện hôm nay. Lúc này đây trở về mục đích, Chúa tể đại khái đã nói cho các ngươi biết rồi. Trương Mục ngừng dừng một cái nói ra, vô cùng thật có lỗi, hưởng lạc cuộc sống đến đây là kết thúc. Hôm nay bắt đầu, toàn tộc tiến về trước ngoại vực thế giới cuộc sống. Mọi người nghe vậy, không khỏi đều nghị luận đứng lên. Cả đám đều lộ ra buồn rầu cùng không cam lòng biểu lộ. Không có cách nào. Những năm gần đây này, chưa từng có lúc nào có thể trôi qua so chuyên khu ở bên trong thoải mái hơn, nếu như muốn bọn hắn ly khai ôn hòa ổ, một lần nữa đạp vào mạo hiểm chi lộ, thật sự là rất khó tiếp nhận sự tình. Chẳng qua là, Chúa tể mệnh lệnh không thể trái. Tuy nhiên trong lòng có ngàn vạn không muốn, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai. Vài năm cuộc sống lại để cho mọi người ý chí tinh thần sa sút không ít ta. Trương Mục cảm thấy rất bất mãn, nhân tộc chỉ có cấp tiến về phía trước, năng lực nhanh chóng phát triển. Nếu không tiềm lực cường thịnh trở lại cũng không có giá trị. Bộ dạng như vậy khuyết thiếu ý chí chiến đấu, còn thế nào lớn mạnh chủng quân? Trương Mục chuẩn bị lối ra huấn giáo vài câu. Đột nhiên, trong đám người một ít đặc thù thân ảnh khiến cho chú ý của hắn. Trong nội tâm một rộng, những người này cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng sai. Trong đám người có rất nhiều tiểu thân ảnh. Tất cả đều là hài tử, mỗi cái phấn điêu ngọc mài, giống như đáng yêu tinh linh, lớn chút đấy, đã có thể đi bộ, nhỏ một chút tất bị ôm vào trong ngực, bất quá một đôi mắt, đã đen lùng liếng đấy, linh động phi thường. Này, đại thúc, ngươi chính là Hoàng Tuyển Vương sao? Một cái tiểu cô nương cắn đầu ngón tay đi đến Trương Mục trước mặt. Trương Mục sững sờ một chút. Đại thúc, tiểu quỷ này không có lầm a? Tiểu cô nương lại hỏi, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi có phải hay không mụ mụ nói Hoàng Tuyển Vương? Trương Mục thò tay méo méo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đúng vậy, tiểu quỷ, ta chính là Hoàng Tuyển Vương. Thật vậy chăng? Tiểu cô nương lộ ra vẻ sùng bái, đột nhiên tức giực, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, mụ mụ nói, Hoàng Tuyển Vương là nhân tộc đại anh hùng. Vậy là ngươi đại anh hùng sao? Ngươi lớn lên cũng không giống a. Trương Mục vui vẻ, ngươi cảm thấy đại anh hùng có lẽ lớn lên hình dáng ra sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu trong chốc lát nói, hắn phải lớn lên giống chúa tể cự nhân chuyên khu bên trong cự nhân thúc thúc lớn giống nhau. Vậy vẫn là nhân loại sao? Tiểu cô nương sững sờ. Viện viện, mau trở lại. Một nữ nhân bối rối chạy ra đám người, ôm lấy đang chất vấn Trương Mục tiểu cô nương. Thiếu phụ tranh thủ thời gian hướng Trương Mục xin lỗi, ta không thấy lấy hài tử, tiểu hài tử vô tri, mạo phạm ngài. Không có việc gì. Trương Mục lộ ra một tia hiền lành mỉm cười, nàng lớn bao nhiêu? Thiếu phụ tranh thủ thời gian trả lời nói, trên lệch một tháng tròn 2 tuổi. 2 tuổi không đến liền thông minh như vậy. Hoàng Tuyền Vương đại nhân, tân nhân loại cùng trước kia địa cầu nhân loại không giống với, hiện tại hài tử sinh ra một tháng có thể đi, nửa tuổi có thể chạy trốn nhanh chóng. Của ta tiểu viện viện, tuy nhiên không đến 2 tuổi, bất quá trí lực tương đương với trước kia 4-5 tuổi hải tử. Thì ra là thế. Nhân tộc theo thuộc về tiến hóa rồi, mới một thế hệ tộc đương nhiên ưu tú hơn rồi. Này, Hoàng Tuyền Vương đại thúc, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tiểu cô nương âm thanh hơi thở như trẻ đang bú gọi vào. Trương Mục theo côn bằng trong túi đào ra một quả tiên khí vờn quanh tiểu trái cây, giao cho tiểu cô nương nói, ta còn có việc muốn làm, ngươi cầm lấy trái cây, đến địa phương khác ăn đi, ngoan ngoãn nghe lời. Cái này là một quả tiên a. Lập tức, mấy ngàn mét bên trong đều bị mùi thơm ngát tràn ngập, tất cả mọi người nuốt một đêm nước miếng. Quả tiên trên đại lục hầu như không có xuất hiện qua. Dựa theo đại lục đẳng cấp phân chia, cái này là vượt qua cấp độ S chí bảo. Dù là tạo hóa đại thánh, thần võ đại thánh nhất lưu, cả đời cũng không có phúc phận ăn vào quả tiên. Tiểu cô nương thật sự là vận khí tốt. Chẳng qua là đáp mấy câu, đạt được quả tiên ban thưởng. Thiếu phụ không biết trái cây là lai lịch gì, bất quá bằng kia dị tượng liền biết chắc là vượt qua thánh cấp cự bảo, kinh hỉ nảy ra phía dưới, tranh thủ thời gian đối với nữ hài nói, ngươi còn không mau tạ Hoàng Tuyền Vương. Tiểu cô nương bưng lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, dùng sức hấp một ngụm thấm vào ruột gan hương thơm, tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra say mê chi sắc, mụ mụ nói không sai, Hoàng Tuyền Vương quả nhiên là đại anh hùng. Mấy năm thời gian, nhân tộc xuất hiện mấy vạn cái tân sinh mệnh, lại để cho Trương Mục tương đối vui mừng. Những thứ này an tại hưởng lạc gia hỏa, cuối cùng là đối với chủng tộc làm ra một ít cống hiến. Tân nhân loại, theo sinh ra nảy sinh liền ở cái thế giới này. Bọn hắn không biết vũ trụ, cũng không biết địa cầu. Bọn hắn người thừa kế tộc tiềm lực, thậm chí tại khởi điểm bên trên càng thêm chắc tuyệt, nhân tộc sinh sôi nảy nở lớn mạnh về sau, nhất định sẽ có nhất thống chư thiên vạn giới một ngày. Trương Mục mở miệng tuyên bố, tiểu thế giới bố cục quá nhỏ, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem đến đại thế giới đi cuộc sống. Ta sẽ tận lực tìm tức thì một chỗ an toàn, thế nhưng, đại thế giới không thể so với nơi đây. Mời xuất ra năm đó tác phong đến, chúng ta vốn là có lẽ tại nghịch cảnh trong phát triển, trải qua kiếp nạn cùng ma luyện, năng lực trở nên cường đại hơn. Vâng. Trương Mục tuyên bố vài câu, sau đó ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, hư không đại đế, làm phiền liền rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chẳng qua là hư không đại đế vị trí rất cao, bọn hắn căn bản là nhìn không tới. Đột nhiên, toàn bộ thế giới âm tối xuống. Mãnh liệt không gian năng lượng trên không trung hình thành một cái che đậy thương khung vòng xoáy khổng lồ, trăm vạn người còn không có kịp phản ứng, lập tức đã bị hư không đại đế cất vào trong hồ lô rồi. Trương Mục không có ở đại lục dừng lại, thậm chí không cùng tạo hóa đại thánh, hoặc là mặt khác đại thánh chào hỏi, trực tiếp rời đi rồi đại lục. Từ nay về sau, cái này một khối trên đất, từ nay về sau không tiếp tục nhân tộc. 10 năm không đến thời gian, nhân tộc đã đến lại đi, lưu lại khó có thể phai mở dấu chân cùng dấu vết. Ngàn vạn năm về sau, đại lục chủng tộc hồi ức lịch sử thời điểm, có lẽ còn có thể nhớ lại cái này một cái thần bí mà cường đại chủng tộc lưu lại ngắn ngủi mà huy hoàng dấu vết, nhưng nhân tộc đã vĩnh viễn trở thành đại lục truyền thuyết rồi. Cuối cùng một nhóm người loại tại thiên đường đảo. Thiên đường đảo là thánh kiếm tôn giả hòn đảo, thánh kiếm tôn giả là hư không đại đế dưới trướng một thành viên, bởi vậy thiên đường đảo là hư không quốc tài sản một trong. Trương Mục tại thiên đường đảo lên, lưu lại một nhóm người tộc, số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn cái mà thôi, hơn phân nửa là sinh sản xuất người, chủ phải chịu trách nhiệm quản lý hoàng tuyển cửa hàng. Trương Mục đến thiên đường đảo, chuẩn bị đi thu người thời điểm, phát hiện có điểm gì là lạ. Hoàng tuyển cửa hàng giống tuyết, người cũng không trông thấy rồi. Hoàng tuyển cửa hàng bị một chi thực lực không kém quân đội chiếm lĩnh. Chương 5, không tưởng được. Trương Mục ly khai thiên đường đảo, tham gia tịnh thổ thế giới mạo hiểm, kết quả ngắn ngủn hơn 10 ngày, lần này đến, Hoàng Tuyền cửa hàng bên trong người liền toàn bộ không thấy. Lúc Trương Mục xuất lĩnh một đám người rời đi, Hoàng Tuyền cửa hàng quy mô đã không nhỏ, ước chừng có 1-2 ngàn người đang xử lý cửa hàng. Những người này dùng sản xuất chức nghiệp giả chiếm đa số, đã có thể quản lý cửa hàng, lại có thể tăng lên năng lực sản xuất, lại để cho Trương Mục không thể giải thích vì sao chính là không hiểu thấu liền cũng không trông thấy rồi. Giờ này khắc này Hoàng Tuyền cửa hàng bị một đám quân đội nghiêm mật nắm giữ, hơn nữa lớn cửa đóng chặt, không có buôn bán bộ dạng. Điều này hiển nhiên là vũ lực cấp lấy kết quả. Tốt, là thanh kiếm. Vốn những sự tình kia coi như xong, ta cũng không muốn đi tìm làm phiền ngươi rồi, ngươi chủ động chọc ta, vậy thì trách không được ta. Trương Mục quan sát liếc, cơ bản có thể xác định chính là thanh kiếm tôn giả quân đội. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang. Trương Mục cho tới bây giờ cũng không phải nhai tí tất giác, bụng dạ hẹp hỏi người, thanh kiếm lúc trước xác thực đã làm không ít nhục người khinh người sự tình, thế nhưng lúc Trương Mục thực lực không đủ, người nhỏ yếu bản thân chính là chịu khi dễ đấy, tăng thêm thanh kiếm tôn giả cho Trương Mục thổ địa, xác thực đám người tộc lợi nhuận không ít tiền. Đồng thời thực hiện tài nguyên trao đổi, tăng nhanh nhân tộc thực lực tăng trưởng. Trương Mục ly khai tịnh thổ thế giới, lập tức có đủ gấp trăm lần lực lượng. Hiện tại thánh kiếm tôn giả căn bản không xứng để vào mắt. Những chuyện kia, vốn không muốn lại so đo. Thế nhưng là thật không ngờ, thánh kiếm tôn giả được một tấc lại muốn tiến một thước, nhanh như vậy liền đối với người tộc áp dụng hành động. Trừ Thánh Kiếm Tôn giả bên ngoài, không ai có thể trực tiếp tại Thiên Đường Đảo bên trên hình thành quân đội. Thiên Đường Đảo trải qua 1-2 năm đại lực mở rộng cùng tuyên truyền, cơ chế đã dần dần đi về hướng thành thục, cường đại lợi nhuận năng lực sơ bộ triển lộ, hắn không cam lòng một đám tiểu tiểu nhân loại cắt đi một khối lớn bánh ngọt. Bởi vậy cố ý tìm một lý do, đuổi đi Hoàng Tuyển cửa hàng bên trong nhân tộc, cường hành chiếm quay về đưa ra ngoài đồ vật. Trương Mục hóa thành một đạo quang mang, rơi vào trên đường phố. Phanh! Cực lớn lực đánh vào, lại để cho tinh xảo tinh thạch mặt đất từng khúc vỡ vụn ra đến. Một đám thủ vệ đồng thời vây quanh, rút ra vũ khí quát, ngươi là người nào? Vậy mà mạnh mẽ xuống tới. Ta là Hoàng Tuyển cửa hàng chủ nhân, nơi này là Hoàng Tuyển cửa hàng địa phương, ta vì cái gì không thể vào đến? Trương Mục đưa tầm mắt nhìn qua, các ngươi lại là vật gì? Lớn mật! Thị vệ phẫn nộ quát, cái gì Hoàng Tuyển cửa hàng, nơi này là Thánh Kiếm Tôn giả địa phương. Trương Mục ánh mắt hiện lên một tia lạnh lạnh hàn ý, người của ta đâu? Các ngươi nhân tộc vi phạm Thiên Đường Đảo quy củ, Thánh Kiếm Tôn giả đã thu hồi thổ địa. Một cái trong đó Thánh Linh đỉnh phong thực lực thị vệ nghiêm nghị quát, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta lãnh khốc vô tình. Trương Mục sắc mặt âm trầm xuống, lại lặp lại một câu, người của ta đâu? Không biết phân biệt. Thị vệ la lớn, bắt lại cho ta. Mấy cái thị vệ đồng thời hướng Trương Mục đánh tới. Cút! Trương Mục một tiếng gào to, cường đại ý niệm bạo phát đi ra, không có bất kỳ động tác. Thị vệ đồng thời một miệng lớn huyết phun ra đến, hướng về sau bay rất ra ngoài, toàn bộ ngã lại với nhau. Một đạo ý niệm thì đem bọn hắn đánh bại. Chết đi. Trương Mục một trường đập đi, mấy cái thị vệ trực tiếp bị đập thành trên đất thịt nát, mặt đất xuất hiện một cái hố to, loại trình độ này người, căn bản liền phản kháng chỗ chống đều không có. Phu cận người qua đường nghe thấy cực lớn động tĩnh, toàn bộ đều thất kinh. Người này chẳng lẽ không biết, nơi này là Thiên Đường Đảo sao? Đây chính là chịu hư không quốc bảo hộ địa bàn. Thiên Đường Đảo bên trong, Quang Minh chính đại đánh chết một cái tôn giả bộ hạ, vấn đề này khẳng định phải động tĩnh quá lớn. Trương Mục giết chết mấy cái thị vệ, đứng tại nguyên chỗ không hề động, hắn biết rõ, vừa rồi năng lượng chấn động nhất định sẽ khiến cho những người khác chú ý. Quả nhiên, Thiên Đường Đảo một cái hướng khác, một cỗ mãnh liệt năng lượng chấn động bạo phát đi ra. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, toàn thân ánh sáng chói lọi và trượng, hai mắt nhìn hằm hằm Trương Mục, hèn mọn con sâu cái kiến, dám ở Thiên Đường Đảo bên trên ra tay giết người. Người này toàn thân bao phủ tại màu bạc ánh sáng chói lọi ở bên trong, giống như một vòng sáng tỏ ngân nguyệt. Thiên Nguyệt, đây là Thánh Kiếm Tôn giả một người lợi hại nhất nhi tử, Trương Mục đã từng thấy qua một mặt, thái độ vô cùng kiêu ngạo, bất quá là một cái có được tiên linh thực lực cường giả. Tiên linh xuất hiện, mọi người không quá sợ hãi. Tiên linh giận dữ, thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như muốn đánh nhau, toàn bộ hòn đảo đều gặp nạn. Thiên Nguyệt tựa hồ nhận ra Trương Mục, nguyên lai là ngươi, dám ở chỗ này náo sự, hiện tại không ai có thể bảo vệ được rồi ngươi. Trương Mục hít mắt, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, hư không đại đế không có phản ứng gì, xem ra là cho hắn một cái mặt mũi, tùy ý Trương Mục náo loạn. Hư không đại đế không ra tay ngăn cản. Trương Mục có cái gì có thể kiêng kỵ? Trương Mục lại hỏi một câu, người của ta đâu? Ngươi chưa cần thiết phải biết. Vừa dứt lời, Thiên Nguyệt hóa ra một cái màu bạc cự trường, trùng trùng điệp điệp hướng Trương Mục bóp đi. Trương Mục đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cự trường một chút chế trụ thân thể, nhưng mà đang ở muốn đem hắn tạo thành bánh thịt lập tức, đột nhiên bị một cỗ hùng hậu lực lượng chấn động ra, màu bạc cự trường trực tiếp bị chấn khai, hóa thành không mấy lốn đa lốn đốn màu bạc năng lượng, phiêu tán tại không khí chung quanh ở bên trong. Ngươi? Thiên Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù là ngắn ngủn một cái chớp mắt, thế nhưng Thiên Nguyệt có thể cảm giác được, Trương Mục trong cơ thể ẩn chứa một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng, nếu không có thể ngăn khai mở công kích, thậm chí cường độ hơn mình xa. Phong. Trương Mục một đạo chú ấn bắn xuyên qua. Thiên Nguyệt tranh thủ thời gian thi triển phòng ngự kỹ năng, chú ấn rơi vào thân thượng lập tức, phòng ngự trực tiếp kéo rút, mạnh mẽ đại phong ấn chi lực lập tức khắc ở trên người. Trong chốc lát, Thiên Nguyệt cảm giác được, toàn thân lực lượng hoàn toàn bị phong bế, mảy may đều dùng không ra ngoài. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Trương Mục nếu là thật động thủ, cả tòa Thiên Đường Đảo đều có thể đánh nát, thế nhưng hư không đại đế bán Trương Mục một cái mặt mũi, Trương Mục cũng bán hư không đại đế một cái mặt mũi, không muốn đem sự tình làm được quá phận. Thiên Nguyệt trước mắt lóe lên. Trương Mục trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt, một chút khấu trừ cổ, trùng trùng điệp điệp ném mặt đất, một tiếng điếc thai nổ vang nổ mạnh. Toàn bộ mặt đất đều lõm một khối lớn, Thiên Nguyệt trùng trùng điệp điệp ngã tại trong hố lơ lửng, Trương Mục thả người mà rơi, một cước giẫm nát Thiên Nguyệt trên người. Oeng. Thiên Nguyệt lực lượng bị phong bế, không có cách nào bảo hộ thân thể, lập tức phun ra một miệng lớn huyết. Ta hỏi lần nữa. Trương Mục hai tay bị thua đến sau lưng, đơn chân đạp ở trên trời nguyệt trên đầu, lạnh giọng hỏi, người của ta đâu? Ngươi? Thiên Nguyệt xấu hổ nảy ra. Trương Mục trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, đang muốn ra tay tiêu diệt hắn thời điểm. Đột nhiên, lại vài đạo khí thế cường đại bạo phát ra. Mấy đạo quang mang xuất hiện ở sau lưng. Thánh Kiếm Tôn giả, Thương Khôn thượng nhân xuất hiện ở Thiên Đường Đảo bên trên. Hai người nhìn thấy Thiên Nguyệt bị trực tiếp tính áp đảo đánh ngã xuống đất lên, tất cả đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ, Trương Mục lúc nào có loại lực lượng này rồi hả? Trương Mục ánh mắt tại trên người của hai người đảo qua, bình tĩnh mắt nói, Thánh Kiếm Tôn giả, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Rất tốt, đảm lượng của ngươi lớn hơn sao? Lại dám như thế nói chuyện với ta. Thánh Kiếm Tôn giả lập tức thẹn quá hóa giận, tuy nhiên không biết Trương Mục ở đâu ra lực lượng đánh bại Thiên Nguyệt, bất quá cũng không cố bên trên quá nhiều, lập tức nổi giận nói, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Nơi này là Thiên Đường Đảo, hư không quốc thế lực, ngươi muốn đối địch với hư không quốc sao? Thương Khôn thượng nhân tranh thủ thời gian nói, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Trương Mục dùng thực tế hành động biểu đạt ý tưởng, đá mạnh một cước ra, dùng gấp mấy chục vận tốc âm thanh đá tới, Thiên Nguyệt như bóng ra bắn thẳng đến mà ra. Thương Khôn thượng nhân tranh thủ thời gian ra tay tiếp được bị đá bay Thiên Nguyệt. Trương Mục lạnh lùng nói, các ngươi không đủ tư cách đại biểu hư không quốc. Ngươi bội bạc, thực dùng là nhân tộc là dễ trêu sao? Hôm nay để lời nói đến tận đây, của ta ít người một cọng tóc gáy, ta tất nhiên diệt ngươi nhất mạch. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Thánh kiếm tôn giả giận tím mặt, một cái tên không thấy nay chuyển tiểu bối, vậy mà đang tại toàn bộ đảo người mặt, công nhiên đùa giỡn vũ nhục chính mình, nếu như còn thờ ơ mà nói, về sau không muốn tại hư giới hồn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Thánh kiếm tôn giả quát lên một tiếng lớn. Hào quang vạn trượng cự kiếm xuất hiện ở đỉnh đầu, giống như khai thiên tích địa giống như, nặng nề mà hướng Trương Mục chém tới. Trương Mục ý niệm khẽ động. Một đạo hơi mở chuông khổng lồ hình dáng xuất hiện ở tại bên người, cự kiếm nặng nề mà bổ vào chuông khổng lồ bên trên đồng thời, Trương Mục vô chấn thiên diện pháp trung, vang một tiếng nổ mạnh, cự kiếm kia bên trên vết rách trải rộng, trực tiếp bị đạn bay ra ngoài. Thánh kiếm tôn giả một miệng lớn huyết phun ra. Trương Mục thúc dục chấn thiên diện pháp trung lên tới không trung. Thánh kiếm tôn giả nhìn thấy chuông khổng lồ toàn cảnh, lập tức như nhìn thấy quỷ giống nhau, cái này tiên trung, ngươi đúng là tịnh thổ thế giới. Cái kia một cái dùng hỗn độn năng lượng ra hỏa. Đi chết đi. Trương Mục ngưng tụ lực lượng tại lòng bàn tay, đang muốn gõ vang tiên trung. Dừng ở đây a. Lúc này, một đạo uy nghiêm mà mạnh mẽ ý niệm, giống như một viên đạn hạt nhân giống như, đang lúc mọi người trong đầu nổ vang. Hư không đại đế vẫn là nhúng tay, tuy nhiên không muốn quản, thế nhưng thánh kiếm tôn giả, vô luận nói như thế nào cũng là hư không đại đế thần tử, hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn xem thần tử bị giết. Thánh kiếm tôn giả nghe vậy kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, đại đế cứu ta. Hư không đại đế đã đến. Được cứu rồi. Thánh kiếm tôn giả hiện tại vô cùng hối hận, nếu như sớm biết như vậy Trương Mục chính là tịnh thổ thế giới hung ác nhân vật, ở đâu còn dám đem hoàng tuyển cửa hàng thu hồi lại. Đây không phải muốn chết sao? Đó là một cái dùng lực lượng một người, dốc sức chiến đấu chín vị trí tôn tên điên a. Đại hư không vững chắc hóa thuật. Hư không đại đế một cái tiên thuật thi triển đi ra. Thiên đường đảo tính cả phụ cận mấy trăm vạn mét bên trong, toàn bộ thời không tựa như nước chảy tao ngộ lạnh vô cùng năng lượng, lập tức đông lại thành một khối lớn hàn băng, tất cả vật thể đều xuất hiện bất động, trở nên không nhúc nhích. Hư không đại đế không muốn khiến cho người khác chú ý, cho nên liền đông lại một phiến không gian. Thánh kiếm tôn giả không có bị đóng kết, bất quá tại cứng lại thời không ở bên trong, hắn cũng không thể động đậy. Hư không đại đế theo trong hư không đi tới, bình tĩnh mà đưa tầm mắt nhìn qua mấy người, sau đó nói với Trương Mục, người của ngươi không chết, đừng giết hắn. Trương Mục nghe vậy trong nội tâm bừng lòng, tốt, đại đế mở miệng, ta liền lưu ngươi một cái mạng chó. Thánh kiếm tôn giả lập tức hóa đá. Sự tình không phải là như vậy mới đúng. Hư không đại đế một phương chí tôn, địa vị hạng gì tôn sùng chí cao, trực tiếp động thủ là được, làm sao có thể buông tư thái cùng người xin tha. Hư không ánh mắt rơi vào thánh trên thân kiếm nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi quay về hư không tỉnh thổ, diện bích 100 năm. Thánh kiếm tôn giả miệng ngập ngừng miệng, cuối cùng vẻ mặt thất bại nói, vâng. Hư không đại đế. Vậy mà đang giúp ngoại nhân. Chương 6, Hoàng Tuyển Đảo. Thánh kiếm tôn giả từ lúc mới bắt đầu sẽ không có đem Trương Mục để vào mắt, Trương Mục muốn một khối hư giới, hắn liền cho. Bởi vì thánh kiếm tôn giả cho rằng, nhân tộc yếu như vậy, tự mình nghĩ thu hồi lại, còn không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được sự tình. Hai năm qua, thiên đường đảo tốc độ cao phát triển, buôn bán hình thức đã được đến khai phát. Nhân tộc chiếm một khối lớn thịt mỡ, hơn nữa tại ở trên đảo buôn bán lời không ít tiền, cái này khiến cho thánh kiếm tôn giả bất mãn. Thánh kiếm tôn giả vốn định qua 8 năm 10 năm lại thu hồi đấy, nhưng bây giờ cải biến chủ ý, lập tức thu hồi. Không thể làm trễ nãi rồi. Loại chuyện này không thích hợp tự mình đi làm, hơn nữa cũng quả thật có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy tiến về trước tịnh thổ trước, thánh kiếm tôn giả liền ám chỉ qua nhi tử Thiên Nguyệt, lại để cho Thiên Nguyệt liền cố ý tìm một lý do chiếm lĩnh hoàng tuyển cửa hàng. Thiên Nguyệt quả nhiên dựa theo thánh kiếm tôn giả ý tưởng, rất nhanh liền lập một cái lý do, tự mình dẫn người vây quanh hoàng tuyển cửa hàng, chuẩn bị đem nhân tộc giết sạch. Thời điểm mấu chốt, A Lǐn Xī A đi ra ngăn cản. Trương Mục cứu A Lǐn Xī A một mạng, đối với A Lǐn Xī A có ân, A Lǐn Xī A đương nhiên muốn giúp Trương Mục một tay, tuy nhiên không cách nào ngăn cản Thiên Nguyệt cách làm. Bất quá với tư cách Thiên Nguyệt muội muội, cuối cùng Thiên Nguyệt xem tại mặt mũi của nàng lên, tạm thời buông tha giết sạch nhân loại ý tưởng, tất cả mọi người bắt đầu bị giam giữ. Trương Mục sau khi minh bạch chuyện đã xảy ra, lạnh lùng nói, các ngươi phải hảo hảo cảm tạ A Lǐn Xī A. Nếu không, người của ta nếu thiếu một, các ngươi nhất mạch cũng liền không cần phải tồn tại. Thánh kiếm tôn giả dò dỉ ra vẻ hoảng sợ. Thiên Nguyệt nghe vậy càng là khó có thể tin. Trương Mục quá kiêu ngạo rồi. Ngay trước mặt hư không đại đế, công bố muốn tiêu diệt thánh kiếm nhất mạch, thánh kiếm là hư không đại đế trực hệ bộ hạ, tuy nhiên không phải thân nhân hậu nghệ, nhưng tồn tại có một chút chủng tộc cấp độ bên trên liên hệ máu mủ. Hư không đại đế giả bộ như không có nghe thấy, nhàn nhạt nói, không nên lãng phí thời gian, tới tìm người của ngươi. Nhân tộc liền bị giam giữ tại thiên đường đảo. A Lǐn Xī A lại để cho mấy ngàn cá nhân tộc miễn ở tử vong, đồng thời cũng làm cho phụ thân, huynh trưởng giữ được tính mạng, hư không đại đế đem mấy ngàn người, hết thảy cất vào càn khôn hồ lô. Nhân tộc hơn 100 vạn nhân khẩu, toàn bộ hoàn thành chuyển rời. Hư không đại đế phát động lực lượng, mấy người nhảy ra hư giới, xuất hiện ở linh giới một cái địa phương. Nơi này chính là thần võ theo như lời cầu không gian rồi. Trương Mục phân biệt một phen, xác định vị trí không có sai, ba người tại phụ cận tìm kiếm một phen, cầu không gian là không cách nào dùng bình thường thủ đoạn điều tra đến đấy. Bất quá, có hư không đại đế hỗ trợ, Trương Mục rất nhanh tìm đến cầu không gian. Ba người vượt qua cầu không gian, ngay lập tức xuyên qua vô số con năm, cuối cùng đi vào một hoàn cảnh không biết. Cái này là thần võ đại thánh nói, từng đã tìm được thần tích địa phương, tìm được thần tộc thi thể địa phương. Đương nhiên, nơi đây có lẽ chính là chúa tể xếp đặt thiết kế đấy, nhưng là bất kể như thế nào, có thần thi xuất hiện, nhất định là một cái bất thường địa phương. Tuy nhiên thần giới xuất hiện một ít náo động, thế nhưng lục giới cho tới bây giờ không có người thấy thần tộc tử vong. Thần tộc kết cấu thân thể rất đặc thù, bọn hắn đến từ hỗn độn, nếu như vẫn lạc, lập tức sẽ quy về hỗn độn, tiếp đó lại sẽ theo hỗn độn trong trọng sinh. Thay lời khác mà nói, thần tộc chính là hỗn độn, bọn họ là giết không chết đấy, mỗi một lần tử vong đều phục sinh, dùng biện pháp gì đều không thể ngăn cản. Bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, đây cũng là thần tộc sở dĩ có thể được gọi là thần mấu chốt nhất nguyên nhân. Lục giới chưa bao giờ tại đại thế giới nhặt được thần thi tiền lệ, hết lần này tới lần khác nhỏ yếu đến có thể không đáng kể đại lục văn minh nhặt được một cỗ thần thi, còn bị trở về tiểu thế giới, thậm chí vọng tưởng nghiên cứu thần. Cuối cùng tại Tà Long chi loạn ở bên trong, thần thi bị Tà Long một ngụm ăn tươi. Không thể nào nói nổi. Thần làm sao sẽ chết đâu này? Hỗn độn cũng sẽ chết sao? Trương Mục không biết thần bí khó lường trong thần giới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, chúa tể mục tiêu là chính là tại nhằm vào thần giới, có lẽ thần tộc là duy nhất chúa tể không cách nào trực tiếp khống chế địa phương, thần tộc cũng là duy nhất có năng lực vi phạm chúa tể người. Chúa tể cũng không phải vô địch đấy. Thần tộc cũng không phải bất tử đấy. Trong đó cụ thể quan hệ, trước mắt còn không thể nào biết được. Có khả năng thần tộc ở vào một cái đặc thù thời kỳ, chúa tể tính toán đã đến thần giới biến hóa, cho nên cố ý nhảy lên chiến tranh, ý đồ đem toàn bộ thần giới tiêu diệt hết. Nhân tộc là dị giới mời tới tay chân, quan trọng nhất là một con cờ. Trương Mục xuyên qua cầu không gian, lập tức quan sát nảy sinh hoàn cảnh chung quanh, bốn phía bối cảnh là trống không, không có bất kỳ vật chất trôi nổi, không có năng lượng, không có cái gì, thậm chí không có hắc ám, chỉ có chỗ trống. Loại hoàn cảnh này như là lục giới bên ngoài có chút hoang mạc khu vực, trăm tỷ km đều tìm không thấy một viên hạt, thuộc về tuyệt đối chân không hoàn cảnh. Nơi đây thoạt nhìn, bề ngoài giống như không có gì bất đồng. Nơi này là không đồng dạng như vậy. Hư không đại đế cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức đối với Trương Mục chuyển ra vừa đến ý niệm, nơi này là một cái độc lập mở đường thế giới, tại đại thế giới lãnh thổ quốc gia bên ngoài. Chẳng lẽ nơi đây đã không phải là đại thế giới rồi hả? Hư không đại đế trả lời nói ra, không, nơi đây vẫn như cũ tại trên đại thế giới, bất quá là trên đại thế giới một cái độc lập khu vực, nếu như dùng bình thường thủ đoạn, vĩnh viễn không có khả năng đến. Trương Mục hơi chút hiểu hơi có chút. Đại thế giới không gian kết cấu vô cùng đặc thù, càng giống là một cái đường kính mấy ngàn năm ánh sáng hình tròn, lục giới ngay tại hình tròn chính giữa, thế nhưng chỉ chiếm rất nhỏ một khối không gian. Đại thế giới vô cùng rộng lớn, trong truyền thuyết thần giới vào chỗ tại hạch tâm khu vực, mặt khác tuyệt đại đa số địa phương đều là hoang vu khu vực. Thế nhưng, hình tròn đang không ngừng phát triển đấy, giống như một cái không ngừng thổi phồng trong khí cầu. Nó lớn nhỏ cũng không giới hạn trong này, đã xuất hiện bộ phận, thật sự là ổn định thời không kết cấu, bên trong có thể chứa đồ vật, xuất hiện sinh linh, về phần không có xuất hiện bộ phận, tức thì thời không không khai mở bộ phận, thuộc về hỗn độn. Trên đại thế giới khoảng cách càng xa, pháp tắc khác nhau càng lớn, thời không mật độ càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, pháp tắc biến mất, không gian đọng lại, thời gian ngừng lại rồi, cái loại địa phương đó là thế giới chân chính hoang mạc, chẳng những không có vật chất năng lượng, liền không gian cùng thời gian đều không có. Loại địa phương này vẫn như cũ có khả năng thai nghén ra sinh mệnh, chẳng hạn như vượt qua thời không bên ngoài tư tưởng sinh mạng thể. Nếu có biện pháp siêu thoát hoang mạc, như vậy sẽ đi vào hỗn độn chính giữa, tư tưởng tánh mạng đều không thể đi xuyên qua. Trương Mục hiện tại vị trí địa phương, kỳ thật ngay tại vô tận hỗn độn chính giữa, đột ngột mà độc lập tồn tại một mảnh thành thục không gian. Cái chỗ này có thể lý giải thành một cái đại khí cầu bên cạnh một cái mini khí cầu. Nếu như dùng một mảnh rộng lớn bắt ngát hải dương đại biểu đại thế giới, nước biển đại biểu hỗn độn, lục địa đại biểu thành thục không gian, cái này phiến hải dương trừ một khối khổng lồ đại lục, còn có một khối nhỏ hòn đảo. Trương Mục ngay tại tiểu tòa đảo bên trên. Nước biển đại biểu hỗn độn, có thể ngao du hải dương mà không bị chết đuối tồn tại, chỉ có thần tộc mà thôi. Những người khác, cho dù là chí tôn, một khi nhảy vào hỗn độn trong hải dương, cũng sẽ bị hỗn độn hòa tan, cuối cùng biến thành hỗn độn một bộ phận. Không ai có thể cách hỗn độn cảm giác đến nơi đây tồn tại. Hư không đại đế phát hiện, hắn cùng với bản tôn liên hệ cũng đã chặt đứt rồi, hắn hết thể cảm giác năng lực đều bị trói buộc tại một cái tiểu thời không ở bên trong, căn bản không cách nào cảm giác được lục giới là bất luận cái gì biến hóa. Nơi này là che đậy thế giới, nó có thể ngăn cản bất luận kẻ nào điều tra, trừ thần tộc bên ngoài. Quả nhiên là một cái nơi tốt. Trương Mục phi thường hài lòng, nhân tộc tìm được rất tốt, càng nơi thích hợp trước, nơi đây sẽ trở thành chúng ta tạm thời điểm dừng chân. Tà Long chợt phát hiện cái gì, phía trước có một tòa trôi nổi đại lục. Cái kia nhất định chính là thần tộc di tích rồi. Trương Mục tranh thủ thời gian đi qua. Vô tận hư không chính giữa, nổi lơ lửng một tòa ước chừng 30 vạn km vuông hòn đảo, xa xa mà nhìn lại, hòn đảo lặng lặng trôi nổi tại trong hư không, bao phủ tại một tầng thần bí trong vầng sáng. Chính là chỗ này tòa cỡ lớn hòn đảo sao? Trương Mục trực tiếp hướng hòn đảo tiến lên, hòn đảo phụ cận cấm chế rất nhiều, vô cùng kỳ quặc, tầng tầng lớp lớp, bất quá ngược lại cũng không phải không cách nào phá giải đấy. Thần võ đại thánh nhất hỏa nhân sẽ vào không được, không phải kết rơi cấm chế đến cỡ nào nghịch thiên, mà là đại lục văn minh quá yếu mà thôi. Đây là một cái khó khăn lắm đạt tới hai cấp văn minh thế lực. Tùy tiện một cái cấp 3 cấp 4 kỹ thuật bố trí cấm chế, cũng đủ để đem bọn họ cho khống trụ. Trương Mục, hư không phân thân, còn có tà long, ba người có lẽ đều vì đạt được đến thần cấp thế lực, bất quá tại tiên linh cảnh giới ở bên trong đã là vô cùng đỉnh phong tồn tại, liên thủ nhẹ nhõm bài trừ cấm chế. Rốt cục cả cái thật lớn hòn đảo hiện tại trong tầm mắt, hòn đảo khắp cả người kim quang bao phủ, hơn phân nửa bộ phận đều bị sơn mạch bao trùm, phía trên dài có một chút thực vật, thậm chí có một ít động vật, nếu như không phải thần tộc lưu lại đấy, như vậy chính là tại nguyên thủy trong hoàn cảnh tự nhiên mà vậy hình thành. Vô luận là loại nào, khẳng định không phải bình thường chi vật. Trương Mục ánh mắt đảo qua đi, cuối cùng tại hòn đảo vị trí trung ương, phát hiện một mảng lớn công trình kiến trúc, đó là Huy Hoàng cung điện lưu lại, mỗi lần một viên gạch ngói đều kim quang vạn trượng, bởi vậy có thể thấy được năm đó Huy Hoàng. Nơi đây thổ địa phì nhiêu, có đại lượng khu kiến trúc, không gian cũng đầy đủ rộng lớn. Đây là một cái lý tưởng ở lại hoàn cảnh. Trương Mục ở bên trong rơi xuống, lựa chọn một cái trống trải vị trí, mọi người bị hư không đại đế từng cái phóng xuất ra. Này làm trung tâm bắt đầu thu thập di chỉ hải cốt, bắt đầu chuẩn bị kiến tạo nhân tộc cuộc sống căn cứ. Hơn 100 vạn người, ở lại một tòa có 30 vạn km vuông hòn đảo, không gian có thể nói là vô cùng đầy đủ. Vài ngày kiến thiết sau khi kết thúc, mọi người sơ bộ chế tạo ra cuộc sống của mình khu, đồng thời đem hòn đảo mệnh danh là Hoàng Tuyền Đảo. Có Hoàng Tuyền Đảo với tư cách tạm thời chỗ tránh nạn, nhân tộc sẽ vô cùng an toàn, chỉ cần xuất nhập thời điểm cẩn thận một chút, không cho chí tôn phát hiện cầu không gian, bọn hắn cho dù có thiên đại buồn sự cũng mơ tưởng tìm được nhân tộc. Hiện đang không có nỗi lo về sau rồi. Trương Mục chuẩn bị toàn diện tăng lên thực lực của mình. Thực lực tăng lên, chủ yếu có thể thông qua mấy cái phương diện đến thực hiện, một mặt là trang bị, một mặt là kỹ năng, một mặt là cảnh giới. Trương Mục tại tịnh thổ thế giới hành trình, thu hàng phi thường to lớn, hắn sắp sửa tại thời gian còn lại ở bên trong, dùng thái thản tịnh thổ tìm được tài liệu, các loại tiên thú, tiên hồn, thậm chí là chí tôn di cốt, chế tạo ra vài thành cường đại thần kỳ. Mặt khác, triệt để luyện hóa thái thản vương linh hồn, chất lọc ra càng rất cường đại chức pháp, cuối cùng tiêu hóa tổn chữa nội tình, lại để cho thực lực nâng cao một bước. Không bao lâu nữa, Trương Mục thực lực sẽ lại xuất hiện một lần bay vọt. Chương 7, luyện hóa linh hồn. Hòn đảo này không những che giấu an toàn, hơn nữa thổ nhưỡng vô cùng phì nhiêu, không phải bình thường ngoại vực hòn đảo có thể so sánh, quả thực chính là vì nhân tộc số lượng thân làm theo yêu cầu. Ở trên đảo tự thành sinh thái hệ thống, có tự nhiên đại khí, phàm là sinh trưởng ở trên đảo động vật, thực vật, tất cả đều là vô cùng rất thưa thớt hiếm thấy bảo vật. Nhờ Tà Long, hư không trợ giúp, Lôi Minh, Long Hạo dẫn người đem hòn đảo tẩy trừ một lần, hơi chút hung mãnh lợi hại một điểm chân thú, toàn bộ đều bị đánh chết, hiện tại hòn đảo hoàn cảnh vô cùng an toàn. Nay đảo, nói là thần tộc còn sót lại. Đây cũng không phải là không có lượt thì sao có khói thuyết pháp, trừ đại lục tìm được một cỗ thần thi, cái này một rất trọng yếu căn cứ chính xác theo bên ngoài, mọi người đang hòn đảo kiến trúc lên, cũng có thể tìm kiếm được một ít dấu vết để lại. Chỗ này di tích không biết còn sót lại bao nhiêu năm, hòn đảo bên trên kiến trúc phá hư vô cùng nghiêm trọng, theo một ít đứt gãy kim trụ, sụp xuống ngọc bích lên, mọi người có thể tìm tới một ít ẩn chứa hỗn độn ý cảnh văn tự, còn có một chút thần bí trang trí họa, họa trong liền thường xuyên xuất hiện thần tộc thân ảnh. Hết thảy đều tại nói rõ, thần tộc nhất định đã tới nơi đây. Về phần tại sao muốn lúc này thành lập cung điện, thì tại sao vứt bỏ nơi đây, cái này không cách nào đã được biết đến. Trương Mục tại di tích ở bên trong, ước chừng ngưng lại một tháng. Trương Mục cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu thời gian, quá phải cần một khoảng thời gian, rất tốt mà tiêu hóa nội tình, rất tốt mà khai phát tài nguyên. Cái này tam 10 ngày thời gian, không có làm qua sự tình khác, chẳng qua là đem thái thản, thao thiết, kim ô, nhiều cái linh hồn, cùng với tổn trữ năng lượng, toàn bộ luyện hóa hấp thu, do đó rút ra ghi lại tại trong linh hồn kỹ năng cùng lực lượng. Vốn là một kiện vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Đổi thành hơn nửa tháng trước Trương Mục, chỉ sợ không có 3-5 năm thời gian, căn bản không cách nào hoàn thành. Lúc Trương Mục đang hút thu Thái Thản Vương linh hồn, hỗn độn bia hoàn toàn kích hoạt về sau, hỗn độn chi lô trở nên trước vô cùng cường đại, Trương Mục đã xưa đâu bằng nay. Đã từng 3-5 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại một tháng cũng đủ rồi. Trương Mục đầu tiên muốn làm đấy, tự nhiên là tiêu hóa tổn trữ năng lượng trong cơ thể, hắn ở đây tịnh thổ thế giới ăn hết không ít thứ tốt, tuyệt đại đa số tinh hoa thì không cách nào lập tức hấp thu, cho nên dừng lại trong người. Tiếp theo, Trương Mục liền muốn tiến hành, quan trọng nhất là hạng nhất nhiệm vụ. Luyện hóa linh hồn. Đầu tiên luyện hóa linh hồn là thao thiết, cái này thao thiết với tư cách một loại viễn cổ thần vật, tuy nhiên không phải hỗn độn trực tiếp hóa thành, nhưng cũng là theo hỗn độn ở bên trong thai nghén đi ra đấy, gặp may mắn, phi thường cường đại. Tinh thổ ở bên trong bị giết chết thao thiết, là một đầu trưởng thành dòng máu thuần chủng thao thiết, cộng thêm chiếm lấy bất tử thần tuyền nhiều năm, đã có đủ thần tính, là phi thường chân quý đấy, dù là chí tôn muốn tìm một đầu thao thiết, đều là phi thường chuyện khó khăn. Thao thiết một thân là bảo, nhưng tạm thời không dùng được. Trương Mục hiện tại muốn luyện hóa, chỉ là linh hồn mà thôi. Thao thiết linh hồn bị phóng xuất ra, đang tại hỗn độn chi lô trong giấy rùa. Trương Mục trực tiếp thúc dục hỗn độn chi lô, đại lượng hỗn độn năng lượng chén kích phát ra đến, lập tức bao lấy thao thiết linh hồn. Cuối cùng, thao thiết vô lực ngăn cản hỗn độn lực lượng ăn mòn, triệt để phân giải tan rã đến hỗn độn chính giữa. Trong chốc lát, Trương Mục tinh thần thế giới ở bên trong xuất hiện một đạo cường đại ý thức. Lúc Trương Mục hoàn toàn hấp thu thao thiết lý luận, một cái hoàn toàn mới thao thiết lại tại trong ý thức hóa thân thành hình, thể lớn vô cùng, giống như núi cao, chấn nằm sấp lấy hỗn độn bia bên cạnh, phẫn nộ trừng trong mắt, uy phong lấm lấm. Rất có thôn thiên phệ địa chi uy. Điều này làm cho Trương Mục có chút kinh ngạc. Hắn luyện hóa thao thiết linh hồn, muốn từ thao thiết ở bên trong chất lọc tiên thuật, lại thật không ngờ, lúc thao thiết hoàn toàn bị hỗn độn tan rã về sau, lại lần nữa thành hình rồi, xuất hiện ở hỗn độn bia bên cạnh, đã hoàn toàn bị phục tùng, giống như một đầu thủ hộ thần thú. Trương Mục xúc động thao thiết, lập tức một cỗ lực lượng ra chỉ đến Trương Mục trên người. Đây là thao thiết chi lực. Trương Mục mạnh mẽ phóng xuất ra, một thân giống to, truyền khắp hòn đảo, chỉ thấy trên 9 tầng trời, đột nhiên hiện ra một đạo cự đại vô cùng thân ảnh, cái kia bệ nghệ thiên địa, nuốt sao ăn ngày như thế, lại để cho mỗi người kinh hồn bạt vía. Đây là cái gì quái vật a? Chẳng lẽ là ngoại vực cự thú? Nhân loại đều bày làm ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Đột nhiên, quá đột nhiên. Cái này đầu quái vật khổng lồ tựa như lăng không tạo ra giống nhau, cái kia cực đại xấu xí thân hình, đang ở trên trời đi đi lại lại, nhật nguyệt giống như cặp mắt vĩ đại quét qua, lại để cho núi sông đại địa bình yên biến sắc. Mọi người cũng có thể cảm giác được vật ấy trong cơ thể lý luận, nếu như phát huy, nhất định là một trường hảo kiếp. Đỗ Dung Dung chầm chầm vào thao thiết lộ ra kỳ quái chi sắc, nó sao lại như triệu hoán thú? Triệu hoán thú? Lâm Hải Diễm không tin, triệu hoán thuật của ngươi đã là trong nhân tộc mạnh nhất người, còn có ai có thể triệu hồi ra loại vật này? Đỗ Dung Dung cũng rất nghi hoặc. Thao thiết trên không trung đi vài vòng, sau đó bỗng nhiên liền biến mất, giống như chưa bao giờ không có xuất hiện qua. Tà Long cũng lộ ra một tia kinh ngạc, thao thiết, cái chỗ này chẳng lẽ thai nghén lấy loại sinh vật này? Không phải sống được thao thiết, đây là hiển hóa chi lực. Hư không cũng nhìn thấy cực lớn thao thiết thân ảnh, thông qua linh hồn, trực tiếp hiển hóa sinh linh, khôi phục sinh linh khi còn sống năng lực. Theo ta quan sát, trong nhân tộc có không ít người có đủ cùng loại năng lực. Đây nhất định là Trương Mục tạo thành, hắn hỗn độn lực lượng tiềm lực vô hạn, trên lý luận có thể biến thành bất luận cái gì lực lượng, chẳng qua là hắn năng lực có hạn, không cách nào làm được mà thôi. Ngoài ý muốn kích phát hiển hóa năng lực sao? Tà Long cũng có đủ không kém hỗn độn năng lượng, chẳng qua là không đủ tinh thuần mà thôi, cái này cũng có trách. Hiển hóa chi lực thuộc về năng lượng một loại, kỳ thật chính là triệu hoán thuật. Hiển hóa cùng tạo vật là hai chuyện khác nhau. Tạo vật là bịa đặt, chỉ có hỗn độn năng lượng năng lực tạo vật, hiển hóa năng lượng có đủ sáng tạo đặc điểm, nhưng chỉ là một loại càng cấp thấp lực lượng. Trong nhân tộc, lớn nhất đại biểu tính triệu hoán sư chính là Đỗ Dung Dung. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ một cái linh hồn, như vậy có thể sử dụng pháp thuật tiến hành hiển hóa năng lực, linh hồn năng lượng liên kết số lượng, tiến hành thân thể nặng cấu, như vậy sẽ dùng triệu hoán thú hình thức phóng xuất. Triệu hoán thú tuy nhiên có đủ cùng sinh vật năng lực giống nhau, nhưng dù sao không thật sự. Chỉ cần có thể số lượng sử dụng hết sẽ toàn bộ biến mất, nếu như là hỗn độn tạo vật, như vậy tạo nên thứ đồ vật sẽ là thật sự là sự vật. Hôm nay, Trương Mục hấp thu thao thiết linh hồn, hơn nữa trải qua cải tạo, đồng dạng có đủ cùng loại hiển hóa năng lực. Đây không phải là thường khó được một cái năng lực. Trương Mục còn phát hiện, chính mình chẳng những có thể trực tiếp triệu hoán thao thiết đồng tiến đi công kích, đồng sự đã ở thao thiết trong linh hồn, tìm được một mảng lớn áo nghĩa phức tạp phù văn, những thứ này phù văn liệu tổ đứng lên, như vậy liền trở thành trọn vẹn pháp thuật, đúng là thao thiết vô cùng nổi danh, thôn tiên phệ địa chi thuật. Tiên thuật vạn kim khó cầu. Trương Mục tại Tịnh Thổ thế giới có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cũng chỉ là đạt được một cái bờ dị ẩn, không có được tiên thuật. Bởi vậy, tiên thuật đối với hắn mà nói là trọng yếu phi thường đấy. Trương Mục tại tiến thêm một bước dung hợp thao thiết linh hồn thời điểm, kết quả lại có một lớn đoạn ảo diệu phù văn xuất hiện, là một cái hoàn toàn mới tiên thuật, luyện thiên hóa địa chi thuật. Thao thiết có hai loại tiên thuật, một loại thôn phệ, một loại luyện hóa, người bình thường chỉ biết thứ nhất, bởi vì thao thiết thôn phệ chi thuật là chuyên môn dùng để công kích, thường xuyên biểu hiện ra đi ra, bởi vậy bị người biết được. Thế nhưng, có rất ít người biết thao thiết kỳ thật còn có một tiên thuật, đó chính là luyện hóa chi thuật. Thao thiết cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể hấp thu, chính là dựa vào môn tiên thuật này. Hai loại thao thiết tiên thuật, một loại tiến công, một loại phụ trợ, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp đôi, tuy nhiên ảo diệu vô cùng. Trương Mục đống nhiên nghĩ đến, tiên thuật liền tự mình một người nắm giữ, có phải hay không có chút thật là đáng tiếc. Hiện tại hắn có thể trực tiếp chứng kiến cấu thành tiên thuật nguyên thủy phù văn, như vậy là không phải có nghĩa là có biện pháp đem cấu thành tiên thuật nguyên thủy phù văn dùng hỗn độn lực lượng làm một cái khuôn mô hình, toàn bộ ghi chép lại, ấn tại cái khác vật dẫn lên, dùng cho chuyển thụ cho những người khác đâu. Ý nghĩ này một sinh ra, Trương Mục liền không khỏi nghĩ muốn thử một lần. Bình thường vật thể thì không cách nào thừa nhận tiên thuật phù văn nguyên thủy phù văn, loại này nguyên thủy phù văn kỳ thật như hỗn độn bia bên trên phù văn cùng loại. Hỗn độn phù văn uy lực quá mạnh mẽ, ẩn chứa chí cao đại đạo pháp tắc, bởi vậy khắc ở hỗn độn bia, mặt khác vật dẫn đều không thể thừa nhận. Cái này một ít tạo thành tiên nguyên thủy phù văn, người bình thường là nhìn không tới đấy, thậm chí ngay cả thao thiết bản thân đều nhìn không tới. Thao thiết pháp thuật là theo huyết mạch đại đại truyền thừa, chỉ có thể truyền thừa mà không cách nào truyền thụ. Trương Mục lại có thể xuyên thấu qua hết thảy, trực tiếp chứng kiến tiên pháp phù văn, chúng đương nhiên so ra kém hỗn độn phù văn cao thâm, thực sự ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, không phải bình thường vật chất có thể khắc ấn. Đã có. Trương Mục nhớ tới cái gì? Một cái như núi cao lớn nhỏ đầu lâu bị lấy ra, viên xương sọ này thực là phi thường to lớn, tối thiểu nhất có 100 mét cao. Không phải những vật khác, đúng là Thái Thản Vương xương sọ, một cái đầu liền lớn như vậy, Thái Thản Vương thân cao khẳng định so bình thường Thái Thản cao hơn mấy lần, đạt tới mấy ngàn thước độ cao. Chí tôn đầu lâu, trong suốt như ngọc, thần quang lưu chuyển, chợt xem tựa như ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Một cỗ quần quần thần uy phóng xuất ra. Tiên linh cảnh giới phía dưới người, thậm chí không cách nào ngưng mắt nhìn xương sọ, nếu không tất nhiên sẽ bị thần uy chấn tổn thương. Thái Thản di cốt chính giữa, chân quý nhất bộ vị, không ai qua được đầu lâu cùng xương sống, trong đó đầu lâu bên trong ghi lại Thái Thản Vương khi còn sống nắm giữ vô số kỳ công kỳ hảo. Nếu có thời gian tiến vào trong đó, hảo hảo tìm hiểu một phen, tất nhiên lớn có sở hạch. Trong lúc này khẳng định ghi lại lấy tiên pháp. Trương Mục đạt được xương sọ về sau, không biết ứng với làm như thế nào dùng, đây là chí tôn di cốt, thuộc về thần cấp tài liệu, thế nhưng tựa hồ không thích hợp luyện chế vũ khí. Trương Mục càng nghĩ, đột nhiên cảm thấy, nếu như xương sọ bên trong có thể khắc ấn Thái Thản Vương học qua tiên pháp, Trương Mục có thể hay không dùng nó làm vật trung gian, ở phía trên khắc ấn kỹ năng đâu này? Thử một chút xem sao. Trương Mục dùng hỗn độn năng lượng, thông quyển sách phù văn phục chế một lần, sau đó toàn bộ đánh ra đến, khắc ở xương sọ bên ngoài một vị trí bên trên. Mỗi nhất kích đánh ra, xương sọ bên trên sẽ lưu lại vài đạo sáng lên phù văn, hào quang lóe lóe, tiên thành từng trận, chưa từng tỏ khắp. Thành công. Trương Mục đại hỉ. Thái Thản Vương đầu lâu, nếu như có thể dùng để với tư cách tiên pháp vật dẫn, Trương Mục tương lai có thể thu thập vô số tiên pháp, khắc ở Thái Thản đầu lâu bên trên. Như vậy một cái tới, chẳng phải là toàn bộ nhân loại đều có biện pháp tiếp xúc cũng có cơ hội nắm giữ tiên pháp rồi hả? Cái này chính là một cái ý nghĩa trọng đại phát hiện. Trương Mục vội vàng đem hai quyển sách tiên pháp đều khắc in lại đi, mỗi một mảnh đều có hơn 10 vạn đạo phù văn, bất quá chiếm cứ diện tích cũng không lớn, so sánh với như núi cao cực lớn đầu lâu mà nói, chẳng qua là một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Viên đầu lâu này, tối thiểu nhất có thể ghi chép mấy ngàn bộ tiên pháp. Chương 8, thời gian bí cảnh. Thao thiết linh hồn luyện thành. Trương Mục liền thành công nắm giữ hai cái thao thiết tiên thuật. Đây là một cái tốt bắt đầu. Hiện tại đến phiên côn bằng linh hồn. Cái này đầu côn bằng với tư cách côn bằng vương cháu trai, huyết thống vô cùng cao quý thuần khiết. Côn bằng vô cùng tinh thông không gian năng lượng, đúng là Trương Mục rất muốn đạt được lực lượng một trong. Mặc dù nói, hỗn độn có thể diễn biến vạn pháp vạn thuật, Trương Mục lại hiển nhiên còn chưa đạt tới cái loại tình trạng này, bởi vậy không cách nào trực tiếp đem hỗn độn lực lượng phân hóa thành không gian lực lượng đến sử dụng. Ước chừng dùng 2 ngày thời gian, côn bằng linh hồn luyện hóa hoàn thành, côn bằng dung hợp tại hỗn độn chính giữa, cuối cùng lại đang hỗn độn bia phụ kiện gây dựng lại, biến thành thủ hộ thú thứ hai của hỗn độn địa. Trương Mục cũng bởi vậy đạt được một số côn bằng tiên thuật. Hiện tại, côn bằng tiên thuật là trọn vẹn không gian pháp thuật, chủ yếu nhất năng lực một trong chính là bước nhảy không gian, hư không đại đế có cùng loại pháp thuật, cho nên không gian khoảng cách đối với hư không đại đế mà nói căn bản không phải khoảng cách, chỉ cần một ý niệm trong đầu, ngay lập tức có thể đến. Trương Mục nếu có thể hoàn toàn nắm giữ côn bằng tiên thuật, cũng tất nhiên sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Giờ này khắc này Trương Mục, rốt cuộc không cần e ngại bị đuổi giết rồi. Hư không đại đế là đứng ở Trương Mục một lần đấy, mặt khác là Chí Tôn muốn bắt ở một thân ảo diệu vô tận hỗn độn năng lượng. Lại tinh thông không gian tiên thuật Trương Mục, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tiếp theo luyện hóa Kim Ô linh hồn, theo Kim Ô linh hồn, rút ra gia kim tộc trấn tộc bí pháp, cái kia một bộ bất tử niết bàn chi thuật. Pháp thuật này đối với Trương Mục mà nói, kỳ thật ý nghĩa bệnh không phải quá lớn. Trương Mục thân thể trải qua hóa thân hỗn độn, lại từ hỗn độn ở bên trong sau khi sống lại. Trương Mục liền nắm giữ dùng hỗn độn đến nặng cấu thân thể năng lực, chỉ cần có thể số lượng không có hoàn toàn tiêu hao trước, Trương Mục là có năng lực không ngừng từ ta tái sinh, chỉ sợ so Kim Ô tiên thuật rất tốt dùng. Bất quá không có quan hệ. Trương Mục không dùng được không có nghĩa là những người khác không dùng được. Trương Mục lập tức động thủ, tiên thuật khắc vào Thái Thản đầu lâu bên trên. Thuật này nếu không có thể tu luyện ra Kim Ô Hỏa, có đủ niết bản tái sinh chi lực, càng là một số có khủng bố lực phá hoại công kích pháp thuật. Lúc vô thượng tiên thú linh hồn luyện hóa hoàn tất, hiện tại bắt đầu luyện hóa Thái Thản linh hồn. Trương Mục tại tịnh thổ trong thế giới, thu được nhiều cái Thái Thản linh hồn, trong đó Thái Thản Vương linh hồn cường đại nhất, bất quá lại bị dùng để kích thích hỗn độn địa, hiện tại đã không có cái gì dư thừa. Đương nhiên, mặt khác mấy cái linh hồn cũng một điểm không kém cỏi. Trương Mục đem Thái Thản Vương tàn hồn còn có mặt khác Thái Thản linh hồn, toàn bộ luyện hóa mất, cuối cùng đạt được hai loại Thái Thản tiên thuật. Loại thứ nhất là Thái Thản biến thân chi thuật. Cái này tiên thuật nếu tu luyện thành công, như vậy có thể biến thân trở thành một tôn Thái Thản. Loại này ngàn mét cao quái vật khổng lồ, cũng không chỉ là không có kia bề ngoài, một khi thi triển ra, người sử dụng lý luận cũng sẽ tăng lên nhiều cái cấp bậc. Về phần loại thứ hai, dĩ nhiên là Thái Thản thần lôi chi thuật rồi. Lôi điện là Thái Thản tộc đại biểu. Nó tại lực phá hoại phương diện, tại phía xa Kim Ô Hỏa phía trên, nếu như tu luyện tới cực hạn, trên thế giới bất luận cái gì vật chất đều có thể chém nát. Thuật này tính công kích rất mạnh. Ngoài tiên thuật ra, Trương Mục có thu hoạch khác. Hắn thành công luyện hóa Thái Thản chủ bếp linh hồn, lập tức hấp thu Thái Thản chủ bếp nấu nướng kinh nghiệm, thực lực bây giờ cùng cảnh giới tiến hành chồng lên, Trương Mục tại nấu nướng thuật bên trên đột nhiên tăng mạnh, đã triệt để tiến đến giai, đạt tới thần cấp trình độ. Nấu nướng một đạo lên, đi đến đỉnh phong. Từ nay về sau, trên thế giới không có tài liệu gì là Trương Mục không cách nào ra công đấy. Suốt một tháng trôi qua, Trương Mục tiêu hóa tổn chữ nội tình. Phen này điên cuồng luyện hóa hấp thu lại để cho Trương Mục thực lực như ngồi hỏa mũi tên báo táp, tuy nhiên như trước dừng lại tại tiên linh cảnh giới, thế nhưng so sánh với vừa rời đi Thái Thản tịnh thổ thời điểm, thực lực tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Trương Mục tương lai thậm chí chỉnh hợp chính mình ưu thế, dùng bất đồng tiên thuật, sáng tạo ra càng mạnh hơn nữa hỗn độn kỹ năng. Trương Mục trước kia hỗn độn kỹ năng, căn bản là dùng thánh linh kỹ năng làm chủ dung luyện mà thành, còn chưa từng có thử qua đem tiên linh kỹ năng phân giải, một lần nữa nấu lại đúc lại. Đương nhiên, hiện tại thời cơ không có có thành thục, bất cứ chuyện gì đều có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Không thể một lần là xong đấy. Hoàng Tuyền đảo biến hóa khá lớn. Mọi người đã tại ở trên đảo thành lập khu sinh hoạt, chẳng qua là Hoàng Tuyền đảo tạm thời đối với ngoại giới phong bế, không có tài nguyên lưu thông, bởi vậy sinh hoạt tài nguyên cũng không phải thập phần đầy đủ hoàn mỹ. Trương Mục đi ra về sau, Hư Không Đại Đế khí tức đã không thấy, bởi vậy tìm tới Tà Long hỏi, Hư Không Đại Đế đâu này? Hư Không có nhiệm vụ khác, đã trở về. Tà Long tiếp tục nói, ta tạm thời chưa có nhiệm vụ, không có chỗ đi, sở dĩ phải tại Hoàng Tuyền đảo dừng lại một thời gian ngắn. Hư Không Đại Đế ly khai, lại để cho Trương Mục cảm thấy có một chút tiếc nuối, nhanh như vậy rời đi rồi. Được rồi, chúng ta lúc này vô cùng an toàn, ngược lại không cần gì bảo hộ, ta tin tưởng người khác tộc rất nhanh sẽ có đủ năng lực tự vệ rồi. Mục đầu, Mục đầu. Lâm Thải Diễm chạy đến Trương Mục trước mặt. Làm sao vậy? Lâm Thải Diễm nói, chúng ta tại di tích thăm dò ở bên trong, tìm được một cái vô cùng chỗ đặc thù, ngươi đi xem a. Nơi này có thần tộc dạo qua, có lẽ sẽ lưu lại một ít gì. Trương Mục bị Lâm Thải Diễm đưa đến một tòa quy mô hùng vĩ trước cung điện vị trí so góc vắng vẻ, cửa ra vào bộ phận hoàn toàn sụp xuống, theo bề ngoài phân biệt không ra cái gì chỗ đặc thù. Cung điện có cái gì đặc thù sao? Trong lúc này cất giấu một tòa bí cảnh. Trương Mục nghe vậy hơi sững sờ, chúng ta thế nhưng là tại đại thế giới, trên đại thế giới làm sao có thể sẽ có bí cảnh đâu này? Tiểu thế giới không gian kết cấu năng lực chế tạo bí cảnh, đại thế giới không gian kết cấu chỉ biết đạn sinh ra tiểu thế giới, hoặc là do chí tôn chi lực khai thác tịnh thổ. Bất kể là tiểu thế giới, vẫn là tịnh thổ thế giới, nhưng thật ra là cùng cấp thế giới, chúng so bí cảnh thế giới cao hơn ra một tầng nữa. Đây là thần tộc vật lưu lại, người bình thường làm không được sự tình, thần tộc có thể làm được, vậy cũng không kỳ quái a. Lâm Thải Diễm vô cùng kích động, cái này bí cảnh bất thường. Ngươi vào xem sẽ biết. Tốt, ta liền vào xem. Trương Mục cùng Lâm Thải Diễm đi vào cung điện, lúc vượt qua cung điện đại môn thời điểm, lập tức cảm giác cảnh vật chung quanh cải biến, hắn cùng với Lâm Thải Diễm xuất hiện ở một cái sáng lên trong thông đạo, bốn phương tám hướng là lóng lánh lưu động ánh sáng, thời không năng lượng như nước chảy giống nhau tại bên người đi qua. Đây là có chuyện gì? Lâm Thải Diễm giải thích nói, đây là một cái hành lang. Hai người trải qua sáng lên hành lang, đột nhiên phát hiện một cái cánh cổng ánh sáng, Trương Mục vượt qua cánh cổng ánh sáng thời điểm, xung quanh thời không kết cấu lập tức liền phát sinh cải biến. Hắn đi vào một cái cùng Hoàng Tuyền đảo hoàn toàn bất đồng thời không, bầu trời xanh lam, mặt trời rực rỡ cao chiếu, cánh rừng bao la bạt ngàn dậy sóng, màu xanh hoa cỏ như đệm, phương xa hồ nước, sóng ánh sáng lan tăn, giống như đặt mình trong tại một cái xinh đẹp thế ngoại đảo nguyên. Tốt mãnh liệt năng lượng chấn động. Trương Mục tinh tường cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng chấn động. Nguyên lai, Trương Mục bế quan thời điểm, những người khác đem tại tỉnh thổ được đến một ít tiên cây, tiên thảo, tiên dược, toàn bộ cấy ghép trồng tại một cái bên trên bình nguyên. Bí cảnh không gian hoàn cảnh vô cùng phi nhiêu, thậm chí đủ để đào tạo tiên cấp thiên tài địa bảo. Địa phương tuy nhiên không lớn, hoàn cảnh không sai. Lâm Thải Diễm thần thần bí bí nói, thần tộc chế tạo bí cảnh, ngươi sẽ không cho rằng chỉ là một cái đồ hữu kỳ biểu thùng rông a? Trương Mục cảm thấy kỳ quái, cẩn thận cảm ứng một bên, hỏi, còn có cái gì mặt khác ảo diệu? Kỳ thật, cái này bí cảnh là một đứa bé phát hiện đấy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thải Diễm đem chuyện đã xảy ra nói một bên, mấy người hài tử thừa dịp gia nhân không chú ý, đã chạy tới chơi đùa, kết quả ngộ nhập bí cảnh chính giữa. Gia nhân phát hiện hài tử mất tích, lập tức liền tổ chức người đi tìm, chúng ta trọn vẹn tìm 3 ngày 3 đêm, giữa lúc tất cả mọi người dùng vì mấy người hài tử khả năng gặp bất chắc thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện. Trương Mục không có nghe được bất luận cái gì bất thường. Chúng ta hỏi thăm qua đi mới biết được, bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong, chỉ chơi đùa 2 giờ mà thôi, về ngoại giới tình huống, hoàn toàn không biết. 2 giờ? Trương Mục không khỏi sắc mặt thay đổi, kinh ngạc mà hỏi thăm. Bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong ngốc 2 cái giờ đồng hồ tả hữu, ngoại giới đã qua 3 ngày. Đúng vậy, chúng ta trải qua điều tra phát hiện, bí cảnh bên trong thời gian trôi qua tốc độ chỉ có ngoại giới 1:38. Nói cách khác, ở trong bí cảnh 38 ngày, bên ngoài mới đi qua một cái ngày đêm mà thôi. Trương Mục cảm thấy vô cùng giật mình. Cái này thật sự là một cái nghịch thiên chi địa. Không hổ là thần tộc còn sót lại bí cảnh, nơi đây đối với người tộc ý nghĩa đem khó có thể tưởng tượng. Tốt, quả nhiên là nơi tốt. Trương Mục sớm biết như vậy có loại địa phương này, ngay ở chỗ này ư bế quan. Hơn 30 ngày tu luyện, ngoại giới mới đi qua một ngày mà thôi. Lâm Thải Diễm nói tiếp đi, tất cả mọi người ở bên trong tu luyện hơn mấy tháng rồi, hiệu quả cùng ngoại giới hoàn toàn là giống nhau. Bất quá bí cảnh cần năng lượng duy trì, nếu như người tiến vào quá nhiều, bí cảnh có khả năng sẽ tan vỡ. Bất quá 3000 người đồng thời tiến đến, đó là không thành vấn đề đấy. Cái này chẳng những là một người tu luyện động thiên phúc địa, càng là một cái gieo trồng nuôi dưỡng nơi tốt. Trương Mục đem một đoàn tiên tham tinh phong xuất, lại để cho tiên tham tinh nhóm trực tiếp sinh hoạt trong bí cảnh thế giới. Tiên tham tinh đều là trí tuệ tiên bảo. Bọn hắn có thể tầm bổ mặt khác tiên vật, do đó tăng nhanh mặt khác tiên bảo sinh trưởng tốc độ. Trương Mục đem hắc trảo phóng xuất. Hắc trảo cũng sớm đã có thể tiến hóa rồi, chỉ có điều lần này ngủ say thế giới sẽ phi thường dài, thế nhưng có đặc thù không gian, lâu như vậy thuận tiện nhiều hơn. Trương Mục trực tiếp cho hắc trảo ăn hết hơn 10 khối tiên thú nội đan. Cái lúc này, hắc trảo năng lượng sớm thì đến được đỉnh phong, lập tức ở bí cảnh chúng chiêu một chỗ bắt đầu ngủ say. Tỉnh ngủ ngày, hắc trảo sẽ trực tiếp lột xác thành cực hạn tiên thú. Lãnh Vận, Lôi Minh, Long Hạo trước sau nghe hỏi đi đến. Một nhóm người này tại bí cảnh ở bên trong tu luyện 4 năm tháng, mỗi người thực lực đều có rõ ràng đề cao. Coi như không tệ, một chỗ như vậy, nhân tộc như hổ thêm cánh. Trương Mục ánh mắt nhìn chung quanh một lần nói tiếp đi, chúng ta có lẽ hảo hảo lợi dụng thời gian chiến lệnh, trong lúc này vô cùng thích hợp gieo trồng tiên thảo, tiên vật. Ta muốn rời đi một thời gian ngắn, đi hư giới mua sắm vật tư. Hiện tại nhân khẩu số lượng biến nhiều, tài nguyên tiêu hao cùng nhu cầu số lượng nhiều tăng nhiều dài. Bởi vậy, Trương Mục nghĩ đến thần bí cửa hàng mua sắm một số lớn vật tư. Đại khái bao lâu trở về? Cái này không nhất định rồi. Trương Mục nói tiếp đi, ta thiếu một kiện vừa tay vũ khí, hiện trong tay tài liệu quá nhiều, chuẩn bị tìm sinh hóa tộc hỗ trợ, số lượng thân chế tạo vài món. Mặt khác, ta còn có rất nhiều tài liệu có thể sử dụng dùng luyện đan, phụ trợ đột phá đến tiên linh cảnh giới, ta sẽ cố gắng hết sức mau trở lại. Lãnh Vận quan tâm nhắc nhở nói, ngươi có không ít địch nhân, bên ngoài nhất định phải ít xuất hiện một chút mới được. Trương Mục không thèm để ý, yên tâm, bây giờ ta, dù cho không phải Chí Tôn đối thủ, bất quá Chí Tôn muốn bắt được ta cũng không đơn giản, không có việc gì. Lãnh Vận không có ở nói thêm cái gì. Nàng đối với Trương Mục có lòng tin. Hôm nay Trương Mục, hỗn độn lực lượng đã tiến dần từng bước, muốn tiêu diệt hắn, nói dễ vậy sao? Chương 9, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Trương Mục ly khai cầu không gian, lập tức thi triển côn bằng tiên thuật. Mênh mông vô hình không gian năng lượng không ngừng ngưng tụ tại trên thân thể, hóa thành vô hình côn bằng chi dự. Trương Mục cảm giác được, ý thức của mình có thể kéo dài đến thế giới là bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tuyển định vị trí, hai cái địa điểm không gian lập tức trùng điệp, thả người nhảy dựng, xuyên qua trùng điệp chút điểm. Xung quanh hoàn cảnh trong khoảnh khắc cải biến. Trương Mục tại trong chốc lát lướt qua mấy trăm năm ánh sáng, lập tức đến hư giới. Côn bằng tiên thuật, danh bất hư truyền. Trương Mục có này tiên thuật, từ nay về sau không cần quân hạm, không sao cả văn minh mạnh yếu. Bởi vì mặc kệ muốn đi nơi nào, vừa tung người có thể đến. Bất quá côn bằng tiên thuật tuy dùng tốt, bất quá không gian loại pháp thuật vô cùng phức tạp. Bởi vì không quá thuần thục quan hệ, định vị luôn không quá tinh chuẩn, liên tục thi triển nhiều lần, đều khoảng cách lý tưởng vị trí còn có độ lệch. Mênh mông rộng lớn không gian, dù là mảy may độ lệch, cuối cùng đều cách xa nhau ước giảm. Trương Mục liên tục thi triển 8-9 lần, rốt cục coi thành công, thuận lợi đến sinh hóa đảo phụ cận. Thuật này, còn phải nhiều luyện một luyện a. Trương Mục cảm khái xong, đang chuẩn bị ngàn vạn sinh hóa tộc hòn đảo thời điểm. Đột nhiên, Trương Mục ý niệm đảo qua đi, lập tức cảm thấy có điểm gì là lạ. Sinh hóa đảo bốn phương tám hướng đã hoàn toàn bị hạm đội hiện đầy. Trương Mục thực chiến côn bằng trong tiên thuật côn bằng chi nhãn, lập tức có đủ không gian thị giác, lập tức nhìn thấy hạm đội cụ thể bộ dáng. Những thứ này hạm đội từng chiếc khắp cả người đen kịt, tất cả đều là tiến công hình quân hạm, đây là đạo tặc vũ trụ mới có phong cách. Sinh hóa tộc hư giới hòn đảo, chẳng lẽ lọt vào đạo tặc vũ trụ công kích? Cái này cũng khó trách. Sinh hóa tộc hòn đảo là cả hư giới chính giữa, thực lực cường đại nhất nơi sản sinh, trong đó tài liệu, tài nguyên vô số, nhất định sẽ khiến cho người khác thèm thuồng. Thế nhưng, sinh hóa tộc hòn đảo không thiếu tiền, lực lượng phòng ngự bố trí phi thường cường đại, bình thường tứ cấp văn minh căn bản đánh không đi vào, chớ nói chi là chiếm lĩnh hòn đảo rồi. Ngoài ra, sinh hóa tộc cùng rất nhiều cao cấp văn minh đều có mật thiết liên hệ, mạng lưới quan hệ phi thường to lớn. Nếu như tao ngộ uy hiếp, bọn hắn trực tiếp có thể đưa đến một đại cổ cứu binh. Người trên đảo nghe, lập tức giải trừ phòng ngự, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đạo tặc vũ trụ hạm đội bắt đầu đối nhau hóa đảo phát ra cường đại ý niệm, ý đồ lại để cho sinh hóa tộc chủ động đầu hàng. Giờ này khắc này, ở trên đảo toàn dân giai binh. Đầu bếp oán giận nói, Thiên Cương, lập tức hạ lệnh, chúng ta giết đi ra ngoài tiêu diệt bọn hắn. Thiên Cương tỉnh táo nói, không nên vọng động, những người này lai lịch cũng không đơn giản, nếu như đánh nhau, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, chúng ta tại kéo dài một chút. Cái này một chi đạo tặc vũ trụ văn minh cùng Thâm Nguyên giống nhau là 4 cấp văn minh, thế nhưng thực lực so Thâm Nguyên đạo tặc vũ trụ văn minh càng mạnh hơn nữa, bọn hắn quang tiên linh cường giả thì có 11 cái, Thâm Nguyên đạo tặc vũ trụ mới 3 cái mà thôi. Mặt khác, thiết bị, vũ khí, hạm đội lên, cái này một chi đạo tặc vũ trụ văn minh thực lực cũng tại phía xa trên vực sâu, đã từng tập kích bệnh hủy diệt qua nhiều cái 4 cấp văn minh. Bởi vậy, hoàn toàn có khả năng đối nhau hóa đảo tạo thành uy hiếp. Trương Mục khi nhìn rõ sở tình huống về sau, lông mi có chút ngưng kết, sau đó cười lạnh một tiếng, ta vừa bế quan mà ra, còn không biết thực lực như thế nào, lập tức liền có một đám gia hỏa cam tâm thử đào thạch, không tệ, không tệ. Đạo tặc vũ trụ hạm đội đối với sinh hóa tộc hòn đảo tiến hành nhiều lần uy hiếp, kết quả đều không có lấy được hiệu quả, bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù sao, luôn kéo lấy không phải biện pháp. Đạo tặc vũ trụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như thời gian quá dài, nhất định sẽ đưa tới vây công. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiến công. Đạo tặc vũ trụ phát ra tiến công mệnh lệnh. Mấy ngàn chiếc võ trang đầy đủ cỡ lớn quân hạm, đồng thời bắt đầu tiến về phía trước phát. Kinh khủng năng lượng vũ khí tại ngưng tụ ở bên trong, một hồi kinh thiên động địa đại chiến muốn bạo phát. Đột nhiên, một cú mạnh mẽ lực lượng, đống nhiên hàng lâm tại trong hạm đội ở giữa gian. Thủ lĩnh, không xong, có một cú lực lượng xâm nhập trong hạm đội. Đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh chấn động, làm sao có thể? Tầng ngoài kết giới gia chủ chả sao? Đạo tặc vũ trụ hạm đội quân hạm là cao cấp nhất 4 cấp quân hạm, trong đó còn xen lẫn vài chiếc 5 cấp quân hạm, thiết bị vô cùng tân tiến cường đại, nếu không hạm đội bản thân có kết giới vũ khí, toàn bộ hạm 7 càng bị 3 tầng trong, 3 tầng ngoài kết giới bảo hộ ở. Những thứ này kết giới mạnh phi thường lực, đều muốn bài trừ là phi thường khó khăn đấy. Muốn xâm lược người khác, đầu tiên nếu có thể bảo vệ mình. Đây cũng là đạo tặc vũ trụ sống yên phận căn bản. Hiện tại, không có bất kỳ cảnh báo dưới tình huống, đột nhiên có một cỗ lực lượng xuất hiện ở hạm đội chính giữa, đây là một việc không thể tưởng tượng sự tình. Oeng! Một tiếng động trời nổ mạnh. Một chiếc chỉ huy hạm đột nhiên bị một chút từ trên trời giáng xuống cự kiếm đâm xuyên qua, cái này một thanh kiếm dài đến ngàn mét, hoàn toàn do lôi điện tạo thành. Đúng là cường đại thái thản thần lôi. Được xưng có thể chôn vùi hết thảy vật chất năng lượng. Đương nhiên, cái này Thái Thản Thần Lôi phía trên, tức thì bị Trương Mục ra chỉ đếm tới hỗn độn sát ấn, tan vỡ chi lực tăng gấp đôi, càng thêm đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi rồi. To như vậy quân hạm, gọn gàng mà linh hoạt đấy, từ trung gian trực tiếp bị cắt đứt. Phàm là giải trừ đến lôi điện bộ phận, toàn bộ chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Mục dùng côn bằng tiên thuật nhảy lên đến hạm của chúng, tiếp đó lại thực chiến Thái Thản tiên thuật, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại một chiếc chủ yếu chỉ huy hạm, lập tức lại để cho đạo tặc vũ trụ nhóm hỗn loạn lên. Phát hiện mục tiêu, ước chừng là tiên cấp đỉnh phong thực lực, lực phá hoại cực kỳ cường đại, khả năng có đủ không gian năng lực, uy hiếp trình độ cao. Nhanh tiêu diệt hắn. Những thứ này tiến vào quân hạm lập tức tập trung trương mục vị trí, vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành tập trung bệnh phát động công kích. Vô hình côn bằng cánh mở ra, không gian năng lực gió lốc phóng xuất ra. Trương mục bên người hình thành vô số đạo nhìn không thấy rỗi danh ở giữa gian kính, công kích đánh vào trương mục trước mặt thời điểm, trực tiếp theo trong không gian chui vào, sau đó lại hạm bảy địa phương khác xuất hiện, giúp nhau thác loạn, giao nhau loạn xạ, lập tức tạo thành nhiều chiếc quân hạm bị phá hủy. Đáng chết, là không gian chi thuật. Thật cường đại không gian lực lượng, cái này không phải là tiên thuật a. Trương mục hai tay một hồi, không gian năng lượng muốn xúc tu giống nhau bắn đi ra, đánh trúng mấy chiếc chủ yếu quân hạm, trực tiếp đem quân hạm chuyển rời đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài khu rồi. Những thứ này quân hạm không chuẩn bị vượt qua không gian vận chuyển năng lực, chỉ dựa vào bước nhảy không gian động cơ, mặc kệ cỡ nào tiến vào, không có 3 năm ngày thời gian, căn bản không có khả năng trở về. Không tốt, thủ lĩnh quân hạm bị đưa đi rồi. Đạo tặc vũ trụ nhóm hoảng sợ chân to đứng lên. Trương mục chiêu thức ấy quá độc ác. Đạo tặc vũ trụ mạnh nhất mấy cái thành viên, trực tiếp bị tống xuất chiến trường. Lui lại, lui lại. Một chi thực lực vô cùng cường hãn, trang bị vô cùng tiến vào, vũ khí vô cùng cường đại đạo tặc vũ trụ, lại bị một người cho đảo loạn, bị ép phát ra lui lại mệnh lệnh. Muốn đi? Trương Mục hét lớn một tiếng, từ đỉnh đầu phun ra một cỗ sông lớn giống như mênh mông năng lượng lưu, lập tức trên không trung ngưng tụ, vô hình hỗn độn năng lượng, đột nhiên chuyển hóa thành hiện hóa chi lực, hừng hực hỏa diễm che kín bầu trời, một đầu khổng lồ kim ô xuất hiện. Kim ô, tiên thú kim ô. Kim ô bị triệu hoán đi ra, lập tức thực chiến kim ô tiên thuật, nó tại trên đại thế giới, uy lực của nó là tịnh thổ thế giới gấp trăm lần, tùy tiện vỗ cánh, toàn bộ thương khung đều bị màu vàng biển lửa bao trùm, vô số quân hạm tại chỗ bị phá hủy. Đạo tặc vũ trụ bị ép đối với kim ô phát động công kích. Trương Mục lại ngưng tụ lại một lớn cổ lực lượng, vẫn chưa xong đâu. Lại một cỗ năng lượng lớn trên không trung ngưng tụ. Giống. Một tiếng chấn nhiếp tàn khung gào thét. Hơn 10 chiếc quân hạm giống như tao ngộ lỗ đen, thoáng cái đã bị hấp tới, trong quá trình không ngừng thu nhỏ lại, vốn mấy ngàn mét lớn lên quân hạm, trong chớp mắt liền bị áp xúc lớn hơn 10m, một cái bảng thiên cự thú há miệng ra a hơn 10 chiếc quân hạm toàn bộ nuốt đi vào. Thao thiết. Trong truyền thuyết tánh mạng, đạo tặc vũ trụ nhóm bị dọa đến té cứ té đái, cuống quýt đối với thao thiết phát động công kích, kết quả thao thiết há miệng, tất cả công kích năng lượng đều bị tập trung đến cùng một chỗ, sau đó bị thao thiết một ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Căn bản không có dùng. Thao thiết cái gì đều có thể ăn. Trương Mục triệu hoán đi ra thao thiết, hầu như cùng trưởng thành dòng máu thuần chủng thao thiết không có gì khác nhau, nếu như hoàn toàn phát huy, một tòa đảo đều có thể toàn bộ nuốt mất. Một đầu kim ô, một đầu thao thiết. Đang tại đạo tặc vũ trụ hạm đội quần chúng mạnh mẽ đâm tới, đánh cho đạo tặc vũ trụ hoa rơi nước chảy, cái lúc này, sinh hóa tộc cũng nắm lấy cơ hội, lập tức phát động vũ khí đối với đạo tặc vũ trụ tiến hành tấn công mạnh, toàn bộ đạo tặc vũ trụ hạm đội hoàn toàn hỏng mất. Trương Mục thông dong xuyên qua một cái biển lửa đạo tặc vũ trụ hạm bầy, côn bằng cánh mở ra, một cái nhảy lên mặt hòn đảo kết giới, xuất hiện ở hòn đảo đang trên không. Là hắn, là Trương Mục. Sinh hóa tộc trong nhận thức Trương Mục người, tất cả đều kinh ngạc mà kêu to lên. Hắn làm sao biết sinh hóa đảo có phiền toái? Cái kia hai đầu hung hãn vô cùng hung thú lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Trương Mục ở bên ngoài mời tới giúp đỡ? Cái này cũng quá cường đại. Một hai năm không có tới, sinh hóa đảo phát triển không sai, toàn bộ đảo ngưng tụ số lượng to lớn sản xuất giả. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ ngoại vực thế giới, cũng là phi thường mũi nhọn nơi sản sinh. Thiên Cương nhìn thấy Trương Mục thời điểm, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi, thực lực của ngươi. Vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Thiên Cương thực lực mạnh phi thường, nhưng là liền bình thường tiên linh trình độ. Bình thường tiên linh tại Trương Mục trước mặt, cơ bản không có cái gì sức phản kháng. Đầu bếp càng là rung động vô cùng, ta đã hoàn toàn nhìn không thấu ngươi rồi. Ta chỉ có điều có một chút kỳ ngộ, cho nên sớm đột phá mà thôi, không cần quá giật mình. Tiếng nổ vang dần dần dẹp loạn. Thao thiết, Kim Ô đột nhiên biến mất rồi. Trương Mục trước đó lần thứ nhất lúc rời đi, còn chỉ là một cái bán tiên, ủy thác sinh hóa tộc chế tạo kim ô mũi tên, côn bằng túi, cùng với mấy viên miết bàn đan. Lúc cách hơn một năm thời gian, Trương Mục như kỳ tích phá tan đến tiên linh cảnh giới, cái này như mở ổ tổ giống nhau. Đương nhiên, Trương Mục có thể có đủ tiên linh thực lực, nguyên nhân chủ yếu là tịnh thổ hành trình, hắn ở đây tịnh thổ trong thế giới, ăn tươi vô số quả tiên tiên thảo, tiên thịt tiên món ăn, cuối cùng lại hấp thu thái thản chí tôn linh hồn, lại để cho hỗn độn bia lực lượng hoàn toàn thức tỉnh, bởi vậy thành công đột phá đến tiên linh. Nếu không, dùng bình thường tốc độ, cho dù là Trương Mục, theo bán tiên đến tiên linh, tối thiểu nhất cần 5 năm tả hữu. Phía ngoài ra hỏa đã không đủ gây sợ rồi. Trương Mục không có đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề đã nói, ta đi qua Thái Thản tỉnh thổ, hiện trong tay một nhóm lớn tài nguyên. Lần này cố ý tới Sinh Hóa Đảo, kỳ thật liền là muốn cho các ngươi cho ta chế tạo vài món đầy đủ cường đại tiên khí. Thế nào, có thể làm được sao? Đi qua Thái Thản tỉnh thổ, xông qua Thái Thản Vương Lăng, khó trách sẽ có cực lớn kỳ ngộ. Chỗ đó thế nhưng là bị được xưng có đủ nhất kỳ ngộ địa phương. Đương nhiên, chỉ cần có thể cấp ra tài liệu cùng sản xuất phí, bên ngoài nhất định sẽ chế tạo ra thứ đồ vật ngươi hài lòng. Thiên Cương ngừng dừng một cái, nói tiếp đi, mấy năm qua này, chúa tể âm thầm giúp đỡ giúp bọn ta, hiện tại sinh hóa tộc lực, tông sư cấp sản xuất giả, số lượng đã càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy cái tiếp cận thần cấp. Ngươi cho dù muốn rèn tiên khí, vậy cũng không nói chơi đấy. Đầu bếp gật gật đầu, không sai, ngoại vực thế giới mặc dù lớn, thế nhưng muốn tìm ra so với chúng ta càng chuyên nghiệp đấy, chỉ sợ là vô cùng khó khăn đấy. Ngươi trước tiên đem tài liệu lấy ra, để cho chúng ta hảo hảo nhìn một cái. Trương Mục đem tài liệu lấy ra. Thao Thiết, Côn Bằng, Kim Ô, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bất Tử Thần Tuyển, Bất Hủ Thần Quả, Tiên Tham Tinh Dễ Cây, các loại tiên thảo, quả tiên, tiên dược. Chương 10, kế hoạch chế tạo. Rung động. Quá rung động. Không chỉ nói bình thường sinh hóa tộc. Lúc Thiên Cương đối mặt cực lớn tài liệu, đồng dạng kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này một ít tất cả đều là hoang dại tiên bảo, tuyệt đối không phải gieo trồng đi ra mặt hàng có thể so sánh. Ngoài ra, đồng dạng là hoang dại giống, đại thế giới rất khó tìm đến tỷ lệ tốt như vậy đấy. Một kiện tiên tài địa bảo sinh trưởng hoàn cảnh, sinh thời gian dài có thể tuyệt đối kia phẩm chất. Tinh thổ thế giới, sinh trưởng hoàn cảnh tuyệt hảo, mấy vạn năm mở ra một lần, thiên tài địa bảo có đầy đủ thời gian đi sinh trưởng. Bởi vậy, từng cái tiên thảo tiên dược, tất cả đều là đại thế giới hiếm thấy mặt hàng. Thiên Cương khó có thể tưởng tượng, tinh thổ trong thế giới là một bộ cái dạng gì giàu có và đông đúc cảnh tượng. Chương Mục tại Thái Thản tinh thổ ở bên trong, đạt được hạng gì nghịch thiên kỳ ngộ. Nhiều như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, vậy mà như rau cải trắng giống nhau bày ở trước mặt. Lúc này đây đơn đặt hàng sẽ phi thường khổng lồ, ta cũng cần luyện chế một đám đan dược, dùng để trợ giúp tộc nhân khác đột phá tiên linh bình cảnh. Nơi này có đủ nhiều nội đan, cực phẩm tiên bảo, đầy đủ các ngươi dùng. Trương Mục đem cần đồ vật đều sửa sang lại một lần, tiếp đó từng cái nói với sinh hóa tộc, ngoài ra, ta cũng cần luyện chế vài món vũ khí, cùng với khác bảo vật. Hòn đảo này trở thành hư giới lớn nhất nơi sản sinh, sinh hóa tộc thường xuyên cùng tứ cấp văn minh giao tiếp, bởi vậy bái kiến chân quý bảo vật cũng số lượng cũng không ít. Chẳng qua là, chưa từng có duy nhất một lần nhìn thấy thật lớn như thế số lượng. Vấn đề có lẽ không lớn. Thiên Cương so mặt khác sinh hóa tộc tâm lý tố chất mạnh hơn một điểm, lập tức cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, ngươi muốn cái gì tốt vũ khí? Đầu tiên, ta cũng cần làm một cái mới côn bằng túi. Lúc này đây đưa tới trong tài liệu, có dòng máu thuần chủng trưởng thành côn bằng nguyên vẹn thân thể. Mặt khác, ta cũng cần rèn một chút tiên cấp chiến cung, đại lượng kim ô mũi tên. Trương Mục dừng lại vài giây, từng chữ một nói, mấu chốt nhất chính là, ta muốn tạo một thanh kiếm, một chút có thể tuyệt thế tiên kiếm. Côn bằng túi, kim ô mũi tên đương nhiên không thành vấn đề. Một chút tiên cấp chiến cung, tuy nhiên có chút khó khăn, bất quá tụ tập rèn tông sư chi lực, vẫn có thể đánh tạo nên. Thiên Cương nói đến đây, không khỏi lộ ra khó xử biểu lộ, về phần một chút tuyệt thế tiên kiếm, ta không biết ngươi muốn rất mạnh kiếm, thế nhưng dùng ngươi cung cấp tài liệu đến xem, quả thật có thể chế tạo ra tiên khí, về phần cực hạn tiên khí, chỉ sợ còn chưa đủ A4. Đây là sự thật. Tiên khí chế tạo, hao tổn tài cực lớn. Trương Mục cung cấp hơn mấy trăm ngàn tài liệu, mặc dù là rất cực phẩm tài liệu, bất quá liền khó khăn lắm thỏa mãn tiêu chuẩn, miễn cưỡng rèn ra tiên khí mà thôi. Tiên khí vô cùng chân quý, nếu như tùy tùy tiện tiện có thể tạo ra đến, chỉ sợ khắp thế giới đều là tiên khí rồi. Trong tay của ta có một chút càng thêm đỉnh cấp tài liệu. Trương Mục đối với sinh hóa tộc nhóm nói ra, nếu như dùng thần cấp bảo vật với tư cách tài liệu chính liệu, các ngươi có không có tự tin chế tạo ra cực phẩm tiên kiếm? Thần cấp. Đầu bếp cùng Thiên Cương liếc mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sợ hãi thán phục chi sắc. Loại vật này đều có thể lấy được. Thiên Cương nói ra, nếu như là thích hợp rèn thần cấp tài liệu, như vậy đương nhiên không có vấn đề. Tài liệu là phân chủng loại đấy. Trương Mục cũng không hủ trong thần điện lấy được thần thịt, đó cũng là tiếp cận thần cấp đồ vật, hầm cách thủy ngàn vạn tiên linh bảo khí, trọn vẹn dùng trên trăm vạn năm thời gian chế biến. Thế nhưng, vật kia hiển nhiên không thể dùng đến rèn. Trương Mục không nói gì, trước tiên ở bốn phía bố trí xuống phong ấn, miễn cho khí tức tiết ra ngoài khiến cho phiền toái. Một cây gần dài ngàn mét cự cốt, ngang trời xuất hiện, rơi vào trong đại điện. Đột nhiên, thần uy bộc phát, có chút nhược điểm người sinh hóa, thiếu chút nữa bị chấn động ngất đi qua, may mắn sinh hóa tộc là nửa máy móc thể, cùng sinh linh không quá giống nhau, không dễ dàng đã bị uy áp chấn nhiếp hiệu quả, nếu không khẳng định không cách nào thừa nhận áp lực cực lớn. Thứ này, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Cái này là một cây cột sống. Trương Mục hồi đáp, đây là một cái chí tôn di cốt. Người sinh hóa nhóm đều thất kinh. Chí tôn di cốt, là chân quý nhất xương sống. Đây là thần cấp tài liệu a. Tốt. Sinh hóa tộc rèn các bậc tông sư, cả đám đều kích động run rẩy lên. Như thế thần vật, chỉ sợ cả đời đều không thấy được lần thứ hai, chân quý như thế tài liệu, nhất định có thể đánh nhau tạo ra suốt đời đỉnh phong chi tác, thậm chí có thể làm cho sinh sản xuất kỹ năng sâu sắc tinh tiến, bọn hắn đã không thể chờ đợi được đều muốn thử một lần rồi. Trương Mục hỏi, hiện tại có thể đủ? Thiên Cương cùng với các người sinh hóa thương lượng một phen, dư xài, kỳ thật luyện chế một thanh tiên kiếm, chỉ cần lấy vài đoạn xương sống lưng là được. Thái Thản chí tôn xương sống lưng chừng trăm đoạn. Trương Mục lại không quan tâm, ta không quan tâm, tài liệu chỉ để ý hướng nhiều chỗ dùng, tóm lại muốn đánh tạo ra một chút cực phẩm tiên khí, một chút có thể vang dội cổ kim tuyệt thế vũ khí. Tốt, chúng ta để lại tay thử một lần. Sinh hóa tộc các bậc tông sư trà sát tay, một bộ không thể chờ đợi được muốn phải thử một chút bộ dạng. Sinh hóa tộc nhóm đem tài liệu đều cất kỹ, kế tiếp thương lượng cụ thể chi tiết cùng yêu cầu. Thiên Cương đối ngoại phát ra mệnh lệnh, tuyên thành bởi vì lọt vào đạo tặc vũ trụ tập kích ảnh hưởng, này đảo đem phong bế nửa năm, không đang tiếp thụ bất luận cái gì ủy thác. Sinh hóa tộc hòn đảo vì cho Trương Mục chế tạo trang bị cùng luyện chế đan dược, đã tận hết sức lực rồi, tụ tập toàn bộ hòn đảo công tượng năng lực, tiếp cận toàn lực đi xong thành. Tuy nhiên toàn lực ứng phó đi làm, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhóm đầu tiên đan dược đi ra, ước chừng cần 1 tháng. Tiên khí rèn thời gian càng lâu, đại khái cần 3 đến 6 tháng. Lần này sản xuất phí tổn công tác thống kê đi ra, là một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Trương Mục không có nhiều như vậy tiền, quyết định dùng tài liệu đền, chỉ trả giá một đoạn thái thản xương sống lưng, đủ để đem sản xuất phí toàn bộ triệt tiêu. Lúc thỏa đàm về sau, Trương Mục liền rời đi hòn đảo. Trương Mục đối với tiên khí xuất thế một ngày vô cùng chờ mong. Khi đó có một thanh tuyệt thế tiên khí nơi tay, Trương Mục thực lực nhất định sẽ bạo tăng vô số lần. Chí Tôn Di Cốt là hạng gì vật chân quý? Mỗi một lần mở ra, Chí Tôn sở dĩ sẽ tham dự tranh đoạt, kỳ thật tất cả đều là hướng về phía Di Cốt mà đi. Từng có quá một ít bình thường thế lực, tu vi thường thường tiên linh, may mắn đạt được một khối Di Cốt, lúc luyện hóa mất Di Cốt bên trong Chí Tôn phù văn, thu hoạch đến thần tính lực lượng về sau, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy có thể thấy được, Chí Tôn Di Cốt chân quý. Chí Tôn Di Cốt chính giữa, chân quý nhất bộ phận, không ai qua được đầu lâu cùng xương sống lưng. Trong đó thái thản Chí Tôn đầu lâu, Trương Mục ném đến Hoàng Tuyền Đảo thời gian bí cảnh ở bên trong, lưu cho những người khác tìm hiểu tiên thuật. Cái này một đoạn xương sống lưng dùng liền nhau cũng chưa dùng qua, trực tiếp thì lấy đi rèn. Cái này là bậc nào xa xỉ. Trương Mục có hỗn độn lực lượng, trên thế giới không có ai có đủ càng tinh thuần thần tính, bởi vậy luyện không luyện hóa Chí Tôn Di Cốt đều không sao cả. Lúc cáo biệt Thiên Cương, Trương Mục không có phản hồi Hoàng Tuyền Đảo, mà là đi vào Thiên Đường Đảo phía trên. Hiện tại, Thánh Kiếm Tôn giả trở lại hư không tịnh thổ bế quan, Thiên Đường Đảo quản lý rơi vào A Lìn Xì A trên người. Nhân tộc địa bàn, tất cả đều không, vẫn không có thu hồi. Trương Mục đến Thiên Đường Đảo về sau, bái phòng yêu tộc cửa hàng. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cần phải mua viết cái gì? Một vị tuyệt mỹ yêu tộc chào đón. Trương Mục đi thẳng vào vấn đề nói, ta tìm Ngọc Hoa, làm cho nàng tới gặp ta. Yêu tộc biểu lộ cứng đờ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta tìm Ngọc Hoa, lập tức làm cho nàng tới gặp ta, nếu không ta đã đi. Yêu tộc có chút mất hứng. Người này có tật xấu sao? Ngọc Hoa là bài này rõ ràng trong tổ tông cấp nhân vật, một người muốn gặp có thể gặp lấy được sao? Nàng muốn báo nổi đuổi đi Trương Mục thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hoàng Tuyên đại thánh. Yêu tộc phục vụ viên sắc mặt một bên. Đây là yêu tộc tại Thiên Đường Đảo bên trên trường phòng, là một cái có thể trực tiếp cùng Ngọc Hoa yêu tiên đối thoại người. Trương Mục trông đi qua lại là một cái tuyệt mỹ yêu tộc. Yêu này, Trương Mục nhận thức. Lúc trước chính là này yêu vì Trương Mục dẫn tiến, cho nên nhìn thấy Ngọc Hoa, có cơ hội mượn cơ hội trà trộn vào tịnh thổ thế giới. Lại để cho Ngọc Hoa tới gặp ta. Ta ngay lập tức đi liên hệ Ngọc Hoa yêu tiên. Nàng vội vàng hấp tấp chạy tới liên hệ rồi, một đám yêu tộc phục vụ viên trợn mắt há hốc mồm. Người này là lai lịch gì? Ngọc Hoa là trong tộc một đại cự đầu a. Lại còn nói gặp liền gặp. Ước chừng qua mấy giờ, yêu tộc cửa hàng tuyên bố khẩn cấp ngừng kinh doanh, không đang tiếp thụ bất luận cái gì khách hàng đến thăm. Trương Mục một mình tại yêu tộc trong cửa hàng ngồi, Ngọc Hoa cưỡi quân hạm nhảy lên mấy lần, theo xa xôi yêu giới đến Thiên Đường Đảo. Hoàng Tuyên đại thánh, người đã đến rồi. Ngọc Hoa cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, giống như làm tặc bình thường, hắn đối với người bên cạnh dặn dò, các ngươi thủ đi ra bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, càng không thể lộ ra tin tức liên quan tới ta. Lời hứa của ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, những người khác đâu? Bây giờ liền liên hệ. Ngọc Hoa bắt đầu liên lạc đứng lên. Đại khái qua một ngày thời gian, 21 tên tiên linh tại Tịnh Thổ thế giới hợp tác qua tiên linh, toàn bộ tụ họp tại Thiên Đường Đảo phía trên. Đương nhiên, những thứ này tiên linh đều là lén lút tới đây, thậm chí không dám làm cho người ta biết mình hành tung, không dám khiến cho bất luận cái gì chú ý, không có cách nào, thân phận của Trương Mục quá đặc thù, đắc tội đều là chí tôn nhân vật. Nếu như quá rêu rao, nhất định sẽ vì chính mình, thậm chí vì văn minh đưa tới đại phiền toái. Tốt rồi, nếu như tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền đàm luận tình a. Trương Mục đem tiên linh nhóm thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, thái thản kết tinh lấy ra, cái này một viên kết tinh là ta đáp ứng tốt muốn cho các ngươi đấy, các ngươi có thể thương lượng, làm như thế nào phân ra. Tạ Hoàng Tuyền đại thánh. Tạ Hoàng Tuyền đại thánh. Tiên linh nhóm nhao nhao cảm kích nói, hôm nay đem tất cả gọi vào, còn có một mục đích. Trương Mục tuyên bố, ta muốn cử hành một hồi loại nhỏ đấu giá hội. Loại nhỏ đấu giá hội. Lúc này đây tại tịnh thổ trong thế giới thu hoạch đồ vật rất nhiều. Trương Mục móc ra một đống lớn huyễn ma kết tinh, thái thản kết tinh, ta nghĩ bán đi một ít, đổi chút điểm giới tệ. Các ngươi tự do cạnh tranh, người trả giá cao được. Tiên linh lộ ra vẻ tham lam. Tất cả đều là xuất từ Vĩnh Hằng Lăng mộ chí bảo, ngoại giới đơn giản không chiếm được. Dù cho nguyện ý xuất tiền, ngoại giới cũng chỗ nào bán, Trương Mục nguyện ý ra tay, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Trương Mục cầm ra một quả trứng gà lớn nhỏ huyễn marketing, cái này một khối kết tinh bắt đầu đi, giá bắt đầu giá 3000 vạn giới tệ. Dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. 3500 vạn, 4000 vạn, 4500 vạn, 5000 vạn. Cuối cùng bị dùng 6000 vạn giới tệ mua rời đi. Cái này khối là tỷ lệ tương đối kém một khối. Trương Mục một hơi bán đi 20 nhanh các loại kết tinh, tổng cộng đạt được gần 17 ức giới tệ. Loại này kết tinh, nhân tộc trong tay hữu hảo mấy trăm khối, nếu như toàn bộ bán đi, tối thiểu có thể thay đổi 10 tỷ, thần bí trong cửa hàng, tiên linh cấp người máy, bất quá liền một ức một máy mà thôi, chỉ là mua kết tinh có thể mua một chuyến tiên linh cấp tay chân rồi. Trương Mục cảm thấy còn chưa đủ, móc ra một viên bất hủ thần quả. Giá bắt đầu giá 2 ức. Ta ra 10 ức. Một cái tiên linh kích động kêu lên. 11 ức, 12 ức, 18 ức. cuối cùng một viên bất hủ thần quả bị dùng 18 ức giới tệ giá trên trời mua đi. Chương mục trong tay giới tệ lập tức đạt tới 35 ức giới tệ. Hôm nay tới đây thôi a. Chương mục tạm thời bổ sung nói với mọi người, ta định kỳ tại Hoàng Tuyển cửa hàng bán ra một ít tịnh thổ thế giới thu hoạch, các ngươi không có việc gì có thể chú ý một chút. Hoàng Tuyển cửa hàng vẫn mở. Bất quá khách hàng theo đại chúng biến thành tiểu chúng, chỉ nhằm vào một ít 4 cấp văn minh là được rồi, hơn nữa nhân tộc không phương diện ra mặt, sau này cửa hàng quản lý chỉ có thể toàn bộ giao cho người máy tới làm rồi. Chương 11, mua sắm. Chương mục xuất hiện ở trên Vạn Kiếp đảo. Vạn Kiếp đảo, hư giới hạch tâm hòn đảo một trong. Đây là yêu giới chí tôn Vạn Kiếp Thiên yêu hạch tâm sản nghiệp. Chương mục dám công khai xuất hiện ở kia trên địa bàn, đương nhiên là có không bại lộ tự tin. Chương mục tại Hàng Lâm tại hòn đảo trước, đã dùng hỗn độn năng lượng tiến hành một phen ngụy trang, ngoại hình phương diện có biến hóa cực lớn, mà hỗn độn năng lượng ngụy trang hầu như không cách nào nhìn thấu. Hiện tại cho dù Vạn Kiếp Thiên yêu cho dù xuất hiện ở trên đảo, thậm chí cùng Chương mục gặp thoáng qua, nếu như không cẩn thận cảm ứng, giống nhau không thể nhận ra cảm giác. Chính là bởi vì như thế, Chương mục có can đảm bỏ qua vô số Vạn Kiếp Thiên yêu ánh mắt cùng cao cấp điều tra thiết bị, nên ngang đi ở hối hả trên đường phố. Vạn Kiếp đảo là cao cấp hòn đảo, ở trên lui tới người, phổ biến dùng 4 cấp văn minh làm chủ, địa phương khác khó được một kiện bản tiên, thậm chí là tiên linh cường giả, Vạn Kiếp đảo bên trên cũng thường xuyên có thể gặp được. Chương mục đi thẳng tới thần bí cửa hàng. Triệu hồi ra thần bí thương nhân. Ngươi thoạt nhìn đã thành công. Thần bí thương nhân giống như ưu linh xuất hiện ở trước mặt, không có nửa điểm chần chờ liền phân biệt nhận ra trải qua một phen ngụy trang Chương mục, hắn dò xét một hồi lâu mới gật gật đầu nói, 3000 đạo hỗn độn phù văn, toàn bộ nắm giữ, thật lợi hại. Thật không hổ là bị chúa tể chọn chúng người. Thần bí thương nhân nếu không có thể khám phá hỗn độn ngụy trang, đồng thời có thể đơn giản xem thấu thực lực của mình. Chương mục nghe vậy sững sờ, lông mi có chút ngưng kết đứng lên. Không phải Chương mục tự đại, cho dù là Vạn Đồng Trùng Thần cũng không cách nào nhìn thấu chính mình. Vạn Đồng Trùng Thần con mắt lại là lục giới công nhận mạnh nhất, có thể bài trừ ngàn vạn vô căn cứ. Vạn Đồng Trùng Thần bản tôn cho dù tự mình xuất hiện, nhiều nhất có thể nhìn ra hỗn độn năng lượng, nhưng tuyệt đối nhìn không thấy Chương mục hỗn độn bia. Càng không cách nào biết được hỗn độn bia cởi bỏ hỗn độn phù văn số lượng. Thần bí thương nhân hết lần này tới lần khác làm được. Chương mục có một loại cảm giác kỳ quái. Cái này một mực thủy chung không ngờ, lại không rõ lai lịch, vô cùng thần bí ra hỏa, không phải là một cái so sánh trí tôn tồn tại a. Thần bí thương nhân cười hắc hắc đứng lên, ta có thể trông thấy hỗn độn phù văn là có nguyên nhân đấy. Là nguyên nhân gì? Cái này giải thích liền phức tạp, tạm thời cho rằng chúng ta là một cái tương đối quần thể. Đặc thù quần thể. Không đến lúc đó, hiện tại không thể lộ ra. Chương mục liền đoán được thần bí thương nhân sẽ nói như vậy, Chương mục hỏi ra một cái khác vấn đề, ngươi đối với chúa tể biết rõ bao nhiêu? Ngươi muốn biết một ít gì? Ngươi có thể nói cái gì? Về chúa tể, ta nghĩ ngươi đã có sơ bộ nhận thức, toàn trí toàn năng, không chỗ nào không có, ngoại trừ không cách nào chi phối hỗn độn hóa thành thần tộc ra, hầu như chính là vô địch đấy. Thần bí thương nhân lắc đầu nói, ngươi, ta, nhân tộc, sinh hóa tộc, hư không đại địa, đầu kia tổ long, những thứ này đều là chúa tể ngàn vạn quân cờ trong một bộ phận. Đương nhiên, so sánh với các ngươi những con cờ này mà nói, chúng ta sẽ rời chúa tể gần hơn một chút, cho nên biết rõ đấy sẽ hơi chút nhiều một ít. Chương mục gặp thần bí thương nhân giống như nguyện ý nhả ra, lập tức hỏi, chúa tể tại sao phải đối phó thần tộc? Thần bí thương nhân ha ha cười nói, ngươi như thế nào khẳng định chúa tể muốn đối phó thần tộc đâu này? Chẳng lẽ không phải? Cái này sao? Thần bí thương nhân hiển nhiên biết rõ trong đó quan hệ, chẳng qua là khổ nổi mở miệng, vâng, cũng không phải. Nếu như muốn nói rõ ràng, vậy thì phức tạp. Về vấn đề này lên, ta không cách nào lộ ra càng nhiều bốn. Thần bí thương nhân tỏ vẻ không muốn lại nói tiếp. Cái này đã lại để cho Chương mục có một chút kinh ngạc. Chúa tể chính là mê nhất dạng tồn tại. Đương nhiên, những thứ này thần bí thương nhân khả năng cũng có lai lịch lớn. Chương mục cũng không biết thần bí thương nhân chỗ đấy, đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức. Nếu như nói là buôn bán tổ chức, lại không quá như, thần bí thương nhân rõ ràng không phải việc buôn bán đấy, thương nhân thân phận chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Bằng không mà nói, bọn hắn có cực lớn con đường cùng năng lượng, lại hết lần này tới lần khác bị một ít không thể tưởng tượng điều lệ cho không ở, đây là không hợp tình lý đấy. Thần bí thương nhân bản thân cũng xác thực đủ thần bí đấy. Trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu thần bí thương nhân, đương nhiên cũng có một loại khả năng, thần bí thương nhân có rất nhiều, trên thực tế đều là một người. Hay hoặc là thần bí thương nhân chỉ có một, chẳng qua là diễn viên bất đồng, bọn họ cùng chúa tể, có so bất luận kẻ nào càng thêm mật thiết trao đổi. Trở lại chuyện chính, ta là tới mua sắm đấy. Chương mục không muốn lại hỏi tới, thần bí thương nhân mở ra hàng hóa liệt biểu list. Một đống lớn hàng hóa xuất hiện ở trước mặt. Chương mục đã sớm xưa đâu bằng nay, cầm 35 ức giới tệ khoản tiền lớn, hầu như không có gì là mua không nổi đấy. Chương mục trực tiếp đem trong cửa hàng người máy mua xuống 10 khung, loại người máy này 1.5 ức một máy, tất cả đều có đủ tương đương với tiên linh thực lực. 10 khung người máy. Cái này lực phá hoại đủ để kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi. Một cái đồng thời có được 10 cái tiên linh 4 cấp văn minh, bọn hắn tại 4 cấp văn minh chính giữa, nhất định là vô cùng hiếm thấy thế lực cường đại. Chương mục lại hoa dùng tiền, tuy tiện tiện liền làm đến 10 cái so sánh tiên linh thực lực siêu cấp người máy. Chương mục mua xong người máy, tiếp đó lại quăng vào một ức giới tệ, mua vào 2 chiếc đại hình 5 cấp văn minh quân hạm, có đủ vượt qua không gian vận chuyển năng lực. Chương mục có côn bằng tiên thuật, không gian đối với hắn không có ý nghĩa, thế nhưng là những người khác tộc cũng không có học được côn bằng tiên thuật. 2 chiếc quân hạm là chuyên môn dùng để cho những người khác tộc sử dụng. Chứ quân hạm cùng người máy. Trương Mục không có lại mua bất luận cái gì khoa học kỹ thuật kết quả, hắn bắt đầu đưa vào số tiền lớn, đại lượng mua sắm tiên thảo, tiên dược, các loại tiên thú phôi thai. Bởi vì Hoàng Tuyền đảo có khi không bí cảnh quan hệ, những vật này trùng tại bí cảnh chính giữa, một tháng chẳng khác nào 3-4 năm, cộng thêm hỗn độn năng lượng thuốc, sinh trưởng tốc độ đem sẽ phi thường nhanh. Tổng cộng nện vào đi 5 ức giới tệ. Trương Mục trong tay hạt giống cùng phôi thai, kia tính bằng đơn vị hàng nghìn. Thần bí thương nhân đối với tài đại khí thô Trương Mục tỏ vẻ có chút giật mình, ngươi đang ở đây sạch trong đất có được đồ vật gì đó, xa so với ta trong tưởng tượng thêm nữa. Đi, ngươi mua nhiều như vậy phân thượng, với tư cách đặc biệt ban thưởng, ta cho ngươi thêm một phần địa đồ. Ngươi còn có địa đồ? Thái Thản Tịnh Thổ địa đồ, tại Vĩnh Hằng trong lăng mộ giúp đỡ Trương Mục đại ân, nếu không Trương Mục tìm 100 năm đều tìm không thấy đệ 3000 tầng. Lúc này đây, thần bí thương nhân lại giao ra một tấm bản đồ, theo trên bản đồ đến xem như là đại thế giới, dấu hiệu lục giới một vị trí. Trương Mục có thể cảm giác được ở trên nhàn nhạt ma pháp chấn động. Đây cũng là một phần ma pháp địa đồ. Nếu như Trương Mục đi vào đến chế định khu, địa đồ sẽ căn cứ hoàn cảnh mà biến hóa. Trên bản đồ này dấu hiệu địa phương sẽ không lại là một mảnh tịnh thổ a. Trương Mục nói đùa. Tịnh thổ thế giới cũng không phải nhà vệ sinh công cộng, làm sao có thể nói vào là vào. Toàn bộ ngoại vực đại thế giới, quả thật có 7-8 làm thái cổ thời kỳ còn sót lại tịnh thổ, có một chút so Thái Thản Tịnh Thổ càng lâu xa, tất cả đều là từ xưa tới nay vẫn lạc chí tôn lưu lại di sản. Những cái kia tịnh thổ không phải tại ngàn thời gian vạn năm ở bên trong bị khai thác sạch sẽ, như vậy chính là mấy ngàn năm bên trong cũng sẽ không khai phát. Phần này địa đồ sẽ không thể nào là một tịnh thổ thế giới. Thần bí thương nhân trả lời nói, đúng rồi, đây chính là một tịnh thổ. Cái gì? Đây là tương lai tịnh thổ, một đám người tộc tịnh thổ. Thần bí thương nhân nói tới chỗ này, sẽ đem địa đồ giao cho Trương Mục trong tay, cầm lấy nó, cái này mảnh tịnh thổ khai phát, liền do ngươi đi hoàn thành a. Nhân tộc tịnh thổ. Trương Mục lộ ra vẻ không thể tin được, hắn cẩn thận quan sát một phen địa đồ. Trên bản đồ xuất hiện lục giới đại khái mô hình, dấu hiệu điểm vị trí, rõ ràng là một chỗ vô cùng đặc thù trong lục giới, kim giới. Toàn bộ kim giới đều bị dấu hiệu đi ra. Cái này tịnh thổ vị trí, có khả năng ngay tại kim giới trung ương. Kim giới trong chẳng lẽ có một cái không bị khai mở vung hố tịnh thổ, hoặc là nói tịnh thổ thế giới đã mở đường tốt rồi, tựa như cơ bản đắp kín phòng ở, chỉ cần chủ nhân lắp đặt thiết bị một phen liền có thể vào ở đi. Lục giới chính giữa, minh giới cùng kim giới là thần bí nhất đấy. Minh giới có Minh Hà lão tổ tọa trấn. Mấy trăm vạn năm thậm chí càng trước, Minh Hà lão tổ cũng đã là chí tôn, hắn xuất đạo thời điểm, bây giờ lục giới chí tôn một cái cũng không có xuất đầu, cái kia thời kỳ Thái Thản chí tôn cũng không có vấn lạc. Mấy trăm vạn năm về sau, Thái Thản chí tôn cùng Duyên Cơ chí tôn đều chết sạch, chỉ có Minh Hà lão tổ một người lưu lại. Tuy nhiên Minh Hà lão tổ còn sống đến hiện đại, thế nhưng Minh Hà lão tổ đặc biệt ít xuất hiện, thường thường mười mấy vạn năm cũng không bước ra Minh Hà tịnh thổ nửa bước, ngoại giới khắp nơi đều có Minh Hà lão tổ truyền thuyết, thế nhưng cho dù là hư không đại đế, cũng chỉ bái kiến Minh Hà lão tổ một lần mà thôi. Chứ Minh giới ra, kim giới là một chỗ đặc biệt nhất. Kim giới trong không có chí tôn, hơn nữa hoàn toàn phong bế, không cùng ngoại giới trao đổi, có mấy lần chí tôn muốn hút thu kim giới kỹ thuật, đều bị kim giới kiên quyết cự chi môn bên ngoài rồi. Hiện tại, kim giới bề ngoài giống như là nhân tộc mở ra đại môn, thậm chí ở chính giữa xây dựng một cái hình thức ban đầu tịnh thổ. Đây là chúa tể an bài sao? Lại để cho Trương Mục trở thành độc nhất vô nhị kim giới chí tôn. Trương Mục cũng không phải máy móc cánh mạng, tại sao phải đến kim giới đây? Thần bí thương nhân gặp Trương Mục nghi hoặc khó hiểu, cười nói, thời cơ chín muồi thời điểm, các ngươi phải đi mở đường chính mình tịnh thổ a, kỳ thật có một số việc, thật sự không cần nghĩ quá nhiều, sự tình cũng không có trong tưởng tượng không xong, các ngươi đi đến cuối cùng, dĩ nhiên là bừng tỉnh đại ngộ rồi. Đúng rồi. Thần bí thương nhân chẳng phải tự xưng đến từ kim giới sao?